Chương 1780, trong lòng tín ngưỡng, vì đó điên cuồng. Chương 1780, trong lòng tín ngưỡng, vì đó điên cuồng. Chương 1780, một chiếc đũa, vô hình trung ngừng vương trùng khẽ to mày, Tiêu Tử Thanh không nói gì, cái này thiên đế tiểu tử nói chuyện, thực sự là mất hứng. Vương trùng đáy lòng không cao hứng, có điều, ở Tiêu Tử Thanh trước mặt, hắn cảm thấy nên duy trì phong độ. Vì lẽ đó hắn lừ một tiếng, cũng không có nói tỉ mỉ cái gì. Hắn ở Không Hàng Sơn QNZ được bảo tàng Diệp Hiên lại hỏi. Ừm, Vương Trùng lần thứ hai gật gù. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên một cái, khỏe mắt có thêm một tia sắc ý, tiếp tục hỏi, tôn thân có không có được một tòa xương chế tắc thành tháp, không lớn, thế nhưng, tràn ngập sinh cơ, ngươi làm sao ngươi biết Vương Trùng hoàn toàn biến sắc, lẽ nào ngươi QNZ là chưa từng Hàng Sơn tới được, không thể ngươi không phải tiến vào Không Hàng Sơn người. Nói như vậy Hải Cốt Sơn cùng Không Hàng Sơn, đều có một tòa sinh cơ tháp, hơn nữa đều rơi vào tôn thân trong tay. Diệp Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt né qua một tia nóng bỏng mùi vị. Tôn thân trong tay dĩ nhiên có hai tòa sinh cơ tháp phải đến. Tôn thân hiện tại còn ở Không Hàng Sơn sao? Ngược lại, Diệp Hiên lại hỏi. Ở hắn còn ở Không Hàng Sơn đây luyện hóa hắn chưa từng Hàng Sơn bên trong được chỗ tốt. Vương Trùng tầng tầng gật đầu. Này một giây, Diệp Hiên nhưng là ánh mắt đống nhiên sáng ngời, hết sạch lấp lẽ. Tiện đà, hắn đưa tay bắt được trên bàn một cổ lão nhanh cái sọt bên trong một cái tư đan nở chế tác chiếc đũa. Diệp Hiên thưởng thức cái kia chiếc đũa, khoe miệng nụ cười càng ngày càng lạnh lẽo. Một giây sau vèo lanh lảnh tiếng xe gió đến quá mức gấp gáp, giản làm cho người ta không thể phản ứng lại. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nương theo tiếng vang, điểm đỏ chói mắt, đột nhiên phóng to. Ngồi ở Vương Trùng bên cạnh Vu Hồng, vẫn đàng hoàng địa Vu Hồng, đột nhiên mắt khổng co rút lại. Sau đó, mắt tối sầm lại, lại không tư duy. Âm Vu Hồng ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại, chiếc đũa xuyên vào trái tim của hắn. Cho đến chết trước một khắc đó, hắn cũng không dám tin tưởng, một chiếc đũa liền có thể giết chết chính mình, hơn nữa còn là chết ở Diệp Hiên cái này thiên đế sơ kỳ tiểu tử trong tay. Đột nhiên xuất hiện giết chết, quá mức chấn động mà khó mà tin nổi. Mãi đến tận Vu Hồng chết rồi ba trong vòng 5 giây, Tiêu Tử Thanh, Tiêu Bảo Bảo, Vu Hồng, Lưu Đại Chủ Y, đều chưa kịp phản ứng. Ngươi không nên đánh ta nha hoàn chủ ý, ha ha. Một giây sau, Diệp Hiên chạm lên, quét đã thành tử thi Vu Hồng một chút, sau đó đưa tay đặt ở Tiêu Tử Thanh trên bả vai. Chủ nhân, ngươi Tiêu Tử Thanh lại là kinh sợ, lại là không biết làm sao. Diệp Hiên hỉ nộ vô thường, trong chớp mắt giết chết Vu Hồng. Quá khủng bố, coi như Tiêu Tử Thanh bình thường đồng dạng lòng dạ độc ác, nhưng giờ khả cờ na y, cu nở dê là bị dọa đến tâm thần run rẩy. Na nở dê tàn nhẫn, so với Diệp Hiên, trên lệch quá xa quá xa. Không nên cử động, ngươi trên cánh tay cây na y châm nhưng là có không nhỏ độc tính. Diệp Hiên cho Tiêu Tử Thanh một không nên lộn xộn ánh mắt. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Tiện đà, Diệp Hiên hai ngón tay duỗi ra, tốc độ thần nhanh. Theo sát, hai ngón tay tách ra, kẹp lấy một cái màu trắng bạc, khác nào tóc kia như vậy bé nhỏ ngân châm. Sau đó, Diệp Hiên thu đoa nở chuyển động, một nhấc lên. Ở trước mặt ta chơi độc châm thực sự là không biết chết sống. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, âm thanh không nói ra được lạnh lẽo. Ngươi Vương Trùng choáng váng, cho tới giờ khắc này, hắn mới phản ứng được. Như nhìn trên thế giới đáng sợ nhất ma quỷ giống như vậy, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trái tim đều muốn ngưng đập. Diệp Hiên mạnh như vậy, mạnh đến mức độ khó tin, coi như Vu Hồng thực lực không tính đáng sợ, nhưng chí ít QNZ là Tiềm Long địa bảng người A, liền như thế bị một chiếc đua tùy ý lấy tính mạng. Diệp Hiên phải là thực lực ra sao, hắn vẫn là thiên đế sao? Quả thực là vô nghĩa hơn nữa. Diệp Hiên rõ ràng nói, không nên đánh hắn nha hoàng chủ ý. Tiêu Tử Thanh là hắn nha hoàng, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Tiêu Tử Thanh như vậy có tuyệt thế thực lực và dung mạo nữ tử, làm sao có khả năng là hắn nha hoàn? Nhưng Tiêu Tử Thanh xác thực gọi Diệp Hiên là chủ nhân, nói cách khác, Tiêu Tử Thanh, cái này thần nữ bình thường tồn tại, đúng là tên tiểu tử trước mắt này nha hoàn. Tên tiểu tử này, đến cùng là ai? Vương Trùng trong đầu một mảnh ong ong, hỗn độn, rất nhiều cái vấn đề kết hợp với nhau, phải đem hắn xung kích ngất đi. Người giết Vu Hồng, ta giết ngươi. Ngay ở Vương Trùng khiếp sợ, há hốc mồm thời điểm, Lưu Đại Chủ Y đột nhiên chạm lên, trợn mắt nhìn, nhấc lên trong tay cái kia ngăm đen cây búa, liền muốn hướng về Diệp Hiên oanh tạp. Búa lớn, không được thời khắc nguy cơ, Vương Trùng đột nhiên đứng lên đến, lớn tiếng nói. Vương ca, hắn giết Vu Hồng Lưu đại chủ y thân thể run lên, miễn cưỡng ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tràn đầy lửa giận cùng sát ý vị đại ca này, ta huynh đệ ta không hiểu chuyện, còn kính xin ngài đại nhân rộng lượng. Vương Trùng chặt chẽ lôi Lưu đại chủ y cánh tay, sau đó cuối cùng, mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy ý thuấn sát Vu Hồng, đồng thời là tiêu tử thanh chủ nhân thần bí nam tử, phải là thế nào khủng bố a, hắn không muốn chết cho tới Vu Hồng, chết đáng đời. Ở Diệp Hiên nhổ tiêu tử thanh trên cánh tay cái kia ngân châm một sát na, hắn lì hệ nở biết dô ý hết thảy. Vu Hồng sắc mê tâm thiếu, dĩ nhiên ở vừa nãy lén lút dưới châm. Vu Hồng là rất sẽ đánh lén, sợi tóc của hắn ngân châm, càng là khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, lại bị Diệp Hiên nhìn thấy, chết oan chết uổng cu nở dê là bình thường. Đi thôi, Diệp Hiên quét Vương Trùng cùng Lưu đại chủ y một chút, cuối cùng, không có hạ sát thủ, dù sao. Hai người này không có trêu chọc chính mình, Diệp Hiên không phải cái gì không nói lý thích giết cho người. Vâng vâng vâng, Vương Trùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, túi người, lôi Lưu đại chủ y rời đi. Cảm ơn làm Vương Trùng cùng Lưu đại chủ y sau khi rời đi, tiêu tử thanh sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, lung tung nói, âm thanh thật rất nhỏ, vừa nãy, na nở dê sắc thực không quá chú ý, vì lẽ đó, lại bị Vu Hồng dưới châm, nếu như không phải Diệp Hiên ở đây. Kết cục có thể tưởng tượng được. Các mờ ơn ta cái gì ha ha, ngươi là ta nha hoàn, đánh ta nha hoàn chủ ý, chết, là hắn kết quả duy nhất. Diệp Hiên cười ha ha. Không Hằng Sơn một tòa toàn mục chế tạo to lớn ngọn núi, xem ra không phải bình thường nguy nga, giờ khờ cờ nào y, ở trên đỉnh ngọn núi nơi, một nam tử chính xếp bằng trên mặt đất. Này nam tử một thân trường bào màu tím, thân hình cao lớn, bên cạnh hắn, có một thanh đỏ như màu máu đại đao. Đại đao tỏa ra dày đặc tinh lực cùng sát khí, lượn lờ bốn phía, đem không khí đều muốn động lại. Nam tử tuổi không lớn lắm, ước 25 tuổi, khuôn mặt vẫn tính anh tuấn. Thế nhưng, cằm của hắn trên, có một cái rõ ràng vết tích, nhưng là phá hoại anh tuấn cảm giác. Có điều, vết sẹo này ngân đúng là để hắn xem ra có chút hung ác mùi vị. Nam tử quanh thân chu vi 500 mét, không có một bóng người, lại ra bên ngoài vi, nhưng có không ít người đang đợi. Xuất ruột, do dự. Nam tử, tự nhiên là tôn thân ngoại vi, vây quanh hơn 30 người. Chừng mấy ngày, nhận được tin tức người, càng ngày càng nhiều, đều biết tôn thân ở Không Hằng Sơn được bảo tàng lớn. Trong lúc nhất thời, tụ tập cường giả tự nhiên QNZ là càng ngày càng nhiều. Dương Khang Nam, làm sao bây giờ chừng 30 cá nhân tụ tập cùng nhau, đột ngột, có người hỏi. Dương Khang Nam, Tiềm Long Địa bảng người thứ 8 tồn tại. QNZ là vì phía bên ngoài hơn 30 người bên trong thực lực ma nhờ nhất một. Vì lẽ đó, hiển nhiên, rất nhiều người đều đang đợi quyết định của hắn. Đã đợi mấy ngày, chúng ta đã tập hợp nhiều người như vậy, có thể động thủ. Dương Khang Năm hơi híp mắt lại. Hắn vóc người có chút mập, con mắt không lớn, thoáng híp, con mắt liền thành một cái khe. Trên mặt, bắp thịt run run, mang quá dữ tợn, tàn nhẫn độ cong. Tiện đà, Dương Khang Năm đột ngột xoay người. Có ai đồng ý cùng Dương Mỗ đồng thời xông lên được bảo tàng, Dương Mỗ cùng các vị chia đều. Chương 1781, tử quang chói mắt, ung dung vì đó. Chương 1781, tử quang chói mắt, ung dung vì đó. Chương 1781, đỉnh cao thực lực, siêu cấp phá sản đông nhiên, vây quanh chừng 30 cá nhân, tất cả đều là biến sắc mặt. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi ta Triệu Vân Hàng, ta Tề Đông Dương, ta Lưu Bá Nương. Theo Dương Khang Năm câu hỏi, đầu tiên là một trận vắng lặng, rất nhanh, liên tiếp có người mở miệng. Cuối cùng, tổng cộng có ta mở người đồng ý tùy tùng Dương Khang Năm tiến vào được động, mà còn lại chừng 20 cá nhân nhưng là ánh mắt lấp lóe, khá là cẩn thận. Những người này muốn phải tiếp tục nhìn kỹ hăng nói, dù sao, tôn thân nổi tiếng bên ngoài, ai đều sợ hãi. Hừ, đánh lưỡng bại câu thương chủ ý sao? Hành Dương Khang Năm thật sâu liếc mắt nhìn những kia không có mở miệng người, hừ một tiếng. Hắn làm sao không biết những người này lại đánh ý định gì, có điều, QNZ không có cách nào, đại gia đều đánh như vậy chủ ý, ở đây làm hao tổn, thuần túy lãng phí thời gian. Ta đánh chính diện, Triệu Vân Hàng, Tề Đông Dương, Lưu Bá, Vương Cường, các ngươi bô nở người bên trái công kích, Lý Húc, Tôn Dương, Chu Nhân, Tiền Đào. các ngươi bôn ở người bên phải công kích, chúng ta chỉ có một cơ hội, nhất định phải dùng hết toàn tiến vào Dương Khang Nam thu hồi nhãn thần, nhìn về phía chính làm nóng người, nóng lòng muốn thử chuẩn bị tùy tùng chính mình đồng thời công kích 8 người, sau đó trầm giọng nói. Được Triệu Vân Hàng chờ người tầng tầng gật đầu, hoàn toàn tự tin. Dù sao, bọn họ 8 người, tất cả đều là tiềm long địa bảng 40 người đứng đầu bên trong. Đồng thời, không một người là thần vị bên dưới, hơn nữa Dương Khang Nam, thực tại rất mạnh rất mạnh. Một giây sau, Dương Khang Nam cho ta mở người một cái ánh mắt, tiện đa tùng tùng tùng nương theo bước chân nặng nghề thanh, Dương Khang Nam chờ người hướng về tôn thân mà đi. Dương Khang Nam đi ở ngay phía trước, một cây trường thương lấp lóe lạnh lẽo âm trầm sát ý, hắn nắm chặt trường thương, nơi lòng bàn tay xám trắng linh khí lăn lộn chạy trộm. Đồng nhất giây, ngoại vi, còn sót lại chừng 20 cá nhân, từng cái tất cả đều nín thở, vô cùng căng thẳng, kích động. Bọn họ ánh mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm Dương Khang Nam chờ người, chờ mong vạn phần. Tung tung tung tiếng bước chân càng ngày càng lênh lảnh, Dương Khang Nam chờ người càng phát tới gần tôn thân. 300m, 100m, 50m, 30m mắt thấy tôn thân đang ở trước mắt đột ngột, Dương Khang Nam dừng thân thể, trong ánh mắt của hắn né qua một tia thần sắc kiên nghị. Một giây sau, Dương Khang Nam đột nhiên giơ tay, ra hiệu hai bên trái phải 8 người chuẩn bị động thủ. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, vắng lặng, không hàng sơn một mảnh cứng ngắc, đại chiến sắp tới giết mấy hơi thở sau, đột ngột, Dương Khang Nam ngẩng đầu, quát to một tiếng. Vân Sơn Thiên Ngai quyền đoạn nhận vô vi trưởng thương hải cụ ổ nở quyền một chiêu kiếm nát tam giới thiên hư hoành hành đao. Dương Khang Nam quát to một tiếng bên trong. Trong phút chốc, Triệu Vân Hàng chờ ta mở người đã sớm chuẩn bị đã lâu đại chiêu, đột nhiên phóng thích. Ta mở người tiếng quát cùng nhau, rít gào kinh thiên. Bọn họ hai tay thành quyền, trưởng, nã mở trà tờ đao, kiếm, mạnh, sát ý kiên quyết, linh khí nở rộ. Đao ảnh vèo vèo, ánh kiếm chói mắt, tiếng quyền cuồn cuộn, trưởng phong lăng lệ. Trong lúc nhất thời, trước mắt, tôn thân vị trí cái kia một vùng không gian, khác nào đã biến thành bị chừng 10 cái dao găm cùng cắt chém bánh gà tổ, mị hệ nở cờ nở dê vỡ vụn. Không khí không thể tả không nặng, cắt thành từng mảnh, năng lượng tùy ý. Mên ngông củ ồ nở, khác nào thiên long giết gạo, tứ quái nhiễu chu vi. Ta mở cái dưới thần vị cảnh giới cường giả vừa ra tay, có thể nói kinh thiên, cái kia thanh thế thật là khủng bố, khuyết đại, doa người. Đủ mọi màu sắc linh khí ánh sáng bên trong, tôn thân ngồi vào chỗ của mình trong bóng tối, khác nào nộ hải sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Tựa hồ, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bị đánh đổ thành cha. Nhưng chính là ở cái kia lay động. Đong đưa bên trong, tôn thân vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, hắn vẫn cứ nhắm mắt lại, phảng phất, trước mắt những công kích này, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được. Khí thế kinh khủng, điên cuồng dòng năng lượng, kinh thiên vang vọng xa xa, những kia vây xem 20, 30 người, từng cái tâm thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Những người này theo bản năng nà mờ trả tờ binh khí trong tay, rất là căng thẳng trường thương vũ cựu thiên, một quang kinh thiên địa. Thương khung diệt Dương Khang Nam đứng lại tôn thân phía trước, không núp ních, ánh mắt bắt dư còn lại ta mở người công kích. Mắt thấy những kia công kích tất cả đều đến tôn thân trước người nháy mắt, Dương Khang Nam đột nhiên giơ lên trường thương trong tay. Một sát na kia, nơi lòng bàn tay nồng nặc hôi hắc linh khí lập tức tràn ngập ra y 2 mét trường thương, bao vây chặt chẽ. Dương Khang Nam trên đỉnh đầu, không khí hí lên, lấp lóe gắt gao hôi hắc lôi điện. Trường thương hoành lập, linh khí tụ tập, mũi thương nơi. Điểm điểm sát ý, khác nào va nở đà mờ hắc vân bên trong một điểm tinh quang sáng lạ. Nương theo Dương Khang Nam cái kia kinh thiên hét lớn, nhất thời, ánh sao long lánh, đống nhiên phóng to, cấp tốc biến lượng, có thể so với sơ thăng thái dương, càng ngày càng chói mắt. Ánh sáng tùy ý bên trong, một điểm bàn tóe, chớp mắt cho dù, lại nhìn chăm chú, là một đạo sát ý vô hạn thương mang. Thương mang không cùng ngang hàng, hiệp đồng Triệu Vân Hàng ta mở người đại chiêu. Hình thành một sát chiêu tổ hợp, đem tôn thân hoàn toàn bao vây. Mà cái kia tuyệt thế thương mang, nhưng là sát chiêu tổ hợp bên trong lòng điểm, QNZ là nhất ma nhờ nhất một điểm. Dương Khang Nam thân hình run rẩy, một thương này, hắn đánh ra, không dễ dàng, nhưng, một thương này đánh ra, hắn xác định, tôn thân chắc chắn phải chết ha ha nhưng mà, Dương Khang Nam tuyệt đối tự tin, lại giống như hồng thủy vỡ đê giống như vậy. Ở một khắc tiếp theo tôn thân đột ngột mở mắt bên trong một tiếng cười gần dưới, nhanh chóng chảy xuôi, trong nháy mắt biến mất. Tôn Thân trong đôi mắt là trào phúng, Dương Khang Năm rõ ràng nhìn thấy, cái kia trào phúng thần quang là cho mình sau đó, Dương Khang Năm mắt khổng co rút lại, toàn thân khác nào điều vào hầm băng, sắc mặt tái nhợt dường như giấy dầu. Cái kia nguyên bản liền run rẩy thân thể, lay động lại như là cuồng phong bên trong cánh buồm. Trước mắt, hắn nhìn thấy cái gì chuyện này sao có thể có chuyện đó. Dương Khang Năm trong mắt, mở mắt ra sau Tôn Thân dĩ nhiên trực tiếp liền như thế vung tay lên, sau đó, bọn họ đánh ra những kia khủng bố đại chiêu, bao quát chính hắn cái kia tràn đầy tự tin thương khung một súng, liền như thế đột nhiên nát tan, biến mất. Chết đi cho ta. Dương Khang Năm há hốc mồm, đồng thời, Triệu Vân Hàng chờ người càng thêm không thể tả, tương tự ngây ngốc đứng ở nơi đó, mãi đến tận Tôn Thân một tiếng sắc bén tiếng quát, chi nở người mới đột nhiên tỉnh táo, vừa định muốn chạy trốn chạy, nhưng trước mắt một mảnh hắc ám. 3 giây vẹn vẹn 3 giây, xa xa cái kia chừng 20 cá nhân liền rõ ràng nhìn thấy Dương Khang Năm chờ chi nở người đột nhiên tử vong. Không sai, có chút thu hoạch giết chết Dương Khang Năm chờ chi nở người, Tôn Thân cười ha ha. Trước mắt, đầy đủ mấy trăm ngàn viên thượng phẩm nguyên tinh, mấy cái hạ phẩm linh khí, còn có mấy quyển không sai công pháp, mấy bình không sai đan dược, cùng với một ít cái khác bảo vật, đặc biệt là một ít từ thiên bên trong tòa thành cổ bảo tàng bên trong được bảo vật càng làm cho Tôn Thân mừng rỡ. Bảo vật xếp thành một đô nở dê nho, Tôn Thân càng ngày càng thỏa mãn. Theo sát, mơ y chu cờ đạo sơ ha y đến cực điểm, không dám tin tưởng, sợ sệt phi thường dưới con mắt, Tôn Thân liền như thế một cái miệng, bắt đầu nuốt chửng trước mắt như là nguyên tinh chờ các thứ. Chuyện này mà quỷ ai cho tới giờ khắc này, xa xa, cái kia 20, 30 người mới phản ứng được. Từng cái bị dọa đến hầu như muốn điên rồi, bọn họ khí tức bất ổn, hầu như muốn tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ điên cuồng lùi về sau, chỉ có một ý nghĩ, chính là rời đi, mau chóng rời đi Tôn Thân tên ma đầu này. Nhưng mà, chưa kịp đến bọn họ trốn chạy bao xa, đột ngột, một thanh âm nhàn nhạt truyền vào mỗi người lỗ tai. Ngươi chính là Tôn Thân. Âm thanh này là ai tò mò mãnh liệt, để 20, 30 cái đã liền muốn chạy trốn người vây xem, cố nén tuyệt thế hoảng sợ, lần thứ hai dừng lại, theo bản năng hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Là một người còn trẻ người, đồng thời là Thiên Đế Tiền Kỳ, ngoài ra, bên cạnh hắn tùy tùng hai cái vô cùng đẹp đẽ nữ tử. Nay thần bí nam tử vừa xuất hiện, liền hướng về Tôn Thân đi đến, từng bước, tùy ý phi thường, hoàn toàn không có kiêng kỵ Tôn Thân ý tứ. Thậm chí, rất nhanh sẽ tới gần Tôn Thân một trong vòng trăm thước, đây chính là tuyệt đối nguy hiểm khoảng cách. Ra cái này tiểu tử ngốc điên rồi muốn chết sao? Thiên Đế sơ kỳ, tuy rằng rắc rưởi muốn chết nhưng, QNZ là mệnh A, ta là Tôn Thân. Tôn Thân đột ngột mở mắt ra. Nay vừa mở mắt, một luồng khổng lồ, do người, huyền như nước thủy triều bạo phát khí thế khủng bố hướng về chu vi tỏa ra mà đi. Tôn Thân đột phá một sát na, bao nhiêu người vây xem trái tim co giật, hướng tới hôn mê. Một chiêu liền thuấn sát Dương Khang Năm chờ đầy đủ 9 đại cường giả Tôn Thân, có thể nói vô địch cường khó mà tin nổi. Giờ khả cờ na y, dĩ nhiên lại đột phá tiếp. Chuyện này vẫn là người sao? Ngươi có hai tòa cốt tháp. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hỏi. Mà Diệp Hiên phía sau, Tiêu Tử Thanh cùng Tiêu Bảo Bảo cũng đã không nhịn được lùi về sau, Tôn Thân lại đột phá tiếp, khí thế quá hung tàn. Vẹn vẹn là khí thế, liền ép tới na nở dê hai người căn bản tùy tùng không được Diệp Hiên phía sau. Ha ha, có chút ý nghĩa. Tôn Thân khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc. Chính mình đột phá khí thế giới, trước mắt cái này Thiên Đế Tiền Kỳ tiểu tử, dĩ nhiên xem ra không có việc gì, quá thú vị. Tôn Thân gật gật đầu, ta là có hai tòa cốt tháp, cái kia hai tòa cốt tháp, cho ta đi, ta cho ngươi cái khác bồi thường. Diệp Hiên như thế đạo, hắn không phải giặc cướp, tuy rằng phi thường cần cốt tháp, nhưng, hay là muốn trao đổi, không phải sao? Diệp Hiên âm thanh vừa ra, trong phút chốc, chu vi, vây xem 20, 30 người, suýt chút nữa thổ huyết. Từng cái xem kẻ điên bình thường nhìn Diệp Hiên, tên tiểu tử này nhất định là kẻ điên. Không sai, chính là kẻ điên dám cùng Tôn Thân nói chuyện như vậy, còn muốn cùng Tôn Thân trao đổi bảo bối này, không phải giống như là tự sát sao? Cái này chỉ có Thiên Đế sơ kỳ tiểu tử, nơi nào đến tự tin. Ổ Tôn Thân nụ cười càng ngày càng cân nhắc. Cái gì bồi thường? Tùng tùng tùng, một giây sau, nương theo rầm rầm tiếng vang, Diệp Hiên trước mắt, hơn trăm cái dương nguyên tinh đột ngột xuất hiện, tất cả đều là thượng phẩm nguyên tinh, rất thiểm mắt. Nơi này là 50 van ở viên thượng phẩm nguyên tinh, đủ sao? Diệp Hiên hỏi. 50 van ở viên thượng phẩm nguyên tinh Diệp Hiên siêu vô cùng bạo tay, dọa sợ rất nhiều người. 50 van ở viên A tương đương với một nhị lưu môn phái mấy chục năm tích lũy, chuyện này tiểu tử này dĩ nhiên lập tức liền lấy ra. Cái này siêu cấp phá ra chi tử A cách đó không xa, Tiêu Tử Thanh cùng Tiêu Bảo Bảo QNZ là sắc mặt co giật, Diệp Hiên so với các nàng tưởng tượng còn muốn có tiền, thần bí. Không sai, rất tốt tôn thân thỏa mãn gật gù, tiện đà, đột ngột hơi nhíu nhíu mày, nhưng, còn chưa đủ A Diệp Hiên khẽ to mày, thật sâu liếc mắt nhìn tôn thân, sau đó tùng tùng tùng hơn nữa 50 van ở viên, đủ sao Diệp Hiên trầm giọng nói, chỉ trước mắt đột nhiên lại xuất hiện hơn 100 trên thùng phẩm nguyên tinh. Chương 1782, van ở nga nở yêu thú, bình tĩnh như vậy. Ngày mai tiếp tục đặc sắc chương 1782, van ở nga nở yêu thú. Bình tĩnh như vậy chương 1782, không muốn phí lời, vô cùng tham lam một chỉ hệ ưu khối thượng phẩm nguyên tinh thảo dù là ở đây thiên tài tất cả đều là tiềm long địa bảng trên cường giả. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi dù là những thiên tài này hầu như đều là đến từ nhất lưu, nhị lưu đại môn phái. Dù bọn hắn nhìn quen quen mặt, giờ khả cờ nào y. QNZ là bị Diệp Hiên siêu vô cùng bạo tay làm sợ tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một chỉ hệ ưu khối thượng phẩm nguyên tinh, ma túy, nhà hắn là loại nguyên tinh sao vẫn là hắn phát hiện 10 cái ta mở cái loại cực lớn nguyên tinh khoáng không chỉ là ở đây những người khác, coi như là tôn thân, tương tự có chút khiếp sợ, hắn QNZ là không nghĩ tới Diệp Hiên còn có thể tiếp tục lấy ra 50 van nở viên thượng phẩm nguyên tinh. Trước tiên không nói, 1 triệu nguyên tinh muốn tiện tay lấy ra, nhiều lắm khó, chính là có thể thịnh đến dưới một chỉ hệ ưu khối thượng phẩm nguyên tinh nguyên nhung giới, QNZ là đủ quý giá tuy rằng hai lần dị biến sau, thiên nguyên đại lục trên, nguyên nhung giới đã xuất hiện không ít. Nhưng, xuất hiện trên căn bản đều là tồn trữ lượng không lớn nguyên nhung giới. Có thể chứa đủ một chỉ hệ ưu viên thượng phẩm nguyên tinh nguyên nhung giới, là tuyệt đối bảo bối chí ít, tôn thân trên tay mình mang nguyên nhung giới, sẽ không có lớn như vậy dung lượng. Hai tỏa cốt tháp cho ta. Này một chỉ hệ ưu viên nguyên tinh chính là người tôn thân thoáng bất ngờ, tư duy suy tư đồng thời, Diệp Hiên mở miệng. Diệp Hiên âm thanh vẫn bình tĩnh, phi thường bình tĩnh. Tựa hồ, hắn thật sự ở nói chuyện làm ăn, hoàn toàn không biết trước mắt cái này tôn thân là thế nào khủng bố, mạnh mẽ, tàn nhẫn cách đó không xa, những kia vây xem 20, 30 người, từng cái chặt chẽ to mày. Ngoại trừ đột nhiên xuất hiện này tiểu tử đầu góc nước vào. Không có cái gì khác lý do có thể giải thích. Hai tòa cốt tháp ta xác thực có điều, này cốt tháp đến cùng đối với ngươi có tác dụng gì đây ngươi tình nguyện trả giá một chỉ hệ ưu khối thượng phẩm nguyên tinh, muốn có được nó một giây sau, tôn thân ngẩng đầu lên, hết sạch lấp loe con mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Mà trong tay hắn nhưng là đột ngột xuất hiện hai tòa cốt tháp không lớn, giống như lúc. Cốt tháp chỉ có rộng chừng 10cm, trường 20. 30cm dáng vẻ, toàn thân ngăm đen, chất liệu là không biết tên xương. Cốt tháp bóng loáng, tinh xảo, khác nào tác phẩm nghệ thuật, lập lòe vô cùng khí tức dày nặng. Nhưng mặc kệ này hai tòa cốt tháp xem ra thế nào đẹp đẽ, thần bí, bao quát tôn thân ở bên trong, không có ai biết này hai tòa cốt tháp tác dụng là cái gì. Ngoại trừ tràn ngập sinh cơ cảm giác, cũng không có bất kỳ đặc thù hai tòa cốt tháp phân biệt là từ hai cốt sơn cùng không hàng sơn bên trong được. Hơn nữa, vẫn là ở hai bảo tàng lớn nơi sâu xa nhất, tối vị trí trọng yếu được. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù không hiểu này hai tòa quái dị cốt tháp đến cùng tác dụng gì, tôn thân vẫn là coi chúng là làm bảo bối cất đi. Giờ khả cờ nào y, trước mắt cái này thần bí tiểu tử, diệu minh kỳ diệu trả giá như vậy đánh đổi, muốn có được cốt tháp, tôn thân không nghĩ nhiều mới là lạ. Lẽ nào, này hai tòa cốt tháp là chính thật sự bảo bối chỉ là sinh cơ dày đặc, cũng không có cái gì khác tác dụng, ta cần chúng nó cứu người Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thản nhiên nói. Diệp Hiên trong lòng đã có chút không thích, tôn thân mang đến cho hắn một cảm giác chính là tham lam, vô cùng tham lam. Ha ha, cứu người cứu ai, ngươi tình nguyện trả giá một chỉ hệ ưu viên nguyên tinh đánh đổi người này đối với ngươi thật đúng là đủ nặng muốn a, tôn thân cười ha ha, cân nhắc vô cùng, hiển nhiên, không tin. Không chỉ tôn thân không tin. Chạm sau lưng Diệp Hiên Tiêu Bảo Bảo cùng Tiêu Tử Thanh, cũng không quá tin tưởng. Dù sao, 1 triệu viên thượng phẩm nguyên tinh con số quá khủng bố. Chuyện không liên quan tới ngươi chứ đổi vẫn là không đổi không muốn phí lời Diệp Hiên căm tức. Nguyên bản, hắn không chuẩn bị động thủ, dùng nguyên tinh trao đổi bắt được này hai tòa cốt tháp. Dù sao, sinh cơ tháp tuy rằng quý giá, nhưng, đối với tôn thân tác dụng cơ bản không lớn. Sinh cơ tháp, ngoại trừ dùng tới cứu người, Diệp Hiên chính mình QNZ thật không biết có cái gì khác tác dụng. Mà hắn ra đầy đủ triệu viên nguyên tinh, đây là xa xa đầy đủ gia ca, nhưng, làm sao QNZ không nghĩ tới tôn thân căn bản không vừa lòng A khẩu vị rất lớn A Diệp Hiên 100% xác định, tôn thân không đơn thuần muốn nguyên tinh, còn không muốn trả giá sinh cơ tháp. Hơn nữa tôn thân đối với mình sản sinh sát ý cái kia từng tia sát ý, mặc dù nhạt bạc, thế nhưng rất kiên định mà rõ ràng, Diệp Hiên có thể hoàn toàn cảm nhận được. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên này căm tức, lạnh lùng, thậm chí tràn ngập một ít sát ý âm thanh, một khi xuất hiện cách đó không xa, rất nhiều người vây xem, liền không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám lui một bước, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cái này không biết mùi vị tiểu tử. Thực sự là muốn chết ta dám như vậy cùng tôn nói rõ, xem ra, hắn là thật sự cảm giác mình mệnh quá dài. Tôn thân khủng bố thâm nhập lòng người trước, tôn thân một chiêu thuấn sát dương khang năm chờ đầy đủ chi nở người chi nở cái thần vị A hơn nữa, tôn thân còn chỉ là thoáng động thủ, cũng không nhúc nhích toàn lực. Tôn thân đến cùng là thực lực ra sao làm sao khủng bố đến mức độ như vậy, ở đây không có ai biết. Thế nhưng, mỗi người đều xác định, tôn thân ở thiên cổ thành, hầu như vô địch. Huống hồ, ngay ở vừa nãy, tôn thân lại đột phá. Hiện tại tôn thân, hay là thổi trên một hơi, liền có thể thổi chết Diệp Hiên chứ dưới tình huống này, Diệp Hiên không chỉ bại lộ đại tài, còn như vậy khiêu khích tôn thân, này không phải muốn chết là cái gì ngươi xác định ngươi là ở dùng loại này khẩu khí no y truy hệ nở cu nở dê ta tôn thân hơi sững sờ, rất là kinh ngạc tên tiểu tử trước mắt này thái độ. Tiện đà, tôn thân cười ha ha, đem ngươi nguyên nung giới. Nguyên tinh, bảo vật, toàn lưu lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng khẩu khí làm sao ngươi là cảm thấy ta nên cười cùng ngươi nói Diệp Hiên hừ một tiếng, đều lưu lại cu nở dê không sợ chết no ngươi cuối cùng cho ngươi một cơ hội, 1 triệu viên nguyên tinh cho ngươi, 2 tòa sinh cơ tháp giao cho ta, nếu không thì rốt cục, Diệp Hiên khỏe miệng cái kia tia lạnh lẽo độ còn càng ngày càng thả lớn có lúc, dễ bản không được, nhất định phải. Động thủ, không phải sao quả nhiên. Ở thiên nguyên đại lục, vẫn là nắm đấm tối hữu hiệu. Theo sát, đột ngột bằng không thế nào ha ha ha ha ha ha ha ha ha run dế tiểu tử ngươi biết mình ở cùng ai đối thoại sao tôn thân cười ha ha, hào khí ngất trời, màu máu tràn ngập, khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn trường, đem toàn bộ không hàng sơn đỉnh đều hoa vị chiến đấu không gian. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Hiên như thế có dũng khí xác thực, hắn động sát ý mặc kệ thế nào, hắn muốn giết chết Diệp Hiên. Có điều. Để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Hiên thái độ này. Ha ha, có chút ý nghĩa nương theo tôn thân toàn diện bạo phát, trong chớp mắt này, nguyên bản còn ở lui về phía sau, muốn rời xa một ít người vây xem, cũng lại lui về phía sau không được, từng cái mắt khổng co rút lại, sợ sệt cực hạn. Bọn họ cảm giác được trái tim ngưng đập, bọn họ cảm giác được thân thể hướng tới xé rách, bọn họ cảm giác được mạch máu phảng phất liền muốn nổ tung tỉ tỉ. Cái kia tôn thân tốt thật mạnh chủ nhân biết sẽ là đối thủ sao Tiêu Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi, cái kia thanh thuần, la ly, tinh xảo trên khuôn mặt, chỉ còn dư lại không có chút hồng hào trắng xám. Không biết Tiêu Tử Thanh hít sâu một hơi, âm thanh cu nở dê là khẽ run. Tôn thân khí thế một khi phóng thích, đúng là vô địch cảm giác na nở dê xác thực không biết tôn thân cùng Diệp Hiên cái kia thần bí ma đầu, ai càng lợi hại cùng lúc đó, lại nhìn Diệp Hiên. Vèo vèo vèo hơn triệu viên nguyên tinh, lập tức bị Diệp Hiên cất đi, tất cả đều thu vào hắn nguyên nhung giới. Giờ khả cờ na y Diệp Hiên dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Chương 1783, tuyệt thế vô địch, không phải nói. Chương 1783, tuyệt thế vô địch, không phải nói. Chương 1783, thiên la voi thần, màu máu ma đầu đừng tìm ta chơi khí thế, không có gì hay, vốn là ta không chuẩn bị thế nào ngươi, có điều. Nếu ngươi cho thể diện mà không cần thu xong nguyên tinh, Diệp Hiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Đối mặt Diệp Hiên trào phúng, không nhìn, tôn thân đầu tiên là hoảng sợ, sững sờ. Dù sao, Diệp Hiên cái này chỉ có thiên đế cấp bậc tiểu tử, có thể ở khí thế của chính mình dưới, không chút nào biến sắc, thực sự là quá mức kinh ngạc. Theo sát, nhưng là nổi giận tôn thân cực kỳ nổi giận cái này chết tiệt tiểu tử dám như vậy no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình. Tội không thể tha thứ. ngươi chọc giận ta, vì lẽ đó, kết cục của ngươi, so với ngươi tưởng tượng bên trong thê thảm một giây sau, Tôn Thân cười lạnh. Tiện đà, Tôn Thân đột nhiên thân thể lóe lên, cả người khác nào bắn ra viên đạn, thò người ra đi ra ngoài. Có điều, không phải hướng về Diệp Hiên phương hướng mà đi, mà là hướng về bầu trời mà đi. Trong chớp mắt, Tôn Thân đằng lập hư không, toàn thân tinh lực hứng hực, chói mắt cực kỳ. Thiên La voi thần sau đó, Tôn Thân quát to một tiếng. Đông nhiên, Tiêu Bảo Bảo, Tiêu Tử Thanh chờ người, toàn cũng không nhịn được hai chân run lên, không khống chế được linh khí ra thân, vẫn như cũ không chịu nổi. Các nàng từng cái thân thể lay động, hai chân đã thâm nhập cổ mục bên trong. Áp lực thời khắc này, Tôn Thân khác nào tăng trùng nga nở lần, vạn lần, mười vạn lần, vô cùng trùng. Mà hắn chạm trên không trùng, lại như là áp lực toàn đặt ở trên người mọi người, ép tới không người nào có thể thở dốc, ép tới rất nhiều người trực tiếp thổ huyết. Sờ trần gỏng vô thượng sơ ha ý uy thế giới, mọi người cường nhịn đau khổ cùng sợ hãi, ngẩng đầu lên, hướng về trên trời nhìn lại. Và ho mà tơ nơi, là màu máu là đọc lại, tụ tập màu máu. Cái kia màu máu bao phủ nửa cái bầu trời, cái kia màu máu hiện ra một con to lớn đi đứng hình dạng. Cho ta diệt Tôn Thân đột ngột nhấc chân. Hắn vừa nhấc chân, cái kia một con to lớn màu máu voi thần chi chân động. Rầm rầm rầm không khí nổ vang vang vọng, không gian long long nổ tung, hư không hừ hừ mảnh vỡ, một ngọn núi lớn màu đỏ ngòm hạ xuống. Không không không muốn nhanh chạy mau a, ta không muốn chết a, trong chớp mắt này, bao quát Tiêu Tử Thanh ở bên trong, 20, 30 cái đứng không hàng sơn trên người vây xem sợ, điên rồi. Bọn họ cảm nhận được không thể kháng cự tử vong mùi vị, bọn họ cảm nhận được sinh mệnh chập chờn. Chạy trốn ngoại trừ liều mạng chạy trốn, còn có thể còn lại cái gì Tôn Thân, tên ma đầu này quá khủng bố. Cùng lúc đó, màu máu, to lớn voi thần bàn chân đã đến Diệp Hiên trên đỉnh đầu. Cái kia bàn chân dài rộng đều có hơn trăm thước sự khủng bố, màu máu chi trên chân, lại vẫn có thể thấy rõ ràng mạch máu, bộ lông vân vân. Xem ra thật sự chính là voi thần chi chân. Trông rất sống động. Răng rắc răng rắc răng rắc bàn chân trượt, không khí trong nháy mắt dập tắt, Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh vị trí, trực tiếp vỡ vụn thành hư. Mà Diệp Hiên dưới thân, cổ mục rạn nước, đạo khe nước đáng sợ, rõ ràng, chói mắt Diệp Hiên ngẩng đầu, cả người, chỉ còn dư lại một cái xương sọ còn ở trong không khí. Còn lại toàn bộ thân thể, tất cả đều bị ép vào cổ mục bên trong. Thoáng qua to lớn voi thần chi chân cùng Diệp Hiên chỉ có 3-5 mét chi cách. Nhưng, giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên lại vẫn không có bất luận cái gì công kích, tránh né, chạy trốn, phòng ngự đương nhiên, cảnh tượng như vậy, ở cực xa ra những kia người vây xem ra, là không thể bình thường hơn được. Một thiên đế tiểu tử, ở Tôn Thân như vậy tuyệt thế sơ ha y đại triều dưới, nên có kết cục, hoặc là triệt để hủ chết, hoàn toàn mộng đốc, hoặc là chính là trong nháy mắt dập tắt. Diệp Hiên tình huống, xem ra không thể bình thường hơn được. Nhưng, đối với Tiêu Tử Thanh cùng Tiêu Bảo Bảo tới nói, nhưng là một loại không dám tin tưởng, làm sao có khả năng tả tỷ tỷ chủ nhân không thể kém như vậy. Tiêu Bảo Bảo run run rẩy rẩy nói. Tiêu Tử Thanh không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia màu máu, cuồng bạo, sát ý tràn ngập thế giới. Run dế ngươi không phải uy hiếp ta sao, a không phải uy hiếp ta sao, ngươi xem một chút, chính ngươi hiện tại chính là một cặn bã, một đối mặt tử vong cặn bã, chỉ cần ta một ý nghĩ, ngươi sẽ dập tắt, ngươi hiểu không? Cùng lúc đó, Tôn Thân chạm ở trên trời, cao cao tại thượng gầm hét lên. Diệp Hiên trước ngữ khí, thái độ, để hắn khó chịu vạn phần khó chịu. Giết chết Diệp Hiên trước, hắn muốn nhìn thấy cái này run dế nhận sai, xin tha, sám hối. Hắn muốn xem cái này run dế đang run rẩy bên trong chậm rãi bị ép thành mảnh vỡ. Tiểu tử kia thật thật đáng thương, ai bảo hắn chọc Tôn Thân quá khủng bố. Hắn đến cùng là thực lực ra sao, chúng ta vẫn là lui nữa sau một điểm. Ta sợ sệt nương theo Tôn Thân rít gào, hung hăng, chất vấn, giống to, hăng hái, xa xa, cái kia 20, 30 cái người vây xem, từng cái mắt khổng đều phóng to đến mức tận cùng, run run rẩy rẩy nhỏ giọng nói. Thời khắc này, Tôn Thân ở trong lòng bọn họ là vô địch, là vô thượng tồn tại. Đối với Diệp Hiên, bọn họ là đồng tình, cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng mà, một giây sau, tưởng tượng Diệp Hiên xin tha, kêu thảm thiết, kêu khóc, tất cả cũng không có xuất hiện. Ngược lại là cái kia nhàn nhạt, dễ dàng, tùy ý, không chút nào hoảng sợ âm thanh đột nhiên xuất hiện, không sai, sức mạnh rất tốt ầm đồng thời, chưa kịp tất cả mọi người phản ứng trở về, Diệp Hiên quanh thân đột nhiên lấp lóe màu tím, cổ mục nổ tung, cả người hắn hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại nơi đó. Đột nhiên xuất hiện một màn, chấn kinh rồi tất cả mọi người, ong ong đầu góc hầu như đều muốn trở thành hỗn độn hồ gián. Mà chuyện này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thiên La Voi thần thứ đồ gì cút cho ta thần lôi chi quyền đi theo sát, Diệp Hiên quát to một tiếng, tử quang tụ hội, lượn lờ năm đấm, hiện ra chói mắt bóng mở, đạo đạo tử quang long lánh, thần bí cực kỳ. Nhất thời, chỉ một quyền ảnh, một con không lớn không nhỏ quyền ảnh lập tức từ Diệp Hiên nắm đấm bên trên bính bắn ra. Cái kia quyền ảnh vô cùng bình tĩnh, chỉ là như thế lặng lẽ bính bắn ra, hoàn toàn không có loại kia nghịch thiên khủng bố thanh thế. Nhưng, cái kia lặng lẽ bên trong, nhưng tiết lộ một luồng dập tắt, tịch diệt mùi vị. Chạm hơi thở tiếp theo, màu tím quyền ảnh cùng cái kia to lớn voi thần chi chân va chạm. Trong nháy mắt, chu vi, không có người nào đứng, tất cả đều sủi lơ ở địa, không có người nào hoàn hảo không chút tổn hại, tất cả đều từng ngụm thổ huyết. Kinh thiên động địa nổ vang bên trong, không hàng sơn lay động, run rẩy, cổ mục nổ vang, dường như liền muốn sụp đổ. Kinh thiên động địa nổ vang bên trong, thiên cổ thành đô đang thét gào, rít gào, khắc nào đau đớn. Kinh thiên động địa nổ vang bên trong, mắt trần có thể thấy, cái kia to lớn, màu máu voi thần chi chân, lập tức vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh, nát thành bụi phấn. Xì xì trên bầu trời, thôn thân sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Nguyên bản vững chắc phi thường thân thể, tàn nhẫn mà một lay động, tôn thân không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn. Chương 1784, quả cảm tàn nhẫn, ta muốn ngươi chết. Chương 1784, quả cảm tàn nhẫn, ta muốn ngươi chết. Chương 1784, vô địch phong thái, thiên địa hoành hành voi thần chi chân nổ tung, để hắn ngũ tạng lục phủ đều chịu đến xung kích. Đối lập với trên thân thể đột ngột bị thương, đối với tôn thân tới nói, to lớn nhất xung kích là tâm thần, dù hắn tâm thần kiên định, QNZ trong nháy mắt, suýt chút nữa bị tan vỡ. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, tôn thân trong mắt tàn nhẫn mà co rút lại, hắn không dám tin tưởng, hoàn toàn không dám tin tưởng thiên la voi thần. Đây là hắn đại chiêu A đối phó một thiên đế tiểu tử, làm sao có khả năng như thế không có kết quả, thậm chí chính mình bị thương. Thời khắc này, tôn thân mới đột ngột tỉnh ngộ, cái này thần bí tiểu tử. Cái này quái dị tiểu tử, cái này dám cùng mình như vậy nói chuyện tiểu tử, là có dựa vào, không phải người ngu. Nghĩ đến cùng này, tôn thân song trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sát ý cùng chiến ý, hắn không chỉ không có lo lắng, sợ sệt, trái lại là càng thêm hưng phấn. Một giây sau, tôn thân hai mắt khẩn nhìn chăm chú Diệp Hiên, hai tay hắn mở ra, màu máu linh khí điên cuồng kéo dài, tràn ngập. Ngự giá voi thần thiên địa hoành hành cổ họng của hắn lăn. Tiếng quát bạo nhiên, nhiều tiếng trùng thiên, mênh mông củ ồn, hầu như phải đem vòm trời đều trùng vỡ vụn. Cùng lúc đó, mờ y chu cờ đạo trong ánh mắt, có thể thấy rõ ràng, một ngọn núi lớn bình thường voi thần xuất hiện. Không phải trước xem ra cái kia voi thần chi chân, lần này là chính thần thật tượng, là hoàn chỉnh một con voi thần quá to lớn, thật sự quá to lớn, một chút dĩ nhiên không nhìn thấy bờ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết voi thần xuất hiện. Tôn thân đứng thẳng bầu trời, thân thể đã lay động không ngừng, hắn xem ra cũng không phải rất dễ dàng. Làm ra như thế chỉ khủng bố, hung tàn ngoạn ý đi ra, hiển nhiên, không phải như vậy dễ dàng. Xì xì theo sát, voi thần động cái kia to lớn thân thể một run run, chính là thiên địa lay động, thiên địa muốn nước toát giống như vậy, quá khuyết đại. Voi thần từ trong vòm trời mà đến, mang theo vô tận màu máu khí thế quần cuộn bên dưới, trước người của nó một mảnh hư vô. Bất kỳ không khí, hư không chờ chút, tất cả đều trở thành hư vô. Voi thần hướng về Diệp Hiên điên cuồng mà đến, đồng thời, còn phát sinh tiếng vang chói tai. Voi thần vì há mồm, phun ra tuyệt thế rung động khí tức, liền để xa xa Tiêu Tử Thanh, Tiêu Bảo Bảo chờ người không nhịn được lần thứ hai thổ huyết, không nhịn được nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng, ngay cả như vậy, bao vây ở Tiêu Tử Thanh chờ người quanh thân cương cháo, vẫn cứ loạn choạng. Mị hệ nở cơ nở dê liền muốn vỡ vụn. Này màu máu voi thần kinh khủng như thế, vẹn vẹn là khí thế liền muốn dập tắt phổ thông dưới thần vị sao xa xa, 20, 30 cái người vây xem, triệt để rơi vào một loại tử vong tuyệt đối sợ hãi. Bên trong voi thần từ trên 9 tầng trời mà đến, mang cho bọn họ chính là tuyệt đối mùi vị. Trốn không thoát, thật sự trốn không thoát, tựa hồ, cả vùng không gian, cả tòa Không Hàng Sơn đều ở hủy diệt bên trong, còn làm sao trốn hử, thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tốt mã rẻ tuổi thôi. Đồng nhất giây, vạn phần bất ngờ chính là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Không Hàng Sơn trên, Diệp Hiên không có trốn tránh, tránh né, sợ sệt, hắn chỉ là đột ngột ngẩng đầu, tiện đà hừ một tiếng. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi theo sát, ở các loại không dám tin tưởng dưới con mắt, Diệp Hiên một tiếng giống to, không hư đỉnh, cho ta ra đã đạt đến thiên đế cảnh giới Diệp Hiên, hiện tại đã có thể bước đầu khống chế không hư đỉnh. Có hay không hư đỉnh ở, ha ha, mặc cho theo trước mắt này màu máu voi thần xem ra như thế nào đi nữa khuyết đại, Diệp Hiên QNZ sẽ không có chút lo âu và sợ hãi. Con này xem ra hủy thiên diệt địa voi thần, ở không hư đỉnh dưới, chỉ là cặn bã, không phải sao? Ẩm Diệp Hiên triệu hoàng dưới, một con màu tím, tỏa ra huyễn thải thần vận đỉnh xuất hiện không hư đỉnh, coi như ở Long Cẩm Lý Dịch dạ dày bên trong đều không có bị ăn mòn, là thế nào mạnh mẽ, Diệp Hiên rõ ràng nhất. Đồng thời, không hư đỉnh, dư á theo Diệp Hiên đánh giá, có ít nhất hơn 100 triệu cân. Nếu không, hắn cu nở dê sẽ không lúc trước có hơn một thước cân sức mạnh dưới. Căn bản không thể làm sao điều khiển không hư đỉnh. Hiện tại, bởi vì đột phá đến thiên đế cảnh giới, thần lôi bóng mờ, Diệp Hiên một hơi có thể lợi dụng 21 điều, nói cách khác, sức mạnh của hắn quá 200 triệu cân. Dưới tình huống này, mới có thể mi hệ nở cửa nở dê điều khiển không hư đỉnh. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, khá là kích động, lần thứ nhất như vậy sử dụng không hư đỉnh chiến đấu, hắn đương nhiên chờ mong. Đồng nhất giây, voi thần đến rồi, khác nào một ngo nở nu ý lửa, một tòa chính đang tức giận rít gào núi lửa. Diệp Hiên ngẩng đầu, cùng cái kia to lớn voi thần bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng vẻ lạnh lùng, xem thường, càng ngày càng đậm. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hiên xem thường, voi thần phẫn nộ, nó tăng nhanh tốc độ 50m, 30m, 20m, 10m tờ đang ở trước mắt. Diệp Hiên quanh thân Không Hàng Sơn đã không thể tả phụ trọng, đang nhanh chóng sụt xuống. Nhanh chóng nổ tung mắt thấy Diệp Hiên muốn cùng Không Hàng Sơn đồng thời chôn thây ở Không Hàng Sơn trên, ở màu máu voi thần dưới, xem ra vô cùng nhỏ bé Diệp Hiên dĩ nhiên vẫn bình tĩnh như thường, khác nào trước mắt tất cả, đều là trò trẻ con. Mơ y chu cờ đạo ánh mắt không thể tin dưới, Diệp Hiên ánh mắt đột nhiên trợ to, giống to, không hư đỉnh, cho ta đi nhất thời, không hư đỉnh động rầm rầm rầm, không hư đỉnh di động, thanh thế nghịch thiên kinh người. Nguyên bản vẫn rơi dung không khí mảnh vỡ cùng không gian toái hư, thời khắc này, dĩ nhiên đi ngược lại, tất cả đều ngược mà đi. Xem ra cũng không phải bao lớn không hư đỉnh, càng la mang theo chấn động tiếng vang, nhiều tiếng toái hư, nhiều tiếng vô vi, đem không hư hai chữ phát huy rơi tới tận cùng. Không hư đỉnh trùng trước thời khắc, không có ai chú ý tới, to lớn màu máu voi thần trong đôi mắt, có thêm một vẻ sợ sệt, kiêng kỵ vẻ mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, va chạm không hư đỉnh cùng màu máu voi thần va chạm. Ầm ầm ầm vừa đụng chạm, chính là liên tiếp tiếng vang. Nương theo tiếng vang, trên 9 tầng trời màu máu tràn ngập, Không Hàng Sơn bầu trời dường như cũng bị xé rách. Nhiều tiếng kinh người, có thể so với đến từ viễn cổ hung thú rít gào, một tiếng đều là tuyệt thế nghịch thiên sóng âm võ kỹ. A a a a, đau dừng lại a, ta muốn chết a a a, 20, 30 cái người vây xem, giờ khả cờ na y. Nơi nào còn có thể nhịn được bọn họ gào thét, chặt chẽ bưng lỗ thai, nhưng, ngay cả như vậy, lỗ thai vẫn là đang chảy máu, chảy chói mắt máu tươi. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, màu máu voi thần dĩ nhiên đang giãy giụa đang lùi lại, thậm chí ở phân tán nguyên bản xem ra có vô thượng thần uy màu máu voi thần, trong nháy mắt đã biến thành một tốt mã rẻ tuổi quái vật khổng lồ. Màu máu voi thần hoàn toàn không có mảy may sức chống cự, liên tiếp lui về phía sau. Cái kia to lớn thân thể tựa hồ chính là một con chính thật sự voi lớn, mà công kích nó không hư đỉnh, so với con này voi lớn, liền con kiến thể tích cũng không sánh nổi. Nhưng, chính là ở tình huống như vậy, màu máu voi thần sơ ha y lùi về sau, màu máu không ngừng tiêu tan, rít gào gào thét vô cùng thống khổ, cảnh tượng như vậy là thế nào chấn động, khó có thể dùng lời nói hình dung. Chương 1785, U ám vực sâu, kinh người tác phẩm. Chương 1785, U ám vực sâu, kinh người tác phẩm. Chương 1785, thực lực tuyệt đối, vạn thế tử quang chết tiệt trên bầu trời, tôn thân rốt cục sợ. Hắn rốt cục xác định một chuyện, vậy thì là, trước mắt cái này người trẻ tuổi bí ẩn cường vạn phần mạnh mẽ rầm rầm rầm ngay ở tôn thân vừa có cái này tư duy, ý nghĩ thời điểm, bạo, ở không hư đỉnh vô thượng dưới áp chế, màu máu voi thần lập tức nổ tung. Trong phút chốc, rời sông lấp biển, thiên địa nổ vang không hàng sơn trong nháy mắt đổ nát thành hư vô, thiên cổ thành cuồng bạo lay động, màu máu khí tức phóng lên trời. Thiên địa trong nháy mắt liền thành triệt để màu máu, mà ở cái kia màu máu bên trong, nhưng có một viên lấp lóe màu tím thần vật tinh, vô cùng lóe sáng. Xa xa, người vây xem, trong nháy mắt dập tắt 6, 7 người. Còn lại mấy người, còn ở làm liều chết chống lại. Nhưng, có thể nhìn ra được, bọn họ cha nở dê tha y phi thường không được, cự ca cờ hờ tư vong, chỉ có kém một bước, chỉ đến thế mà thôi. Cho ta hạ xuống, rác rưởi không có tư cách chạm ở trên trời vạn giới đỏ như máu, năng lượng tùy ý, chơ y long đờ ơ tờ lơ bước ngoặt, Diệp Hiên rầm rầm mở miệng. Hắn thanh âm không lớn, lại có một loại định hải thần châm mùi vị. Theo hắn cái kia quát to một tiếng, nguyên bản tứ quấy nhiễu, rít gào thiên địa, tựa hồ cũng yên tĩnh. Giống to bên trong, Diệp Hiên đột ngột không lưng, màu tím bóng mờ lượn lờ, man lực ra thân, thần lôi chi quyền hung tàn. Đờ ơ tờ về phía mặt đất chạm tuyệt thế va chạm, dường như hai cái tinh cầu va chạm. Diệp Hiên dưới chân, cái kia bị đờ ơ tờ chu nở dê điểm, lập tức liền dập tắt. Đồng thời, cái kia dập tắt tư thế, mắt trần có thể thấy hướng về chu vi nhanh chóng lan tràn. Đến mức, mặc kệ là cổ một cu nở dê được, vẫn là mục nát gạch thạch cu nở dê được, đều thành thoái hư. Trốn trốn a xa xa, tiêu tử thanh, tiêu bảo bảo còn có cái kia còn lại 10, 20 cái trọng thương người vây xem hoàn toàn biến sắc. Nguyên bản liền trắng xám không có chút hồng hào khuôn mặt điên cuồng nữ khúc, nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng lan tràn dập tắt, tuyệt vọng, sơ ha y mùi vị tràn ngập đáy lòng. Không khống chế được, bọn họ phát huy ra nhất cao nhất tiềm lực, đem tốc độ của chính mình đạt đến tối trình độ khủng bố mà ở Diệp Hiên oanh tập dưới, ở cái kia tràn ngập dập tắt bên trong, một đạo màu tím quang ảnh, nhưng là từ lòng đất đột nhiên bắn trụm xuất hiện. Hướng về trên bầu trời rầm rầm trùng trước. Quang ảnh lấp lóe vô thượng thần vận, tràn ngập tuyệt thế khí tức, trùng tới bầu trời cái kia nháy mắt, lập tức liền vỡ ra được sau đó, nguyên bản đỏ như màu máu bầu trời, đột ngột liền biến sắc đã biến thành màu tím đã biến thành chói mắt màu tím. Ở thế giới màu tím bên trong, đã rách nát không thể tả bầu trời, tựa hồ bị khép lại, tu bổ, lại thành một mảnh hoàn chỉnh thiên. Nhưng, này một ma nhờ trời y, là màu tím thiên. Là thuộc về Diệp Hiên Thiên Đằng đứng ở trên bầu trời tôn thân, trong chớp mắt cảm giác được vô thượng sức hấp dẫn, trọng lực. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi dường như một con không thể chịu cự bàn tay khổng lồ, tàn nhẫn mà lôi kéo hắn, hướng về phía dưới mà tới. Vèo vèo vèo hầu như không có thể phản ứng lại, tôn thân nhanh chóng rơi xuống, khác nào một viên bị đánh ra đạn tháo. Rơi xuống tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, tôn thân lập tức ngã tại cổ mục trên đất, nửa người đều ngã vào đi vào. Tung tung tung tôn thân vừa rơi xuống đất, Diệp Hiên liền động Diệp Hiên không có sử dụng thân pháp của chính mình, mà là từng bước đi đến. Không cao lớn lắm thân thể, không tính cường tráng thân thể, thời khắc này, ở rất nhiều người trong mắt, nhưng là vô hạn phóng to. Dường như một thông thiên triệt địa ma thần một bước chính là lăn lộn một thế giới. Một cái ánh mắt chính là một đạo tử thần ánh sáng quá khủng bố này tuyệt không là người, tuyệt không là coi như là tiêu tử thanh cùng tiêu bảo bảo cu nở dê là không dám tin tưởng. Các nàng biết Diệp Hiên mạnh, nhưng thật sự không nghĩ tới, dĩ nhiên đến mức độ như thế. Nếu như nói trước, tiêu tử thanh còn có một tia ý nghĩ của hắn, nghĩ có một ngày thoát ly Diệp Hiên, nghĩ ra thiên cổ thành dựa vào Điệp Luyến Quốc, có thể hay không tìm Diệp Hiên tính sổ. Như vậy, thời khắc này, tiêu tử thanh là triệt để thần phục, quan niệm chính là chuyển biến nhanh như vậy Diệp Hiên vô thượng thực lực, có thể so với thần ma, có thể so với chính thần thật ma. Thực lực như vậy, đâu chỉ là cường thật có thể thổi một hơi liền diệt chính mình cho dù là Điệp Luyến Quốc, lại tính là gì hay là, theo Diệp Hiên, Điệp Luyến Quốc đều là cái cặn bã chứ lại hay là, làm như vậy một va nở năm, nga nở va nở năm, ngàn tỷ năm đều không gặp được một tuyệt thế yêu nghiệt nha hoàn, là một loại khác vinh quang. Không phải sao ngươi đến cùng là ai từ hố bên trong rút ra thân thể của chính mình, tôn thân nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tôn thân trên mặt cái kia một đạo rõ ràng vết sẹo, đang run rẩy. Tôn thân trong ánh mắt là thật sâu khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Liên tục được không hàng sơn cùng hài cốt sơn bảo tàng, tôn thân thực lực cuồng bạo tăng lên, có thể nói là tăng mấy lần nguyên vốn là tiềm long địa bảng trên người thứ hai tôn thân, không có lý do gì không tin mình ở thiên cổ thành đã vô địch rồi. Cho dù là Nam Cung Thần Thông, nên QNZ không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng làm sao có thể nghĩ đến, này đột nhiên nô ra một thiên đế cấp bậc tiểu tử, dĩ nhiên mạnh mẽ hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói hình dung Diệp Hiên. Diệp Hiên thản nhiên nói. Diệp Hiên vẻ mặt bất biến, bình tĩnh như thường, ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Một chỉ hệ U Nguyên Tinh, cho ta đem hai tòa cốt tháp cho ngươi nhìn đang hướng chính mình tới gần Diệp Hiên, đột ngột, tôn thân mở miệng nói. Tôn thân thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến không hàng sơn từ trên xuống dưới 10, 20 người tất cả đều nghe thấy. Trong phút chốc, bao nhiêu người trái tim co giật, hầu như muốn nổ tung sợ tôn thân chịu thua mạnh như tôn thân như vậy nhân vật vô địch, đã vậy còn quá nhanh liền chịu thua. Là tôn thân quá yếu sao? Không phải là cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi quá khủng bố, hoàn toàn không phải người. Ngươi nghe qua một câu nói sao? Diệp Hiên dừng lại thân thể, nháy mắt một cái, khỏe miệng xả quá một tia xem thường mùi vị. Quỷ quái gì thoại? Tôn thân âm thanh khẽ run, hỏi. Cho thể diện mà không cần, Diệp Hiên thản nhiên nói, trước, ta cho ngươi một chỉ hệ ưu khối thượng phẩm nguyên tinh, ngươi không muốn, hiện tại cơ hội mất đi, lại hối hận rồi. Ngươi tôn thân giận dữ, sắc mặt đỏ lên hắn, đạo kia rõ ràng vết sẹo càng ngày càng dữ tợn, hai mắt nơi sâu xa là nham hiểm, vô thượng nham hiểm. Hồn hển tôn thân tàn nhẫn mà hấp khí, đầy đủ hút hơn 10 khẩu khí, mới xem như là chậm lại. Tôn thân nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm, ngươi thật sự muốn không chết không thôi? Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh vượt quá sự tưởng tượng của ta cường, nhưng ta QNZ không phải người yếu, vừa nãy, chỉ là làm nóng người thôi. Cốt tháp giao cho ta, ta không giết ngươi. Diệp Hiên đạo, nguyên bản phải hao phí một chỉ hệ ưu thượng phẩm nguyên tinh, kết quả trước mắt đồ chơi này không biết tốt xấu. Hiện tại, Diệp Hiên không chuẩn bị ra một phân tiền. Tôn thân nhíu nhíu mày, không nói gì, thế nhưng, tay trái của hắn, nhưng là có thêm hai tòa cốt tháp. Thiện đà, khiến người ta không nghĩ tới chính là, tôn thân mở miệng, ta cho. Chương 1786, đệ tử ký danh, Vũ Tỉnh tin tức. Chương 1786, đệ tử ký danh, Vũ Tỉnh tin tức. Chương 1786, khô lâu thân, triệt để nghiền ép. Ha ha, vẫn tính thức thời. Diệp Hiên cười ha ha, sau đó, khỏe miệng của hắn xả quá một tia cân nhắc, chính mình đưa tới, làm sao, còn muốn ta tiến lên tự mình nắm ngươi? Tôn thân sắc mặt lần thứ hai run rẩy, khinh người quá đáng. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên, nhưng là trào phúng nhìn chằm chằm tôn thân, không để ý chút nào phản ứng của hắn. Diệp Hiên chính là như vậy tính cách, ngươi mời ta một thượng cờ, ta mời ngươi một trượng. Ngươi cùng lão tử bãi mặt, lão tử liền tàn nhẫn mà phiến ngươi mặt, chỉ đến thế mà thôi. Tung tung tung, một giây sau, tôn thân động. Hắn cũng không có phát tác, mà là hướng về Diệp Hiên đi tới, trong tay hai tòa cốt tháp tàn nhẫn mà nắm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thoáng qua, tôn thân đứng Diệp Hiên trước mắt, cho ngươi. Tôn thân đưa tay ra, đem hai tòa cốt tháp đưa cho Diệp Hiên. Diệp Hiên thật sâu nhìn tôn thân một chút, tiện đà, tương tự đưa tay ra, muốn tiếp nhận cốt tháp. Nhưng ngay ở Diệp Hiên tay cùng cốt tháp liền muốn tiếp xúc một sát na kia, đột nhiên xảy ra dị biến, hai con cốt tháp rơi xuống, đột nhiên rơi xuống, hướng về phía dưới mặt đất mà đi. Là tôn thân buông tay. Mà tôn thân trên mặt đạo kia vết tích nhưng là tàn nhẫn mà co rút lại. Sau đó, tôn thân ánh mắt sáng choang, tiết hầu lan, khí lên rung động, khô lâu thân giết xì xì tiếng vang chói tai bên trong. Diệp Hiên sắc sắc thực thực không nghĩ tới, tôn thân dĩ nhiên dở trò lừa bịp. Hắn cảm nhận được phía sau lưng cùng trái tim đau đớn, xót ruột đau đớn. Sờ trần gọng một cái sâm bạch xương tàn nhẫn mà xuyên vào Diệp Hiên trái tim. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi không phải như sao? Tiểu tử ngươi không phải là cùng lao tử giả vờ cun sao? Tiểu tử ngươi không phải sỉ nhục ta sao? Lão tử muốn ngươi chết, muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Ha ha ha ha ha. Theo sát, Diệp Hiên bên thai chuyển đến tôn thân cười ha ha, tiếng cười kia đắc ý, trương cuồng liều lĩnh, hiển lộ hết tùy ý. Tiếng cười chói tai bên trong, tôn thân đã chạy trốn đến Diệp Hiên trước mắt đầy đủ 30 mét có hơn. Diệp Hiên chiến chiến ngẩng đầu, hai mắt triệt để băng hàn, lạnh lẽo, cái này ngoạn ý, đáng chết tiểu tử, ngươi cho rằng lao tử được hai tòa bảo tàng là không công được khô lâu thân, ngươi biết là cái gì không? Ngươi lại biết ở Hải Cốt Sơn, ta chiếm được kỳ ngộ gì sao tiểu tử ngươi không biết ngươi là một vô tri con hoang, vì lẽ đó, ngươi đáng chết. Diệp Hiên ngẩng đầu đồng thời, Tôn Thân tiếp tục quát. Trước, bị Diệp Hiên áp chế, chặt chẽ áp chế, Tôn Thân đáy lòng là thế nào sự phẫn nộ, không cam lòng, rít gào thời khắc này, hắn muốn thỏa thích trào phúng, thời khắc này, hắn muốn thỏa thích hung hăng. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chuyện này, chuyện này, chuyện này, đó là cái gì, cái kia khô lâu là sống được cái kia thần bí người trẻ tuổi, càng lại bị khô lâu tay xuyên vào trái tim hắn, hắn muốn chết ta, hắn bị Tôn Thân đánh lén thành công, khô lâu thân trời ạ, đây mới là Tôn Thân từ Hải Cốt Sơn chính thật sự được cực xa, đầy đủ mấy ngàn mét ở ngoài, những kia run run rẩy rẩy, trọng thương tại người, bị dọa đến. Giờ khả cờ na y còn tại người tử lay động 10, 20 cái người vây xem, không nhịn được khe khẽ bàn luận. Mà ánh mắt của bọn họ nhưng là nhìn chằm chằm xa xa đang đứng ở Diệp Hiên trên người cái kia một cụ khô lâu, cái kia một bộ cùng người trưởng thành không xê xích bao nhiêu, nhưng toàn thân tỏa ra sâm bạch thần vận khô lâu. Ha ha, đồng nhất giây, Diệp Hiên nhưng nở nụ cười, vạn phần quỷ dị. Trong phút chốc, Tôn Thân sắc mặt một trận, nguyên bản tùy ý, trương cuồng liều lĩnh, đắc ý, cười to, tất cả đều trong nháy mắt đọc lại. Trong con ngươi của hắn, Diệp Hiên dĩ nhiên không có chết, bị khô lâu thân một đòn chí mạng sau, Diệp Hiên lại vẫn không chết, không chỉ không có chết, hắn còn nở nụ cười, khom lưng. Diệp Hiên một bên nụ cười gằn, một bên khom lưng, hắn chậm rãi đem hai tòa rơi trên mặt đất cốt tháp nhặt lên đến, để vào huyền minh giới. Khô lâu thân giết chết hắn cho tới giờ khắc này, Tôn Thân rốt cục phản ứng lại. Hắn một phản ứng lại chính là hí lên rít gào, âm thanh đều có chút dị biến cảm giác. Nương theo Tôn Thân âm thanh, nguyên bản chính yên tĩnh, quỷ dị chạm sau lưng Diệp Hiên khô lâu lập tức run rẩy lên, khắc nào thông điện cơ khí, có động tác, linh hồn thậm chí tư duy. Rút tay khô lâu thân đầu tiên liền muốn đem đã đi vào Diệp Hiên bên trong thân thể khô lâu tay nổ ra, nhưng khô lâu thân dụng hết toàn lực rút, làm thế nào cu nở dê không rút ra được. Tình cảnh này rơi vào xa xa cái kia 10, 20 cái người vây xem trong mắt, là kinh ngạc. Có thể, tình cảnh này rơi vào Tôn Thân trong mắt, nhưng là cực hạn khủng bố, so với Diệp Hiên trước dùng không hư đỉnh đem hắn màu máu voi thần đánh thành cho cha đáng sợ hơn. Này khô lâu thân vô cùng mạnh mẽ á ở Hải Cốt Sơn, nếu như không phải hắn Tôn Thân được truyền thừa, khô lâu thân sớm đều giết chết chính mình. Khô lâu thân ở khi còn sống, hẳn là không thể tưởng tượng kinh thiên đại năng. Vì lẽ đó, sau khi hắn chết, xương không bất hủ, đồng thời, độ cứng kinh người, có thể so với thần binh lợi khí bình thường đáng sợ. Ngoài ra, khô lâu thân khí lực QNZ phi thường dọa người, chỉ ít, Tôn Thân xác định khô lâu thân sức mạnh lớn hơn mình chính là dưới tình huống này, khô lâu thân dĩ nhiên rút không xuất từ kỷ khô lâu tay, điều này có thể sao quá khó mà tin nổi. Cho ta đoạn ngươi tay đã đi vào trong người của ta, còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Một giây sau, Tôn Thân bên thai chuyển tới một điếc thai tiếng vang. Là Diệp Hiên giờ khả cờ na y, Diệp Hiên đột nhiên xoay người, chính diện đối mặt khô lâu thân. Mà nương theo hắn xoay người, Tôn Thân rõ ràng nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh. Chuyện này, Tôn Thân thật sự choáng váng vô địch khô lâu thân, đứt đoạn mất, nó tay gây vơ. Làm sao có khả năng nếu như không phải là cùng khô lâu thân có một loại liên hệ, hắn tuyệt đối không dám xác định, khô lâu tay như thế dễ dàng liền đứt đoạn mất. Tôn Thân bị dọa đến trái tim đều muốn nổ tung, hắn song hoàn toàn trinh ở tại chỗ, đầu óc gong ong nổ vang. Tôn Thân con mắt đều muốn đụng tới, hắn nhìn chằm chằm xa xa Diệp Hiên cùng khô lâu thân, nhìn chằm chằm. Ha ha, xương của ngươi rất yếu a, không phải sao? Diệp Hiên cười ha ha, xem thường nhìn trước mắt khô lâu thân. Mà quay lưng Tôn Thân cái kia một mặt, nhưng là chính đang phát sinh một màn kinh khủng. Chỉ thấy, Diệp Hiên sau lưng cái kia bị khô lâu tay đi vào cái kia trong lỗ máu, cái kia một đoạn khô lâu tay, đang bị nghiền ép. Đúng chính là nghiền ép Diệp Hiên dĩ nhiên dùng chính mình cái kia màu tím, mơ hồ bắp thịt, nghiền ép khô lâu tay. Viên mãn bá thể, bá đạo như vậy nghiền ép khô lâu tay vậy liền coi là, nhất làm cho Tôn Thân muốn hôn mê chính là, khô lâu tay dĩ nhiên thật sự nhanh chóng gây vơ thành mảnh vỡ, thậm chí thành bụi phấn, sau đó lỗ máu khép lại, mắt trần có thể thấy Diệp Hiên sau lưng lỗ máu nhanh chóng khép lại, gây vơ khô lâu tay cặn bã, nhưng là bị Diệp Hiên cái kia khép lại huyết nhục gạt ra khỏi thân thể ở ngoài. Như vậy một màn, để tôn thân không nhịn được đem chính mình nha đều cắn nát. Dù là tôn thân tư nở dê và cha mở xã hội, cũng bị dọa sợ. Giờ khả cờ na y, ai muốn nói cho hắn biết, Diệp Hiên là người, hắn tuyệt đối một cái tát suý quá khứ. Chương 1787, thần thánh giải thi đấu, giao động giao động. Chương 1787, thần thánh giải thi đấu, giao động giao động. Chương 1838, u ám vực sâu, kinh người tác phẩm. Ha ha, thật sao ngươi đi địa ngục giết đi Diệp Hiên ánh mắt hơi ngừng lại, đột ngột ra quyền. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chết tiệt cựu đầu sư tử, điếc không sợ súng, đã như vậy, Diệp Hiên QNZ không có cần thiết thu lại. Nương theo Diệp Hiên một tiếng cười gằn, một đạo màu tím quyền ảnh quần quận mà động, dập tắt tất cả, trong nháy mắt đụng vào cựu đầu sư tử. Một sát na, cựu đầu sư tử khác nào đã biến thành bom, vỡ vụn cái gì đều không còn xuất lại. Cựu đầu sư tử cũng chết phong hoành muốn điên rồi, nhi tử cùng lao bà đều chết rồi, nhưng, rất nhanh, phong hoành có không còn là phẫn nộ cùng sát ý, mà là thấu xương sợ hãi. Thông qua nhi tử cùng lão bà kết cục, phong hoành lại xác định một chuyện, Diệp Hiên là cái quyết đoán mãnh liệt quái tử tay, cái mạng nhỏ của chính mình phi thường vô cùng nguy hiểm, nhi tử không còn, có thể tái sinh, lão bà không còn, cu nở dê có thể lại tìm, này đều không phải cái gì đại sự. Nói cho cùng, chẳng có cái gì cả mạng của mình trọng yếu. Nghĩ tới đây, phong hoành lớn tiếng nói, hảo hán, tha mạng, ta không báo thù, ta chỉ cầu sống sót. Đột nhiên thấy, các loại ánh mắt bắt nạt nhìn về phía phong hoành, so sánh cựu đầu sư tử, phong hoành loại này yêu thú, càng chỉ khinh bỉ. Ha ha, nói cho ta, ngươi từ đâu tới đây? Diệp Hiên cười ha ha, hỏi. Quỷ quải gì ý tứ? Phong hoành ánh mắt né tránh lên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết có ý gì ngươi rõ ràng nhất, trên người ngươi có một luồng cổ xưa mùi vị, ân, mùi vị này nói cho ta, ngươi chí ít sống hơn 100 triệu năm, mà thân thể ngươi, ha ha, tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng, nhiều nhất chỉ có 10 vạn năm tuổi. Diệp Hiên ha ha cười, âm thanh nhàn nhạt, lại hết sức vô cùng khẳng định. Ta đến từ ưu ám vực sâu. Phong hoành tựa hồ là do dự một ít thời gian, sau đó nói ra. Ưu ám vực sâu, Diệp tiểu tử, quả nhiên, theo thiên nguyên đại lục 3 lần dị biến, các loại đồ vật đều thức tỉnh đồng nhất giây, thiên hồn đại đế nói. Ưu ám vực sâu thức tỉnh thần hồn nhiều sao? Diệp Hiên ánh mắt vi hiếp, hỏi. Nhiều, rất nhiều. Phong liều bên trong khiếp sợ, sợ sệt, Diệp Hiên đúng là liệu sự như thần, biết tất cả mọi chuyện. Ngươi xem như là cấp bậc gì? Các ngươi có đầu lĩnh sao? Diệp Hiên lại hỏi. Ta xem như là vạn hộ cấp bậc có đầu lĩnh, ta mặt trên có 10 vạn hộ cấp bậc, cùng 100 vạn hộ cấp bậc. Phong hoành âm thanh nhỏ đi một chút. Vạn hộ, 10 vạn hộ, bạch vạn hộ có chút ý nghĩa. Không trách ngươi mang đến khoảng chừng 1 vạn con yêu thú tới đây chứ? Diệp Hiên cười cợt, tiện đà, hắn vô cùng nghiêm túc nói, ta thả ngươi trở lại, nói cho các ngươi đến đầu lĩnh, để nó đem hết thảy bố trí ở thiên nguyên đại lục yêu thú, tất cả đều rút về đi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giống để nó chạy trở về ưu ám vực sâu, nếu không thì, ta dĩ nhiên có thể tặng cho các ngươi, QNZ có thể thu hồi lại tặng cho thu hồi. Phong hoành không biết có ý gì. Nó đương nhiên không thể nghĩ đến, chúng nó sở dĩ thức tỉnh, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hiên. Thế nhưng, Diệp Hiên thực sự là thái quá kiêu ngạo. Có điều, càng hiêu trương càng tốt. Càng hung hăng, truyền cho đầu lĩnh càng phẫn nộ, đến thời điểm, hay là, vẫn đúng là có thể báo thù đây. Đối với Diệp Hiên, Phong khoảng thật sự sợ hãi. Nhưng, nếu như có thể báo thù, nó cũng muốn báo thù. Đầu lĩnh ra tay, tuyệt đối có thể diệt tên tiểu tử trước mắt này. Mặc kệ tiểu tử này đến cùng thế nào khủng bố, nó QNZ tin tưởng đầu lĩnh có thể ung dung giết chết đối phương. Được rồi, ngươi có thể lăn tựa hồ là nhìn ra Phong hoành ý nghĩ, có điều, bộ thiên cũng không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói. Nhất thời, đại bác buông ra Phong hoành. Mà Phong hoành nhưng là sợ đến cực hạn, đầu cũng không dám về, điên cuồng chạy trốn, rời đi. Lão đại, liền nhẹ như vậy dịch thả cái kia ngoạn ý sau đó khẳng định là phiền phức, bà nội cái bánh giết tốt nhất. Lao đại, ngươi nếu như thay đổi chủ ý, ta hiện tại liền đuổi theo nó, đem nó giết chết. Phong hoành vừa chạy trốn rời đi, đại bác liền không cam lòng nói. Được rồi, pháo cỡ nhỏ, đừng như vậy đằng đằng sát khí, ta muốn chính là nó tìm ta phiền phức, ha ha. Diệp Hiên cười ha ha cười. Đại bác cái kia thân thể to lớn thì lại bắt đầu vụt nhỏ lại, trước mắt, liền khác nào một con tiểu cầu. Khiếp sợ ở đây bao nhiêu người khỏe miệng co giật. Bọn họ làm sao cu nở dê không thể đem cái kia khủng bố thông thiên yêu thú cùng trước mắt cái này có vẻ như còn có chút đáng yêu thằn lằn, tiểu cầu liên hệ cùng nhau. Hắc hổ, đem hết thể thiên hiên môn đệ tử thi thể thu thập xong, sau đó danh sách giao cho ta theo sát, Diệp Hiên nhìn về phía hắc hổ. Vâng, lão đại hắc hổ nhẫn nhịn trọng thương, tầng tầng gật đầu. Làm việc trước, hắc hổ, lãnh phong, các ngươi đi theo ta. Ta cho các ngươi chữa thương Diệp Hiên nói trước tiên hướng về thiên hiên bên trong mà đi, không chỉ như thế, hắn càng la lưu lại rất nhiều đan dược, những đan dược này, cho bị thương đệ tử phân phát có tới hơn 1.000 bình đan dược á hơn nữa đều không phải vật phẩm, đều là tương đối quý giá đan dược, bình thường được một bình cũng khó khăn cực kỳ. Không nghĩ tới tông chủ dĩ nhiên trực tiếp liền lấy ra hơn 1.000 bình. Chuyện này điều này cũng ra tay quá lớn nhưng mà... Chấn động mới vẹn vẹn bắt đầu, một giây sau, bộ thiên đi qua ngày đó hiên môn tu võ trên sân đột ngột thêm ra một đống thượng phẩm nguyên tinh. Vẹn vẹn cổ thử xem, bảo thủ QNZ có mở y triệu viên nguyên tinh ai những này nguyên tinh cũng chia đi Diệp Hiên trầm giọng nói. Đúng rồi, Tiết Hằng, ngươi chuẩn bị một chút, quay đầu lại đi chủ điện, ta tìm ngươi có chút việc tiện đà, Diệp Hiên lại nói. Vâng, Tiết Hằng lập tức ngông, bị hạnh phúc tạp hôn mê. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Hiên sẽ đích thân gặp chính mình. Trong phút chốc, tu võ trên sân, các đệ tử đều nhìn về Tiết Hằng, tràn đầy ước ao. Có thể đơn độc thấy tông chủ, trời ạ sau một tiếng, đem hắc hổ, lãnh phong chờ người thương thế chữa trị xong sau. Diệp Hiên ngồi ở thiên hiên môn phòng khách trên chủ tọa, trước mắt là Tiết Hằng. Tông chủ, ta tên Tiết Hằng, 15 tuổi nhiều, không tới 16, là cô nhi Tiết Hằng lại là kích động, lại là căng thẳng nói. Tu võ bao lâu Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe hỏi. 3 năm Tiết Hằng suy nghĩ một chút, nói. Muốn trở thành cường giả sao muốn Tiết Hằng tầng tầng gật đầu. Tại sao muốn Diệp Hiên cười cợt? Muốn trở thành tông chủ tuyệt thế cường giả như vậy, bá đạo vô địch, không chỗ nào bận tâm, cười ngạo thiên khung Tiết Hằng suy nghĩ một chút, sau đó lớn tiếng nói. Diệp Hiên ánh mắt sáng, có chút ý nghĩa, thật sự rất hợp khẩu vị a nếu như Tiết Hằng nói, hắn muốn trở thành cường giả, làm anh hùng. Thủ hộ chính nghĩa cao y gì, Diệp Hiên vẫn đúng là không hứng thú gì. Không phải Diệp Hiên không thích chính nghĩa, mà là, anh hùng dễ dàng chết, thuần túy lấy chính nghĩa vì là mục tiêu, dễ dàng lạc lối tự mình đột nhiên, Diệp Hiên vươn ngón tay, hướng về Tiết Hằng đầu một điểm. Trong phút chốc, một đoàn xương mù như thế đồ vật, lập tức liền tiến vào Tiết Hằng đầu. Trước ngươi công pháp tu luyện, toàn bộ phế bỏ, tu bộ công pháp kia Diệp Hiên trầm giọng nói. Chương 1788, La Ly Long Linh, đều không bình thường. Chương 1788, La Ly Long Linh, đều không bình thường. Chương 1839, đệ tử ký danh, Vũ Tình tin tức Diệp Hiên dành cho chính là Long Hồn Quyết. Có điều, chỉ là 3 ý vị trí đầu tầng, thứ 8 thứ 9 xem Tiết Hằng biểu hiện lại nói. Hiện nay, Diệp Hiên nhất to lớn nhất lá bài tẩy là tuyệt thế tổ thể, vĩnh hằng chân thân, ma thể, thái dương chân hỏa vân vân. Long hồn quyết truyền thụ đi ra ngoài, cu nở dê không có gì. Cảm ơn tông chủ Tiết Hằng kích di chuyển, tông chủ dành cho nhất định là thứ tốt. Có điều, tu long hồn quyết trước, ngươi cần đem trước ngươi công pháp tu luyện triệt để phế bỏ. Nói cách khác, bên trong cơ thể ngươi linh khí, hoàn toàn tán đi, ngươi bỏ được sao Diệp Hiên lại hỏi. Cam lòng, đương nhiên cam lòng Tiết Hằng chút nào đều không do dự, tông chủ, ánh mắt muốn thả lâu dài, điểm này, ta hiểu không sai. Không sai, ha ha ha bộ thiên cười ha ha, thực sự là quá thỏa mãn, đúng là một khối ngọc thô chưa mài rua a Tiết Hằng gãi gãi đầu, hắn có thể thấy Diệp Hiên rất cao hứng, tựa hồ đối với chính mình rất hài lòng, nhưng, hắn lại không biết chính mình nơi nào để tông chủ thỏa mãn. Tiết Hằng, từ Kim Thiên Khai Thủy, ngươi chính là vị sư cái thứ nhất đệ tử ký danh một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên nói. Cái gì Tiết Hằng ngông, hầu như không thể tin được. Hắn dĩ nhiên có thể bái tông chủ như vậy thần sư phụ phó. Làm sao không muốn xem Tiết Hằng há hốc mồm, Diệp Hiên trêu ghẹo nói. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu Tiết Hằng lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cái này nguyên nung giới, ngươi cầm đi Tiết Hằng đều dập đầu. Diệp Hiên đương nhiên cu nở dê không thể cao ý gì đều không lấy ra à, hắn từ huyền minh trong nhẫn lấy ra một viên nguyên nhung giới đưa cho Tiết Hằng, bên trong cũng không có thiếu đồ vật, hảo hảo lợi dụng, không để cho ta thất vọng. Cảm ơn sư phụ Tiết Hàng vui mừng khôn xiết, nhìn Diệp Hiên ánh mắt tràn đầy kiên định, là cảm kích cùng sùng bái. Ngươi đi đi, ngươi là ta đệ tử ký danh sự tình, tạm thời không cần nói cho trong tông môn những người khác, biết không? Diệp Hiên khoát tay háo một cái, bàn giao một câu. Vâng, sư phụ Tiết Hàng sau khi rời đi, hai đạo thần hồn ra hiện tại Diệp Hiên trước người. Là Kinh Thiên cùng Hổ Vương. Công tử, Tiết Hàng tuy rằng thiên phú không tệ, thế nhưng, ngài thu hắn làm đệ tử Kinh Thiên không dám tin tưởng hỏi. Ha ha, thiên phú không phải mấu chốt nhất, nói thật, lấy thủ đoạn của ta, ta nếu như muốn, tới tập trung có thể làm cho một người trở thành thiên tài tuyệt thế. Diệp Hiên cười ha ha lên. Người công tử kia ngươi Hổ Vương cũng không hiểu. Tiết Hàng xác thực thiên phú không tệ, nhưng, dưới cái nhìn của hắn, có thể làm Diệp Hiên đệ tử, phải là này thiên nguyên đại lục nhất quái dị nhất nhân tài có thể. A, Tiết Hàng rõ ràng kém xa lắm. Hắn có một viên xích tử chi tâm. Diệp Hiên đột nhiên chạm lên, ánh mắt càng ngày càng loại sáng. Một giây sau, Diệp Hiên trầm giọng nói, hai người các ngươi tiến vào huyền minh giới đi, đi hoàng tự không gian, sau đó ta sẽ ở gần nhất đi một chuyến thần ma quốc, cho các ngươi tìm được lượng cụ không sai ký túc thân thể. Cảm ơn công tử Kình Thiên cùng Hổ Vương đại hỷ. Thần ma quốc ga đồn đại, có vô số cường giả chết ở nơi đó. Nếu như có thể ở thần ma quốc tìm tơ y ký túc thân thể, đối với hai người tới nói, thậm chí xem như là một lần kỳ ngộ. Theo sát, làm Kình Thiên cùng Hổ Vương tiến vào huyền minh giới, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, khoe miệng có thêm một tia vẻ quái dị. Hắn hướng về phòng khách đi ra ngoài. Sau đó, đứng tu võ trên sân, Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn lại. Không lâu lắm, một con to lớn màu đen vân tức từ trên 9 tầng trời nhanh chóng tam tích. Thoáng qua, màu đen vân tức hạ xuống, mà vân tức bên trên, nhưng là một cô gái. Chính là Hạ Chỉ Hàm. Chỉ Hàm, ngươi làm sao đến rồi? Diệp Hiên mau mau đi lên phía trước, hiếu kỳ vô cùng. Chỉ Hàm rõ ràng là ở tại Thiên Thánh Thành Thiên Hiên Phủ Lão Công. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Hạ Chỉ Hàm tiến lên một bước, cười nói, tuyệt mỹ trên người nàng khác nào mang theo một loại không thể để cho người lơ là thần quang. Rất nhanh, rất nhiều thiên hiên môn người liền chú ý tới Hạ Chỉ Hàm. Tất cả đều xem há hốc mồm, thế gian này còn có như thế mỹ nữ tử. Trời ạ, Na Nở Dê thật giống cùng tông chủ rất thân mật. Nguyên lai, Na Nở Dê là tông chủ nữ nhân, cũng khó trách, như vậy tiên nữ, mới có thể xứng với tông chủ. Tin tức tốt gì? Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, hắn yêu thích tin tức tốt. Có vũ tình tin tức. Hạ Chỉ Hàm nói, Thiên Thánh Học Viện người đến đi tìm ngươi, ngươi không ở, liền nói cho ta ngươi không phải xin nhờ Thiên Thánh Học Viện tìm vũ tình sao? Hiện tại có tin tức cái gì? Thật sự có tin tức tìm tơ ý hoa kiếm phái. Diệp Hiên đột nhiên kích động. Đi tới Thiên Nguyên Đại Lục sau, hắn luôn luôn ham muốn tìm tơ ý hiên viên vũ tình, đáng tiếc căn bản không có tin tức. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Diệp Hiên không có đi ra khỏi Thiên Thánh Đế Quốc. Vốn là, Diệp Hiên còn chuẩn bị chờ chuyện trước mắt hết bận sau, liền đi cái khác ba đại đế quốc tìm kiếm hiên viên vũ tình, không nghĩ tới dĩ nhiên có tin tức. Lao công, ngươi xem ngươi kích động. Hạ Chỉ Hàm hơi có chút an vị. Kha kha, tiểu Chỉ Hàm, nếu như ngươi vẫn không tin tức, đột nhiên nhận được tin tức, ta có thể sẽ càng kích động. Ha ha ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, tiện đà trực tiếp ôm lấy Hạ Chỉ Hàm. Thân thể lóe lên, đã đứng ở đó vân tức lên. Sau đó, vân tức phi, Diệp Hiên nhưng là quay về Thiên Hiên môn lớn tiếng nói, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, ta sẽ lại trở về, đến thời điểm, ta sẽ lưu lại bắt tay Thiên Hiên môn phát triển. Hiện tại, ta còn có chuyện muốn giải quyết liên quan với Thiên Hiên môn an toàn, ta đã bố trí gác cổng trận pháp, trên căn bản sẽ không có người có thể lại cường công Thiên Hiên môn. Ngoài ra, ta sẽ cùng Thiên Thánh Học Viện bàn giao, để Thiên Thánh Học Viện phái người lại đây thành lập không gian truyền tống trận, để Hải Vân Sơn cùng Thánh Sơn liên tiếp. Sau đó thật muốn xảy ra chuyện gì, chỉ cần trong nháy mắt, Thiên Thánh Học Viện liền có thể đến đây chống đỡ. Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm cưỡi vân tức bay đi Thiên Thánh Học Viện thời điểm. Thiên Hằng Đế Quốc Hoa Huyền Sơn Hoa Kiếm phái phía sau núi, một cô gái tuyệt sắc đang ngồi ở tròi nghỉ mát nơi, na nở dê dáng người chắc Việt, khuynh quốc khuynh thành, nhưng sắc mặt nhưng hơi tái nhợt, chau mày. Bên cạnh, còn có nhất trung năm phụ nữ. Nếu như Diệp Hiên giờ khả cờ Na Y đứng ở chỗ này, hắn nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Vũ tình còn có phụ nữ trung niên kia, không phải là Thẩm Yến Hồng sao? Sư tôn, mặc kệ thế nào, ta sẽ không gả cho thắng thương đột ngột. Hiên viên Vũ tình ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Vũ tình, ngươi nếu như không gả cho Thắng Thương, toàn bộ Hoa Kiếm môn sẽ diệt Thẩm Yến Hồng thân thể run rẩy. Thắng Thương đắc đạo nhân hoàng truyền thừa, thực lực của hắn quả thực đạt đến không thể tin tưởng mức độ, hắn tùy ý ra tay, liền có thể diệt ngươi và ta, QNZ có thể diệt Hoa Kiếm môn, còn nữa, Thắng Thương có cái gì không tốt, hắn tuổi còn trẻ, là nhân hoàng người truyền thừa, bây giờ, một thân thực lực đạt đến kinh thiên địa bộ đồn đại, hắn hiện tại đã chính là thiên hoàng đế quốc cường giả số 1, mà hắn cùng ngươi tuổi gần như, a ngươi gả cho hắn, tuyệt đối không tính nhục không có ngươi. Hiên Viên Vũ Tỉnh vẫn lắc đầu, không muốn sư tôn, ngài cái gì cũng không muốn nói rồi, ta muốn bế quan, sau 3 ngày, ta sẽ tham gia thần thánh giải thi đấu nói, Hiên Viên Vũ Tỉnh trực tiếp đứng dậy rời đi. Chương 1789, Tiểu Vu Đại Vu, diễn dịch hung hăng. Chương 1789, Tiểu Vu Đại Vu, diễn dịch hung hăng. Chương 1840, thần thánh giải thi đấu, giao động Thiên Thánh Học Viện. Viện trưởng, có Vũ Tỉnh tin tức. Diệp Hiên đứng ngao khôn trước người, trầm giọng hỏi. Diệp Hiên trong thanh âm, tựa hồ còn có một chút căng thẳng mùi vị. Lâu như vậy rồi, vẫn không có Vũ Tỉnh tin tức, Diệp Hiên căng thẳng, QNZ là hợp tình hợp lý. Thông qua tỉ mỉ điều tra, rốt cục, ở Thiên Hàng Đế Quốc, chúng ta tìm tơ y một nhất lưu môn phái, xác thực là Hoa Kiếm Phái. Hoa Kiếm Phái QNZ quả thật có một tên đệ tử tên là Hiên Viên Vũ Tỉnh. Ngao Khôn gật gù, cười nói. Na NG có khỏe không? Diệp Hiên trong thanh âm, không tên lại nhiều vẻ run rẩy. Ngao Khôn sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, có thể làm cho Diệp Hiên căng thẳng, run rẩy âm thanh hiển nhiên. Cái này tên là Hiên Viên Vũ Tỉnh cô gái ở Diệp Hiên đấy lòng rất được coi trọng. Rất tốt tờ, Na NG là một tuyệt thế thiên tài, người mang thiên linh thể, nắm giữ tuyệt thế tu vũ thiên phú. Bây giờ, ở Hoa Kiếm Phái, Na NG là đại sư tỷ. Đồng thời thực lực của nàng đã đạt đến chí ít thượng vị thần thậm chí chủ thần mức độ. Ngao Khôn nhanh chóng nói. Diệp Hiên xác định, cái này Hiên Viên Vũ Tỉnh chính là mình Vũ Tỉnh, thiên linh thể a không phải Vũ Tỉnh còn có thể là ai có điều. Nói, Ngao Khôn muốn nói lại thôi. Làm sao Diệp Hiên đương nhiên nhìn ra Ngao Khôn làm khó dễ cảm giác. Thiên Hằng Đế Quốc, cùng Thiên Thánh Đế Quốc không quá hợp, vì lẽ đó Ngao Khôn khóc cười nói, cái này cũng là tại sao, dùng thời gian lâu như vậy. Chúng ta mới được liên quan với Hiên Viên Vũ Tỉnh cùng Hoa Kiếm Phái tin tức nguyên nhân. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không quá hợp cái kia không cái gì chứ Diệp Hiên còn tưởng rằng là cái gì quá mức. Không phải, cái này bất hòa vô cùng nghiêm trọng đến, ở Thiên Hàng Đế Quốc, khả năng một Thiên Thánh Đế Quốc người đều không có. Mà ở Thiên Thánh Đế Quốc, tương tự như vậy Ngao Khôn hít sâu một hơi, nghiêm nghị lên, ngoài ra, Thiên Hàng Đế Quốc so với Thiên Thánh Đế Quốc, khả năng còn muốn thoáng mạnh hơn một ít. Đặc biệt là, gần nhất mấy lần Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau, Thiên Hằng Đế Quốc được chỗ tốt rất khả năng càng nhiều. Vì lẽ đó, theo ta được biết, Thiên Hằng Đế Quốc không ít cường giả qua lại vậy cũng không có chuyện gì, Thiên Hằng Đế Quốc mạnh yếu không có quan hệ gì với ta, ta chỉ biết là, nếu ai dám ngăn cản ta tìm Vũ Tỉnh, ta giết hai. Diệp Hiên đằng đằng sát khí, trong ánh mắt là kiên định. Ai cũng không thể ngăn cản hắn tìm về Vũ Tỉnh quyết tâm. Ngươi Ngao Khôn không nói gì. Hắn liền biết là có chuyện như vậy, Diệp Hiên sát ý là vô cùng dày đặc. Hơn nữa, làm người bá đạo, hung hăng. Thậm chí, chính hắn đứng Diệp Hiên trước người, đều có phi thường áp lực lớn vô cùng. Viện trưởng, ngươi không cần phải nói, ta vậy thì khởi hành đi Thiên Hàng Đế Quốc. Diệp Hiên hít sâu một hơi, quyết định, theo sát, xoay người liền muốn đi. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chơ chút Ngao Khôn mau ngăn cản. Làm sao? Diệp Hiên khẽ cau mày, nhìn về phía Ngao Khôn. Nếu như Ngao Khôn còn tiếp tục ngăn cản, hắn sẽ không thoải mái. Hắn dưới định chú ý sự tình, không người nào có thể thay đổi, ai muốn là vọng muốn ngăn cản. Ha ha, ngươi liền như vậy đi, ngươi căn bản không tìm được Thiên Hằng Đế Quốc ở nơi nào. Ngao Khôn nói, Thiên Hằng Đế Quốc cùng Thiên Thánh, Thiên An, Thiên Vũ ba đại đế quốc cũng không quá tương đồng. Thiên Hằng Đế Quốc bốn phía hoàn hải, ở vô biên vô hạn hàng trong biển. Ngươi liền như vậy đi, khẳng định không tìm được. Tuy rằng ngươi ký kết yêu thú rất mạnh, nhưng, hàng hải quá rộng lớn, vô biên vô hạn tuyệt không là lời nói dối. Ngươi muốn ở hàng trong biển tìm được Thiên Hàng Đế Quốc, không khác vu hải bên trong tìm châm. Diệp Hiên không nói gì, nhiều hơn một chút buồn bực. Viện trưởng, ngươi liền nói thẳng, phải làm sao chứ chính ngươi tìm, khẳng định không tìm được Thiên Hàng Đế Quốc, thế nhưng, Thiên Thánh Đế Quốc có đi về Thiên Hàng Đế Quốc không gian truyền tống trận Ngao Khôn sờ sờ chính mình dấu mép. Sớm nói A Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, có truyền tống thật, cái kia cảm tình được, tỉnh hắn còn phải nghĩ biện pháp. Có điều, Thiên Hàng Đế Quốc cùng Thiên Thánh Đế Quốc quan hệ vô cùng ác liệt, vì lẽ đó, Thiên Hàng Đế Quốc đem duy nhất truyền tống trận đều đóng ngay ở Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Ngao Khôn tiếp tục nói, Diệp Hiên khí tức đều bất ổn. Ma túy, nếu không phải là cùng Ngao Khôn quan hệ cũng không tệ lắm, hắn đều muốn trực tiếp tru diệt hắn. Cùng tòa quá sơn xe như thế, tới tới lui lui, đây là nháo loại nào? Nay không phải chơi hắn sao, có thể một lần nói hết lời sao, không nên gấp gáp. Ngao Khôn dương mắt nhìn về phía Diệp Hiên, vốn là, ngươi căn bản không có cơ hội như thế dễ dàng đi Thiên Hàng Đế Quốc. Nhưng, hiện tại có một cơ hội. Thần Thánh Giải thi đấu bắt đầu rồi, 10 năm một lần Thần Thánh Giải thi đấu. Đây là 4 đại đế quốc tổng hợp thi đấu, tụ tập toàn bộ trên đường lớn hết thảy thế hệ tuổi trẻ cường giả tranh đấu, phi thường long trọng. Cũng chính bởi vì Thần Thánh Giải thi đấu nguyên nhân, Thiên Thánh Đế Quốc cùng Thiên Hàng Đế Quốc duy nhất một truyền tống trận sẽ ở mấy ngày gần đây mở ra. Diệp Hiên ánh mắt chớp chớp, cuối cùng đã rõ ràng rồi, Ngao Khôn nói rồi nửa ngày, chính là muốn chính mình đi tham gia cái này cái gì Thần Thánh Giải thi đấu. Diệp Hiên, ngươi đi tham gia đi, đối với ngươi QNZ mới có lợi. Thiên Nguyên Đại Lục quá lớn, rất nhiều cường giả, là để ngươi không tưởng tượng nổi, đi xem một chút QNZ tốt. Đương nhiên, nếu có thể đạt được cái gì danh từ càng tốt hơn. Ngao Khôn trầm giọng nói, trong thanh âm nhiều hơn một chút cầu xin mùi vị. Nay Thần Thánh Giải thi đấu đối với 4 đại đế quốc rất trọng yếu, bài vị danh từ, liên quan đến rất nhiều thứ. Chuyện này Diệp Hiên do dự. Hơn nữa, thuận tiện, ngươi có thể tìm Hiên Viên Vũ Tình, nhất cử lưỡng tiện. Ngao Khôn lại nói, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, rất hồi hộp. Thiên Thánh Đế Quốc, đều có ai tham gia này Thần Thánh Giải thi đấu đây? Diệp Hiên hỏi. Linh Sơn Long Linh nguyên bản Hoang Vu Sơn Hoang Vu Thái Tử cũng muốn đi tham gia, thế nhưng, Hoang Vu Thái Tử đã chết rồi, vì lẽ đó Ngao Khôn nghiêm túc nói, Linh Sơn cùng Hoang Vu Sơn là hai đại siêu nhất lưu thế lực, ngoại trừ Linh Sơn cùng Hoang Vu Sơn, còn có Vương Vũ Tông Vũ Hồng, Ma Thiên Tông Phong Nhận, Một Mạch Tông Triệu Tề Thiên, Không Thiên cùng Tây Môn Không Thiên. Này 4 đại tông môn, đều là nhất lưu thế lực, đồng thời, vẫn là Thiên Thánh Đế Quốc cảnh nội nhất lưu thế lực hàng đầu, cộng thêm trên người, tổng cộng Sa U người đội hình rất tốt, có điều liền Sa U người, đầy đủ sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Căn cứ Ngao Khôn miêu tả, lần này cái gì Thần Thánh Giải thi đấu, hẳn là vô cùng khủng bố trận thế. Làm sao sẽ liền 6 người đây, thực sự là khó mà tin nổi. Sa U cái đầy đủ, chỉ cần chất lượng cao. Sa U cái cu nở dê đủ để bắt được tốt thành tích. Ngao Khôn cười nói, Diệp tiểu tử, ta ngay ở Thiên Thánh Đế Quốc chờ tin tức tốt của ngươi. Đúng rồi, Thần Thánh Giải thi đấu mấu chốt cuối cùng chiến dịch thời điểm, sẽ có linh khí hình ảnh. Đến thời điểm là 4 đại đế quốc đồng thời trực tiếp, tất cả mọi người đều có thể xem thấy ta tham gia. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định, Thiên Hàng Đế Quốc tựa hồ rất điếu dáng vẻ, chỉ bằng nó như vậy điếu, cu nở dê pha y đến chơi một chút. Chương 1790, quyền phá vạn cổ, sinh tử giáo huấn. Chương 1790, quyền phá vạn cổ, sinh tử giáo huấn. Chương 1841, La Ly Long Linh, đều không bình thường. Ha ha ha ha, tốt. Ngao Khôn cười ha ha, rốt cục ổn quyết tâm đến, hắn là thật sự sợ thuyết phục không được Diệp Hiên. Ta luôn cảm giác bị lừa. Diệp Hiên sạm mặt lại. Ngao Khôn lão này rất giàu hoạt, lần trước, đi Thiên Cổ Thành, chính là bị hắn dao động, lần này có điều. Diệp Hiên chính mình cu nở dê rất chờ mong, lần trước Thiên Cổ Thành hành trình thu hoạch có thể nói là vô cùng vô cùng lớn. A lần này Thiên Hàng Đế Quốc hành trình, hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng đi được rồi. Diệp tiểu tử, ra Thiên Thánh Học Viện, sau đó, Thánh Sơn trước, Long Linh, Phong Nhận đám người đã chờ ngươi đã lâu. Một đế quốc đại biểu đội, tất nhiên là cần một dẫn đầu. Ha ha, cái này dẫn đầu tư cách đến cùng là ai, liền xem chính ngươi. Ngao Khôn cười tươi như hoa. Tiện đà, đột nhiên biến mất. Sau đó, Diệp Hiên liền nghe thấy không trung truyền đến thanh âm hùng hậu, hết thảy Thiên Thánh Học Viện học sinh, ra học viện cửa lớn, tụ tập Thánh Sơn trước, quan đại chiến Diệp Hiên, Long Linh chờ người, có thể nói là đại biểu toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục ma nhờ nhất vũ lực trị. Quan nhìn bọn họ đại chiến, tuyệt đối đối với tu luyện có tăng cao xúc tiến tác dụng. Cơ hội tốt như vậy, Ngao Khôn đương nhiên không có thể để học sinh của chính mình bỏ qua. Rất nhanh, làm Diệp Hiên thân thể lóe lên, tái xuất hiện tại Thánh Sơn trước thời điểm, người ta tấp nập. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên vừa xuất hiện, vô số người cùng kêu lên quát. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hiện tại Diệp Hiên, ở Thiên Thánh Học Viện độ hot cao hơn nhiều bình thường. Bọn họ có thể đều là xem qua Diệp Hiên một lần lại một lần cực kỳ chấn động biểu diễn. Diệp Hiên là trong lòng bọn họ sự tồn tại vô địch. Hừ, xú thí dạng, có gì đặc biệt cùng lúc đó, Thánh Sơn phía trước, bốn nam một nữ bên trong, cô gái kia hừ một tiếng. Nàng xem ra tuổi không lớn lắm, có chút la li cảm giác, trường rất đẹp, trên người khí chất nhưng là điêu ngoa, tùy hứng mùi vị. Na nở dê chính là Long Linh cũng chính là Linh Sơn chủ nhân gái một ta theo một ý nghĩa nào đó, lai lịch của nàng so với Ti Mộ còn muốn khuyết đại. Dù sao, Ti Mộ còn có ca ca cái gì, không phải gái một. Ha ha Long Linh đại tiểu thư, nơi này là địa bàn của người ta, loại đãi ngộ này rất bình thường. Nếu như ở Linh Sơn, ngươi không giống nhau là loại đãi ngộ này Tây Môn Không Thiên cười nói, Tây Môn Không Thiên trường soái, toàn thân áo trắng, đứng ở nơi đó, khí chất đó có thể nói tao bao. Tây Môn Không Thiên là ngâm vào em gái hảo thủ, có điều, đối với Long Linh, hắn nhưng một chút hứng thú đều không có. Long Linh quá xấu bụng, hơn nữa thân thế mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ, ma túy, chinh phục không được a nếu như cưới Long Linh về nhà, hắn không được kết cục rất thảm đương nhiên. Long Linh cu nở dê không lọt mắt Tây Môn Không Thiên, na nở dê không thích Tây Môn Không Thiên xú thí. Hắn rất mạnh cũng trong lúc đó, một bên, xem ra phi thường trầm mặc, bình tĩnh vô cùng cường tráng nam tử đột ngột dương mắt, hắn trầm giọng nói. Cái này thân hình cao lớn, một thân tinh tráng bắp thịt nam tử, chính là Vương Vũ Tông Vũ Hồng, là một mê võ nghệ, am hiểu sức mạnh, thân thể, vô cùng bạo lực. Kha kha đương nhiên mạnh, theo ta được biết. Hắn ung dung liền đem Mộ Dung che trời đánh nổ, đúng rồi, còn có Hoang Vu Thái Tử, cu nở dê ung dung bị hắn giết chết Vũ Hồng mở miệng sau, phong nhận cười cợt. Hắn xem ra có loại nam không nam nữ không nữ cảm giác, ngược lại, có chút yêu mị. Một người đàn ông, dĩ nhiên yêu mị, thực sự là đau bi có điều, ngẫm lại thân phận của hắn, ngược lại cu nở dê đu nở dê là không ngoài ý muốn. Ma Thiên Tông, Tu Ma, nếu như không quỷ dị, thì trách hắn đến rồi Long Linh, Tây Môn Không Thiên, Phong Nhận, Vũ Hồng trước sau mở miệng sau, Triệu Tề Thiên ánh mắt đột ngột lấp lóe hết sạch, ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn lại. Trước mắt, không phải Diệp Hiên, còn có thể là ai trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi Diệp Hiên thản nhiên nói. Quét mắt trước 5 người này một chút, cũng không tệ lắm, so với tưởng tượng mạnh hơn một điểm. Xem ra, đại lục này trên, thiên tài cùng cường giả, không ít. Nhưng không phải mỗi người đều cùng Hoang Vu Thái Tử cái kia như thế kiêu căng, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên vừa mở miệng, chính là phách lối như vậy, hung hăng đại nhân nói đứa nhỏ. Nhất thời, Tây Môn Không Thiên chờ người sắc mặt đều là hơi đổi. Nhưng, không mở miệng nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là ai dựa vào cái gì tự chúng ta giới thiệu chính mình, ngươi coi chính mình là lão đại vẫn là dẫn đầu A Long Linh nhưng là không nhịn được. Na nở dê tiến lên một bước, hừ một tiếng. Vị ngẩng đầu, đầy mặt vẻ khinh thường. Nha đầu, mau còn không trường tề, liền như thế cùng ca ca lời ta nói ha ha đầu nghển lên cái kia cao làm cái gì sợ người khác không biết ngươi là dẫn theo dịch dung mặt nạ sao. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một kia vẻ suy tư, nháy mắt một cái. Ngươi Long Linh kinh hãi, bị nghẹn ở Diệp Hiên dĩ nhiên nhìn ra na nở dê mang mặt nạ sao có thể có chuyện đó phía na y cụ rõ ràng là dịch dung đại sư dịch song kế tác. Diệp Hiên làm sao liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi phải biết, bên cạnh, Tây Môn Không Thiên, Phong Nhận bọn người không nhìn ra A sở dĩ mang theo mặt nạ, chủ yếu là bởi vì mẫu thân nói cho Na Nở Dê, nếu như Na Nở Dê lấy hình dáng gặp người, sẽ gây phiền toái, vì lẽ đó, mới có cái mặt nạ này. Ngươi cái gì ngươi đứng qua một bên, con nhóc con đây, còn học đại nhân ngang ngược ngông cuồng. Diệp Hiên nhún vai một cái. Ngươi làm cản ta là Long Linh, ta là Linh Sơn tiểu công chúa. Ngươi lại dám như vậy no y trùy hệ nở cu nở dê ta Long Linh tức giận, lớn tiếng nói. Ha ha Linh Sơn ân, cũng không tệ lắm, có điều, đó là cha ngươi khá là điếu, ngươi là cái quái gì A Diệp Hiên xem thường vô cùng. Ta giết ngươi Long Linh nổi giận, dưới cơn nóng giận, trực tiếp động thủ. Đương nhiên, đối với Long Linh tới nói, cái gọi là động thủ, chính là thần hồn công kích. Linh Sơn là tu thần hồn mà Na Nở Dê Long Linh càng là có phi thường khủng bố thần hồn thiên phú thần hồn Linh Vũ Long Linh quát to một tiếng, trong phút chốc, màu vàng thần hồn ánh sáng đột ngột đi tới, hóa va nở nga nở chân vũ, hướng về Diệp Hiên điên cuồng thoán thiết mà đi. Một sát na kia, mặc kệ là Tây Môn Không Thiên, vẫn là Phong Nhận chờ người, tất cả đều là biến sắc mặt, theo bản năng hướng về mặt sau thối lui. Long Linh xem ra là cái người hiền lành la ly cô nương, nhưng, am hiểu hồn kỹ a không dễ chê ơ. Linh Sơn chưa bao giờ một dễ chê ơ, huống hồ là Linh Sơn tiểu công chúa đây nương theo Long Linh triển khai hồn kỹ. Một sát na, Thánh Sơn từ trên xuống dưới, đầy đủ hơn vạn người, tất cả đều là theo bản năng lùi về sau một bước. Lại nhìn Long Linh, đều là kinh sợ, khiếp sợ. Có thể đem thần hồn khống chế đến mức độ như vậy, cường quá mạnh mẽ tiểu cô nương này, thật là khủng khiếp. Chơi thần hồn sao ha ha nha đầu, nếu ngươi yêu thích chơi thần hồn, vậy ta chơi với ngươi một chơi đi một giây sau. Mắt thấy những kim này vũ liền muốn đi vào thần hồn của Diệp Hiên biển ý thức, đột ngột, Diệp Hiên nở nụ cười. Hồn châm Diệp Hiên quát khẽ một tiếng. Chương 1791, dư á va ho mặt ăn cơm. Thừa sớm quy hàng. Chương 1791, dư a va ho mặt ăn cơm, thừa sớm quy hàng. Chương 1842, tiểu vu đại vu, diễn dịch hung hăng trong phút chốc, mắt trần có thể thấy, van nở ngan nở màu tím hồn châm lập tức từ thần hồn của Diệp Hiên trong không gian bính đi ra. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện châm đối châm những kêu màu tím hồn châm, dĩ nhiên một cái ngăn lại màu vàng châm vũ. Trời ạ, như thế nho bè, nhiều như vậy, là làm sao một cái chặn lại kinh theo sát, vô số hai con mắt bên trong, màu vàng châm vũ tất cả đều vỡ vụn. Ngươi Long Linh bồi rối. Quá mạnh mẽ Diệp Hiên cường có chút khó mà tin nổi. Đặc biệt là, Diệp Hiên dĩ nhiên là dùng hồn kỹ, là dùng chính mình am hiểu nhất hồn kỹ đánh bại chính mình. Không cam lòng ta Long Linh có thể thua, thế nhưng, chắc chắn sẽ không ở thần hồn trên thua cho người khác. Nghĩ như vậy, Long Linh ánh mắt sáng choang, thần hồn chi hải nhất thời, là một mảnh phi thường khủng bố, khổng lồ màu vàng thần hồn xuất hiện. Cái kia thần hồn xem ra rất nhiều, hầu như có thể bù đắp được một bình thường chủ thần cấp những khắc thần hồn. Đồng thời, nhất điên cuồng nhất chính là, cái kia thần hồn hiện ra sóng biển hình dạng, một làn sóng, mang theo thật tựa như biển gầm bình thường khí thế mênh mông cụ ồ nở hướng về Diệp Hiên mà đi. Nay thần hồn chi hải nếu như đánh vào thần hồn của Diệp Hiên không gian, cái kia phải là hậu quả gì, có thể hay không đem thần hồn của Diệp Hiên trực tiếp đều đánh nát trong lúc nhất thời. Vô số người sốt sáng lên đến, Thánh Sơn từ trên xuống dưới, càng la có vô số mọi người thấp giọng mắng. Cô gái kia thật là độc ác thảo, đây là muốn Diệp Hiên mệnh sao? Đến từ Linh Sơn, chính mình am hiểu nhất chính là thần hồn. Như vậy công kích Diệp Hiên, không công bằng Diệp Hiên nếu là có cái gì chuyện bất. Chúng ta cùng na nở dê liều mạng. Trên thực tế, mắt thấy thần hồn chi hải liền muốn đánh vào thần hồn của Diệp Hiên không gian, Long Linh chính mình cu nở dê hối hận rồi, đáng tiếc, hối hận cũng không kịp. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng na nở dê không phải là muốn tính mạng người. Chỉ là, vừa nãy liên tiếp bị Diệp Hiên trào phúng, đả kích, có chút tức giận, đầu óc một mông tình huống, liền như vậy. Hồn thú nuốt chửng ngay ở Long Linh cho rằng Diệp Hiên muốn xong thời điểm, đột ngột, Diệp Hiên thản nhiên nói. Trong chớp mắt, một màu tím, chất phác, bá đạo thần hồn xuất hiện, so với thần hồn chi hải càng nồng nặc, HUNZV. Đồng thời, màu tím thần hồn hiện ra một con không biết tên yêu thú hình dạng. Yêu thú kia khác nào có linh tính, một khi xuất hiện, trực tiếp há mồm, sau đó nuốt chửng đúng là nuốt chửng Long Linh có thể thấy rõ ràng, thần hồn của tự mình chi hải. Liền như thế bị thôn phệ. Na nở dê ha hốc mồm, sắc mặt tái nhợt, loạn choạng, đột nhiên mất đi nhiều như vậy hồn lực, na nở dê không chịu nổi a. Cùng lúc đó, Thánh Sơn từ trên xuống dưới, vạn vật im tiếng. Diệp Hiên khủng bố khó có thể dùng lời nói hình dung. Vũ Hồng, Tây Môn Không Thiên mấy người cũng cau mày, vì há mồm, bọn họ biết Diệp Hiên rất lợi hại, nhưng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, đến mức độ này. Dùng Long Linh am hiểu nhất phương thức chiến đấu, ung dung đánh bại Na Nở Dê, quá khó mà tin nổi. Nếu như nói, thiên nguyên đại lục trên, thế hệ tuổi trẻ bên trong, người nào thần hồn cùng hồn kỹ kinh khủng nhất? Mặc kệ là bất luận người nào, nghĩ đến cũng phải là Linh Sơn thiên tài hiếm có trên đời. Dù sao, Linh Sơn, tất cả đều là hồn tu A. Long Linh không phải là Linh Sơn thiên tài hiếm có trên đời sao? Thậm chí, cha của nàng vẫn là Linh Sơn chi chủ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Na nở dê liền như thế thua với Diệp Hiên nha đầu, liền nói thần hồn, ngươi cu nở dê còn kém xa đây, hừ, diệt ngươi một ít thần hồn, xem như là đối với ngươi trừng phạt. Nghĩ đến, ngươi cu nở dê có thủ đoạn đem chính mình hồn lực bổ sung xong xuôi. Diệp Hiên thản nhiên nói, nếu như không phải là mình thần hồn rất khủng bố, vừa nãy, Long Linh hay là thật có thể mang đến cho hắn một ít thương tổn. Vì lẽ đó, đối với Long Linh một ít trừng phạt, là tất yếu. Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên vô địch vô địch vô địch đồng nhất giây, trên ngọn thánh sân dưới, đều muốn điên rồi, phản ứng lại thiên thánh học viện học sinh, từng cái lớn tiếng hướng lên. Bọn họ kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, ngươi ngươi ngươi là người xấu. Long Linh nước mắt đã ở viền mắt bên trong đảo quanh. Liên như thế bị Diệp Hiên bắt nạt, hơn nữa, còn bị bắt nạt một điểm tính khí không có. Na Nở Dê không chịu nhận. Nhiều năm như vậy, Na Nở Dê ở Linh Sơn, chưa bao giờ dám bắt nạt Na Nở Dê, đều là Na Nở Dê bắt nạt người khác. Nương, ngươi lừa người trong lòng, Long Linh oan ức. Nương không phải nói, thế hệ tuổi trẻ bên trong, không sẽ có người nào thần hồn mạnh mẽ hơn chính mình sao? Trước mắt người xấu này là sẽ ra chuyện gì? Mấy người các ngươi giới thiệu một chút chính mình, từ Kim Thiên Khai Thủy, ta chính là các ngươi lão đại. Diệp Hiên không có phản ứng Long Linh, loại này bị làm hư nha đầu, liền nên lạnh lùng đối xử. Tây Môn Không Thiên, Phong Nhận, Vũ Hồng, Triệu Tề Thiên tất cả đều nhíu mày. Diệp Hiên xác thực có chấn động lòng người thực lực. Nhưng, liền như thế nhận hắn làm lão đại, vẫn là không cam lòng dù sao, bọn họ cũng đều là thiên tài tuyệt thế. Đặc biệt là Diệp Hiên ngữ khí, rất khiến người ta không thoải mái. Hắn quá cứng rồi, không một chút nào huyền chuyển, mặt mũi cu nở dê không qua được, vì lẽ đó, bô nở người đều không lên tiếng. Ha ha, xem ra, là không quá chịu phục, vậy ta cho mỗi người các ngươi một cơ hội. Ta đứng ở chỗ này, mặc cho các ngươi khiêu chiến, ta nếu như thua, ta làm tiếp đệ. Đồng thời, ta bô y tiếp các ngươi dùng các ngươi ma nhờ nhất như thế để chiến đấu, tỉ như, nha đầu kia am hiểu thần hồn, ta hay dùng thần hồn. Diệp Hiên cười cợt, ngẩng đầu lên, cái kia kiêu ngạo cùng thô bạo, quả thực có thể trùng thiên. Tây Môn Không Thiên bọn người là nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu thế lực thiên tài hiếm có trên đời, tuyệt đối yêu nghiệt, bản thân đủ cuồng, đủ hung hăng. Nhưng thời khắc này, bọn họ nhưng bi ai phát hiện. Cùng trước mắt nam tử này so ra, bọn họ trước đây nơi nào hung hăng đó là một biết điều, ngoan ngoãn, có được hay không dùng bọn họ am hiểu nhất phương thức, còn muốn đem bọn họ chiến bại. Diệp Hiên đây cũng quá sỉ nhục người chứ. Ta là Vũ Hồng, ta chiến ngươi. Một giây sau, Vũ Hồng trước tiên đứng dậy. Hắn là mê võ nghệ, đối với chiến đấu rất khát vọng, đặc biệt là cao tầng thứ chiến đấu. Vũ Hồng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầy mặt chiến ý, ta am hiểu thân thể cùng sức mạnh, ngươi nhất định phải dùng thân thể cùng sức mạnh cùng ta chiến đấu. Ta đầu tiên nhắc nhở ngươi, ta sẽ không thu lại, nếu như một quyền đờ ập tờ chê tờ ngươi, coi như ngươi xui xẻo. Sức mạnh thân thể Diệp Hiên sắc mặt có chút đặc sắc, thú vị. Làm sao sợ Vũ Hồng nhi u ma y, nếu như Diệp Hiên sợ, đúng là để hắn thất vọng rồi. Ta không cùng ngươi đối với quyền, Diệp Hiên nói. Quả nhiên, Diệp Hiên sợ đây là Tây Môn Không Thiên, Long Linh chờ người ý nghĩ. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, rồi lại không tên tiếc nuối cảm giác. Nhưng, chưa kịp mấy người tư duy kết thúc, đột ngột, Diệp Hiên gần từng chữ một, Vũ Hồng, ta đứng ở chỗ này, ngươi tùy ý công kích, ta không động chỉ cần ngươi có thế để cho ta di chuyển một bước, coi như ngươi thắng. Cùng ngươi đối với quyền ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta cu nở dê không muốn tổn thất một tên tiểu đệ. Chương 1792, một thân mồ hôi lạnh, có thể thân có thể xúc. Chương 1792, một thân mồ hôi lạnh, có thể thân có thể xúc. Chương 1792, ngươi cắn ta à, cùng không một bên Diệp Hiên tiếng nói một khi hạ xuống, trong phút chốc, trước mắt, 50 người tất cả đều bối rối, mỗi một người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, như là xem kẻ điên. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cuồng thật sự quá ngông cuồng, coi như là đối với Diệp Hiên có hiểu biết Chu Ngư cùng Trần Tường, cu nở dê là khỏe miệng run rẩy, đầu góc có ngọng. Bọn họ biết Diệp Hiên mạnh mẽ, biết Diệp Hiên quỷ dị, biết Diệp Hiên không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng, ở hai người xem ra, Diệp Hiên nhiều nhất cũng chính là giết chết Tiết Hạ hoặc là Dương Bác, lấy này kinh sợ tất cả những người khác. Tiết Hạ cùng Dương Bác là Tiềm Long địa bảng 5 vị trí đầu bên trong cường giả siêu cấp, chỉ cần giết chết một người trong đó, liền có thể làm cho rất nhiều người đều run sợ, khiếp đảm. Cái khác ở đây chừng 50 cá nhân, nguyên bản liền không thế nào đồng lòng, ở Dương Bắc hoặc là Tiết Hạ chết rồi, trên căn bản liền sợ sệt rời đi. Đây mới là hữu hiệu nhất mà an toàn phương thức. Nhưng, để cho hai người hoàn toàn không dám tin tưởng chính là, Diệp Hiên, dĩ nhiên lựa chọn phương thức này một câu nói một câu cũng không có giới hạn, liền để ở đây chừng 50 cái tiềm long địa bảng trên cường giả tất cả đều phẫn nộ, căm tức thậm chí đồng lòng hợp lực. Diệp Hiên này không phải cố ý muốn chết sao, lẽ nào hắn cho là mình một người có thể tiêu diệt chừng 50 cái cường giả, 50 cường giả ác tuyệt không là 10 cái ta mở cái Diệp Hiên chính là mạnh hơn có thể lấy một địch 50 sao xa xa, nguyên bản tâm tình vì căng thẳng Dương Bắc đột ngột thở phào nhẹ nhõm, cái kia một đôi mắt nơi sâu xa, tràn đầy sát ý chết tiệt tiểu tử, thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, QNZ thật sự đầy đủ quỷ dị, nguyên bản, ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí đem ta Dương Bắc đều giết chết. Nhưng, ngươi lựa chọn tự sát, ha ha thực sự là điếc không sợ súng. Tiểu tử ngươi biết mình đang nói cái gì sao, đi ngươi mẹ nó chứ, lui về phía sau 1000 mét lùi ngươi mẹ cái, so với a như thế như bút ngươi coi chính mình thật sự vô địch rồi a, lão tử chính là không lui về phía sau. Ngươi cắn ta a, thần thủy trong cốc ti mộ là người đàn bà của ngươi ha ha ha, thật không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi là tỉnh thánh á, ngươi nói là chính là á, tự gánh lấy hậu quả, lão tử đúng là muốn nhìn một chút, có hậu quả gì không, quả nhiên. Một giây sau, toàn trường, gào thét. Trung thiên, chừng 50 cái tiềm long địa bảng trên cường giả trướng đỏ mặt, giống to, không có một người lùi về sau Diệp Hiên một người uy hiếp chừng 50 cá nhân ai sẽ lùi ai cũng sẽ không chừng 50 cái tiềm long địa bảng trên cường giả siêu cấp, từng cái cực kỳ cường hãn. Từng cái phẫn nộ phi thường, từng cái khí thế chạy trồm. Trong lúc nhất thời, khác nào thao thiên cuộn sóng điên cuồng xảo Diệp Hiên, Tiêu Tử Thanh bên này trùng kích, một làn sóng, dường như phải đem Diệp Hiên cùng Tiêu Tử Thanh ép thành tạt bã. Dương Bác theo bản năng lui về phía sau 3-5 bước, trên mặt nhiều hơn một chút chấn động mùi vị. Chừng 50 cái cường giả liên hợp lại cùng nhau, quả nhiên cường hãn vô song. Từ đều có A. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Coi như là Dương Bác tự cho là mình đủ mạnh, giờ khả cờ nào y, nhưng cũng có một loại bị áp chế cảm giác. Chủ nhân, ngươi bị Diệp Hiên vẫn ôm vào trong ngực Tiêu Tử Thanh, tuy rằng bởi vì ở trong ngực của người đàn ông này rất an lòng. Thế nhưng, đối mặt nhào tới trước mặt, làm cho nàng hầu như không thể thở lại đây tư cờ G-I-N khí thế. Nhưng cũng là không nhịn được muốn nói điều gì. Nhưng mà, còn không nói ra, Tiêu Tử Thanh liền không tên thất thần Diệp Hiên ở Anna NG đầu hũ đúng chính là ở Anna NG đầu hũ. Giờ khả cờ nào y, cái kia một con đặt ở chính mình mông bộ trên bàn tay lớn, bất chính đang tắc quái sao có tiết tấu đánh, thỉnh thoảng khiêu khích, này không phải ăn chính mình đầu hũ, là cái gì nhưng Tiêu Tử Thanh nhưng thất thần na NG chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ bị một người đàn ông sốt sàng. Na nở dê chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, một người đàn ông quang minh chính đại ăn chính mình đậu hũ, chính mình không chỉ không có cùng hắn liều mạng, thậm chí ngăn cản đều không có ngăn cản. Na nở dê chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, có người đang đối mặt đầy đủ chừng 50 cái tất cả đều không kém hơn thần vị cường giả tập thể sát ý, tức giận ở dưới, còn có thể yên lặng, vô cùng bình tĩnh ăn nữ nhân đậu hũ. 19-8 đồng nhất giây, ngay ở Tiêu Tử Thanh ngây người, thất thần, há hốc mồm đồng thời, đột ngột, Diệp Hiên mở miệng. Hắn cái kia hoàn toàn không thấy được có cái gì tình cảm khuôn mặt yên tĩnh quỷ dị, hắn vì há mồm, tiết hầu lăn. Từng cái âm, không phải thế nào vang vọng, nhưng cũng chuyển vào mỗi người trong lỗ thai. Nương theo Diệp Hiên âm thanh, nguyên bản chính đang giận dữ rít gào trước mắt chừng 50 cái tiềm long địa bảng trên cường giả, tất cả đều nhanh chóng yên tĩnh lại. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, từng cái không mở miệng, không hô hấp, không nháy mắt, khác nào điều khác. 3-2-1 mà Diệp Hiên đếm ngược, vẫn còn tiếp tục, vô cùng bằng phẳng tiếp tục, hoàn toàn không gián đoạn. Làm nhất con số này bị Diệp Hiên phun ra cái kia nháy mắt, thịt mắt có thể thấy được, ở đây, có ít nhất một nửa người ánh mắt sáng nháy mắt. Nhưng không một người rời đi. Coi như là Trần Tường, Chu Ngư, đều không hề rời đi. Không có bất kỳ người nào tin tưởng Diệp Hiên có thể đem bọn họ như thế nào, người đông thế mạnh, không phải sao ha ha một đều không đi, đã như vậy, vậy thì cũng không cần đi rồi Diệp Hiên cười ha ha, tiếng cười trơn lên rất lạnh rất lạnh. Tham lam là nguyên tội, không phải sao? Nếu như không phải ham muốn thần thủy trong cốc ti mộ khả năng được bảo tàng, bọn họ sẽ không như vậy kiên trì. Quá độ tự tin QNZ là nguyên tội, không phải sao? Nếu như không phải tự tin chừng 50 cá nhân đồng thời tuyệt hung hăng lực, hay là QNZ rời đi. Giết giết chết cái này con hoang, giết chết hắn, hắn chính là muốn một người được bảo tàng thảo hắn nương, lớn lối như vậy. Lao tử làm chết ngươi đại dập tắt tay cửu thiên thập địa quyền một đao 33 giảm. Diệp Hiên nhẹ như mây gió trong tiếng cười, chừng 50 cái tiềm long địa bảng trên cường giả, đã trung trước, đã cầm vũ khí, đã lo liệu quyền trưởng, hướng về Diệp Hiên điên cuồng mà đi, bọn họ ánh mắt kiên định, là tàn nhẫn, điên cuồng sát ý thần thủy cốc trước, không gian chia năm. Xe 7, trong nháy mắt liền đã biến thành hư không mảnh vỡ cùng hư không hố đen hỗn độn đan xen không gian. Ở đây, hắc ám, hoảng hốt, nguy hiểm, bất an các loại cảm giác xấu ở trong lòng không ngừng hiện lên. Từng đạo ai nhờ kiếm tùy ý trung thiên, ai nhờ kiếm chói mắt, đủ mọi màu sắc, mang theo sát ý cùng kiếm khí, từng tấc mà xuống, cắt chém tất cả, khóa chặt Diệp Hiên, kiên quyết quét ngang, cuồng bạo hạ xuống. Từng đạo tuyệt thế ánh đao, thô bạo vô song, đầy dẫy một loại vô thượng thần uy cảm giác, đao đao chí mạng, không hề bảo lưu, ánh đao dày rộng, đến mức khí lên nổ vàng, trong nháy mắt hư vô. Quyền ấn cùng trưởng ảnh không kém chút nào một quyền một trưởng, thanh thế quần quận cũng lên, khác nào một bức núi lớn không ngừng kéo tới, nước toát, sụp đổ, lại dường như vô biên vô hạn biển rộng đang tức giận rít gào, cuộn sóng trùng thiên, muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới. Quyền trưởng đẩy trước, là vô địch khí thế, dập tắt không gian, có thể so với sóng âm võ kỹ thanh thế. Thoáng qua, Diệp Hiên liền bị mở âm ý chu cờ đạo siêu cấp đại chiêu bao vây. Hắn khác nào hãm vào địa ngục, chu vi là đao sơn hỏa hải, nồi chảo điện hồ. Hắn đứng lặng với trong bóng tối, không ngừng lay động, rất là đơn bạc cảm giác. Phảng phất, một giây sau, Diệp Hiên sẽ triệt để dập tắt. Chương 1793, lần thứ 2 dọa dẫm, thật dễ nói chuyện. Chương 1793, lần thứ 2 dọa dẫm. Thật dễ nói chuyện. Chương 1793, tuyệt thế ma lực, sợ đến nhập ma, thậm chí, rất nhiều người này ở trong nháy mắt này đều cảm thấy, nhiều như vậy đại chiêu nào chiêu nấy hô Diệp Hiên một người, thực sự là lãng phí. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nhưng không có người hối hận, bởi vì, cái này chết tiệt tiểu tử. Cái này chết tiệt hung hăng tiểu tử, liền nên có như vậy vô cùng thê thảm kết cục. Chủ nhân, chúng ta muốn chết phải không? Tiêu Tử Thanh run rẩy âm thanh hỏi. Nói thật, Na Nở Dê cảm nhận được ngoại trừ tuyệt thế hủy diệt cùng tử vong mùi vị, không còn gì khác. Thậm chí, trong đầu của nàng đều ở ong ong nổ vang, thật giống một ma thần đang gào thét. Tiêu Tử Thanh, không muốn phản kháng, không muốn, không cam lòng, không muốn ảo tưởng, ngươi chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết. Diệp Hiên không có mở miệng, mà là đem Tiêu Tử Thanh chậm rãi để xuống, tiện đà, đứng trước người của nàng. Sau đó, Diệp Hiên ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt càng ngày càng sáng, khác nào trên trời sáng nhất cái kia viên tinh, hắn nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Một hô hấp sau, đến, những kia đại chiêu toàn đến rồi. Thái Dương chân hỏa này nháy mắt, Diệp Hiên đột nhiên quát. Đã sớm chuẩn bị cực kỳ lâu, đỏ như máu Thái Dương chân hỏa lập tức tràn ngập Diệp Hiên toàn thân. Một tầng lại một tầng, đem Diệp Hiên toàn thân bao vây chặt chẽ, triệt triệt để. Từ đều có a. So với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Theo Thái Dương thật hoạt đột nhiên xuất hiện nhiệt quá nóng, khác nào Thái Dương rơi xuống đất. Diệp Hiên không còn là một người, mà là một luân Thái Dương. Hắn cả người tỏa ra bá đạo, tử vong ánh sáng, tạ bị thạ tràn ngập bốn phía, dập tắt, thiêu đốt, nuốt chửng những kia không khí mảnh vỡ, hư không mảnh vỡ. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chốc lát, Diệp Hiên động. Khác nào lướt xuống lưu hành, quá nhanh, thịt mắt hoàn toàn không thể bắt dư. Diệp Hiên bắn trụm đi ra ngoài sau nháy mắt, Tiêu Tử Thanh bên thai truyền đến tiếng vang, hưởng tiếng không lớn, dầu dĩ. Nhưng, nương theo tiếng vang đó, Tiêu Tử Thanh trong mắt, cái kia chừng 50 cái sông lên cường giả, từng cái bay ngược, từng cái thổ huyết, từng cái thân hình lưu khúc, từng cái máu thịt be bét, mà cái kia chừng 50 cá nhân đánh ra đại chiêu. Bởi vì Diệp Hiên tốc độ quá nhanh, chỉ có khoảng 1/3 thành công bắn trúng Diệp Hiên. Nhưng, có Thái Dương chân hỏa cái kia khủng bố cương cháo quay chung quanh thân, nuốt chửng, thiêu đốt KNZ nả NZ khủng bố đại chiêu, còn có thể có mấy chiêu có thể chính thật sự xúc phạm tới Diệp Hiên, coi như có một chiêu hai chiêu rất lợi hại, đột phá Thái Dương chân hỏa, nhưng Diệp Hiên còn có bá thể đầy viên mãn bá thể, có thể so với thần binh lợi khí siêu cấp thân thể, những kia đại chiêu vẫn là lên không được bao nhiêu tác dụng. Lui 10.000 không nói, cho dù cá biệt hung hăng lớn vô cùng chiêu đột phá Thái Dương chân hỏa, QNZ mạnh mẽ gánh Diệp Hiên viên mãn bá thể, đem hắn kích thương, vậy thì như thế nào Diệp Hiên còn có khủng bố tự mình khép lại, chữa trị lực, hầu như là đảo mắt, sẽ khôi phục đỉnh cao. Dưới tình huống này, đối mặt đầy đủ chừng 50 người, Diệp Hiên chính là hạ sơn mánh hổ vào bầy sói quá hung tàn cái gọi là chiến đấu. Ở Diệp Hiên nơi này, không phải cái gì khai sơn, nát tinh, liệt thiên, QNZ không phải thần lôi chi quyền, càng không phải tử giới nước toát, thần lôi cơn giận, vẹn vẹn chỉ là nhất sốt sáng nhất va cha mở. Dùng thịt thân va cha mở chính là như vậy man lực công kích, nhưng là nhất kinh khủng nhất đại chiêu. Bị Diệp Hiên chặt chẽ vững vàng đụng vào người, từng cái thân hình vỡ vụn, từng cái kêu thảm thiết, từng cái thoi thoát, từng cái triệt để trọng thương, từng cái trong nháy mắt tử vong. Tàn bạo ngoại trừ tàn bạo, hoàn toàn không có cái khác bất kỳ từ ngữ có thể hình dung trước mắt tất cả những thứ này. Bá thể viên mãn sau Diệp Hiên, không sợ nhất chính là cái gì, không sợ nhất chính là quần chiến, chỉ cần không có chính thật sự cường giả. Ha ha, có viên mãn bá thể cùng Thái Dương chân hỏa cùng thân thể cái kia cuồng bạo tự mình khép lại chữa trị lực, ba người phối hợp lẫn nhau, Diệp Hiên chính là một chiếc hình người thẳng khác, nghiền ép tất cả, chính là vô địch xa xa. Dương Bác hoàn toàn choáng váng, trong mắt của hắn hầu như đều muốn đụng tới, đỏ lên đỏ lên. Hắn bảo đảm, trước mắt tình cảnh này một màn, tuyệt đối là hắn thấy tận mắt nhất nhân vật khủng bố nhất. Ngoại trừ máu tươi cùng thi thể còn có cái gì, ngoại trừ kêu thảm thiết cùng tử vong còn có cái gì, ngoại trừ dập tắt cùng tuyệt vọng còn có cái gì đều không có. Dương Bác trước mắt, chính là tu la giới ở thế giới này, đều là cửu con, chỉ có một đồ thể, vậy thì là Diệp Hiên. Mặc kệ là tiềm long địa bảng người thứ 4 tiết hạ, vẫn là tiềm long địa bảng trên thứ 50 nhiều tên tồn tại, thời khắc này, đều là giống nhau, đều là con kiến, đều là tuyệt vọng con kiến. Tung tung tung tung, Dương Bác nhịp tim căn bản không khống chế được, hầu như đều muốn nổ tung, điên cuồng nhảy lên, trong cơ thể hiến huyết càng là đều muốn thiêu đốt, đem hắn thiêu đau đớn cực kỳ. Chạm đột ngột, Dương Bác lập tức quỳ trên mặt đất. Hắn bị dọa đến mất đi dũng cảm, cho dù hắn là thiên tài, cho dù hắn là thiên tài siêu cấp, cho dù hắn là tiềm long địa bảng trên người thứ ba. Thời khắc này, QNZ quỳ trên mặt đất, chật vật, chán trường, sơ ha y khác nào một tên hề. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, hắn không dám nhìn, không dám nhìn trước mắt tình cảnh này một màn bên tai, vẫn là cái kia thanh âm chói tai. Dương Bác mồ hôi lạnh nhanh chóng nhỏ xuống, hắn từng ngụm thở dốc, con mắt càng ngày càng hồng, khí tức càng ngày càng không ổn định. Bị dọa đến Dương Bác dĩ nhiên trực tiếp tâm thần vỡ tan, trong nháy mắt nhập ma. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên chiến đấu đã kết thúc, dễ dàng kết thúc. Ngoại trừ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị máu tươi thẩm thấu, ngoại trừ có chút vẻ vải, mệt nhọc ở ngoài, hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Đứng ở nơi đó, gió thổi, mang theo gây mũi mùi vị. Diệp Hiên chu vi, không có người nào đứng, coi như là Tiêu Bảo Bảo, Tiêu Tử Thanh, cũng bị sợ hãi đến sủi lơ ở địa, thân thể đang điên cuồng run rẩy. Chừng 50 cá nhân, trong nháy mắt tử vong thì có 30 còn nhiều hơn, còn lại 10, 20 đến cái, trên căn bản QNZ là trọng thương. Liền chiến đều chạm không nổi Diệp tiểu tử, vì sao phải thống dưới như vậy? Sát thủ thiên hồn đại đế đột ngột hỏi. Diệp Hiên tuy rằng tàn khốc, lạnh lùng thiết lòng dạ độc ác, nhưng không phải thích giết chóc người, lần này có một ít khác thường. Vì sống sót, những người này vì bảo tàng, sẽ điên cuồng. Coi như ta hiện tại không giết, đợi được từ thần thủy cốc đi ra, vẫn là cần một hồi sinh tử chém giết. Đến lúc đó, Ti Mộ ở bên người, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn khác. Ngoài ra, ta có thể cảm giác được, thần thủy trong cốc rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hay là, ta coi như từ thần thủy trong cốc đi ra, QNZ phải là bị thương cha NZ tha y làm không cẩn thận, bọn họ sẽ có cơ hội để lợi dụng được, mà ta, sẽ nuốt hận. Diệp Hiên thản nhiên nói, âm thanh tuy rằng lạnh lạnh, thế nhưng, vô cùng lý trí, từng điểm, trật tự rõ ràng phi thường. Như vậy chiến đấu, chém giết sau. Diệp Hiên lại vẫn có thể có bình tĩnh như vậy tư duy, thiên hồn đại đế trầm mặc hắn thừa nhận, mình bị làm sợ. Chương 1794, Nợ ta tiền, ngươi quá trâu. Chương 1794, nợ ta tiền, ngươi quá trâu. Chương 1794, chấn động không gì sánh nổi, vạn phần khủng bố Diệp tiểu tử, ngươi trời sinh chính là một kiêu hùng, một thích hợp ở tàn khốc trong hoàn cảnh nghịch hướng trưởng thành tồn tại. Một lúc lâu, Thiên Hồn Đại Đế thở dài nói, sau đó, vắng lặng. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xem sật dòng Diệp Hiên nhưng là đột ngột ngẩng đầu, hướng về bốn phía nhìn một chút, ánh mắt đến mức không không đừng có giết ta sai rồi, ta sai rồi, ra ra ra ra ngươi ngươi cái ác ma ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ ngươi ngươi ngươi đến cùng là ai ngươi là thần vẫn là ma đừng có giết ta, van cầu ngươi các loại xin tha. Sơ Ha Y, thanh âm run rẩy hội tụ một mảnh, lượn lờ chuyển vào Diệp Hiên lỗ thai. Diệp Hiên không có hé răng, tiện đà, hắn xoay người. Tung tung tung Diệp Hiên từng bước hướng về Tiêu Bảo Bảo cùng Tiêu Tử Thanh mà đi. Tiêu Tử Thanh cùng Tiêu Bảo Bảo hai người, giờ khả cờ na y, trắng xám khuôn mặt, mặt xinh đẹp trứng, khác nào giấy dầu như thế đơn bạc, các nàng đồng dạng căng thẳng, sợ hãi đến cực hạn. Diệp Hiên một lần lại một lần ở các nàng trong đầu quét mới hắn tàn bạo mạnh mẽ khủng bố liền coi như các nàng là Diệp Hiên nha hoàn, nhưng, tận mắt nhìn trước cảnh tượng. Hai nữ vẫn là sợ đến liền hô hấp đều ngừng lại rồi ngồi dưới đất làm cái gì lên rất nhanh. Diệp Hiên đứng hai nữ trước người, Diệp Hiên thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân Tiêu Bảo Bảo cùng Tiêu Tử Thanh vội vàng nói, âm thanh tuy rằng run run rẩy rẩy nhưng rất gấp. Nguyên bản, ở trong lòng hai cô gái vô cùng không muốn gọi đi ra chủ nhân hai chữ, xác thực nhưng là để hai nữ sốt ruột, không nhịn được nói ra. Tựa hồ, chỉ có nhắc nhở Diệp Hiên. Hai người bọn họ là hắn nha hoàn, hai nữ mới có thể cảm giác được từng kia một cảm giác an toàn. Ở hai nữ đáy lòng, Diệp Hiên triệt để không còn là người, mà là tàn bạo ma thần quân chủ. Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, theo sát, Diệp Hiên hướng về thần thủy cốc cánh cửa đi đến. Mới vừa đi tới trước cửa. Lao công, tỉnh rồi lao công quái vật kia tỉnh rồi đồng nhất giây, đột ngột, Diệp Hiên nhưng là hoàn toàn biến sắc, ánh mắt ma nhờ me đánh xuống. Dẫn âm phủ bên trong âm thanh, không phải ti mộ, còn có thể là ai cái gì ti mộ ti mộ ti mộ Diệp Hiên theo bản năng quát, nhưng, bên kia, dẫn âm phủ đã đứt đoạn mất. Diệp Hiên sắc mặt lập tức sốt ruột đến âm trầm mức độ, hắn tay run run, xé ra mặt khác một tấm dẫn âm phủ, liên hệ ti mộ, nhưng không hề đáp lại. Chết tiệt Diệp Hiên thấp giọng mắng, lại xé ra một tấm, nhưng, vẫn còn không đáp lại. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên tay càng già càng run rẩy, lần thứ hai lấy ra một tờ dẫn âm phủ, đang lúc này, Thiên Hồn Đại Đế mở miệng, Diệp tiểu tử, bình tĩnh đừng xé ra, ti mộ tiểu nữ hoa kia xảy ra vấn đề gì, ngươi xé nhiều hơn nữa dẫn âm phủ đều không có tác dụng, mau mau phá tan trận pháp cánh cửa, mau mau đi vào. Đúng đúng đúng Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, liên tục hắc khí, mạnh mẽ đè xuống chính mình Sơ Ha Y cùng sốt ruột. Nữ hoa hoa. Ngươi tiến vào thần thủy cốc, còn muốn trốn xèo xèo xèo thần thủy cốc nơi sâu xa nhất, một tòa tráng lệ trong điện phủ, kim quang lóng lánh, ba ho tha cờ hờ thành đống, xem ra cực kỳ chấn động. Bao la bên trong đại sảnh, đột ngột vang lên tiếng vang, âm thanh thật rất lớn, rung động toàn bộ phòng khách đều run rẩy. Nhiều tiếng lọt vào thai, như cùng là bom ở trong thai nổ tung, ti mộ chặt chẽ bưng lỗ thai, thân hình lấp lóe, linh khí dập dờn. Ti mộ đem tốc độ phóng tới to lớn nhất, căn bản không dám quay đầu lại, na nở dê hướng về phòng khách ở ngoài bay lượn phóng đi. Nhưng mà rất nhanh, ti mộ liền sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy dừng lại thân thể không phải na nở dê muốn dừng lại, mà là có một luồng phong, một luồng to lớn gió thổi na nở dê, làm cho nàng hoàn toàn đi tới không được. Đồng thời, trước mắt, có đầy đủ rộng 6, 7 mét thân thể kia độ dài ti mộ không biết có bao nhiêu, nhưng... Căn cứ đánh giá, có ít nhất 50 mét trở lên. Quái vật này vốn là tệ lẹ bọt, vì sao tốc độ như vậy mau như vậy tiểu nữ hoa, ta ngao đằng ở cái này tiểu tiểu trong cung điện, đã ngủ say vô số năm xèo xèo xèo chỉ một mình ta a toàn bộ trong cung điện, cũng chỉ có ta ngao đằng một ta ngươi biết ta có bao nhiêu cô độc sao ta chỉ có thể ngủ, vừa cảm giác chính là hơn 100 triệu năm hiện tại, bởi vì ngươi, bởi vì quấy rối, ta sớm tỉnh lại. Những này cô tịch năm tháng, nên thế nào vượt qua tiểu nữ hoa, ngươi biết mình phạm vào ra sao sai lầm sao ti mộ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt này ngẩng đầu lên đến, có tới cao mấy chục mét siêu cấp quái vật, muốn nói điều gì, làm thế nào cu nở dê không nói ra được. Cùng lúc đó, điểm cao nhất, quái vật kia cử hành đầu lâu nhưng là ma nhờ me lay động. Một lần lay động, nó đầu lâu chu vi hư không, thực không tất cả đều nhanh chóng dập tắt, đáng sợ làm người lạnh leo tâm gan. Càng kinh khủng chính là, quái vật này vừa mở miệng, chính là bao phủ cuồng phong, uyển như long quyển phong kéo tới, thanh thế đại khó có thể dùng lời nói hình dung. Cuồng phong kia, Ti Mộ căn bản chống cự không được, dường như một luồng vô thượng lực lượng, ma nhờ me đẩy na nở dê, đẩy na nở dê hướng về trong đại điện mà đi. Rất nhanh, Ti Mộ cả người ngã chổng vó ở nguyên tinh chất lên trên núi. Tiểu nữ hoa ngươi nói, ta nên làm sao giết chết ngươi mới có thể bù đắp ngươi phạm sai lầm ngộ. A Ti Mộ vừa ngã chổng vó, na nở dê cái kia tuyệt mỹ trong tròng mắt, đen thui hắc bay lên, không ngừng tràn ngập hai mắt. Nhanh quái vật này chỉ là một cúi đầu, chính là trên cự ly 100 mét, hoàn toàn chính là tệ lẹ bót. Liên một cái nháy mắt thời gian đều không có, Ti Mộ lại nhìn chăm chú, quái vật kia đầu lâu cùng mình khoảng cách chỉ có hơn 10 mét xa. Ta không phải cố ý, ta chỉ là đánh bậy đánh bạ đi và ho, cũng không nghĩ muốn làm phiền ý của ngài. Ti Mộ nhỏ giọng đạo, âm run, càng ngày càng nhỏ. Mà ở Ti Mộ trong ánh mắt, cái này quái vật hình tượng nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Toàn thể mà nói, quái vật này, là xà thân thể là tương tự xà loại cảm giác đó. Nhưng, khổng lồ như vậy, làm sao có thể là xà là rồng không cù nở dê không phải long long là có móng vuốt, quái vật này bụng, không có móng vuốt. Quái vật này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều bao trùm đen thui vảy màu đen, từng mảnh vảy trên căn bản đều có 2-3 tên bình to nho. Hơn nữa nhìn lên lạnh lẽo cực kỳ, tỏa ra khủng bố khí tức, có thể tưởng tượng mà, những này vậy thế nào cường hãn. Đánh bậy đánh bạ ha ha đối mặt Ti Mộ giải thích, to lớn quái vật dĩ nhiên cười gần một tiếng, hoàn toàn nhân tính hóa cảm giác, đồng thời nó cái kia to lớn, giữ tợn trên mặt cu nở dê là không tin mùi vị. Ta Ti Mộ không biết nên nói cái gì cho phải, lúc này, tựa hồ nói cái gì đều là dư thừa, kết cục của nàng, hoàn toàn là trước mắt quái vật này tâm tình. Chương 1795, Diệp Hiên Cuồng, không cần đi. Chương 1795, Diệp Hiên Cuồng, không cần đi. Chương 1795, nham hiểm giả dối, nhánh cỏ cứu mạng tiểu nữ hoa, làm hỏng việc, muốn trả giá thật lớn. Nếu ngươi đi tới ta Ngao Đằng cung điện, vậy thì triệt để ở lại chỗ này đi ha ha cùng những nguyên tinh đó. Ba ho tha cờ hờ như thế, trở thành vật chết, vĩnh viễn sẽ không biến mất, hủ hóa. Vĩnh viễn ở ta Ngao Đằng trong cung điện. Một giây sau, Ngao Đằng đột một đạo, nó nói bình thản. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong tựa hồ, Ti Mộ ở trong mắt nó, chỉ là một con tùy ý đối xử con kỳ hệ nở nho giống như vậy, trong nháy mắt, liền phán quyết Ti Mộ kết cục. Hồn hển theo sát, Ngao Đằng đột một há mồm. Cái kia to lớn tử vong hố đen bình thường miệng bên trong, lập tức phun ra một luồng sâm bạch khí lưu. Khí lưu vừa xuất hiện, trong phút chốc, nguyên bản thường ôn cung điện, lập tức liền đã biến thành cửu u nơi lạnh thật sự lạnh quá Ti Mộ cảm giác mình không thể hô hấp, thậm chí, tim đập đều nếu không có, thấu xương băng hẳn, hầu như phải đem na nở dê tư duy đều đông lại. Ti Mộ cảm giác mình thật sự muốn trở thành một băng nhân. Lẽ nào, na nở dê thật sự cũng bị đông thành một xác chết di động, vĩnh viễn trở thành điều khác, đứng lặng ở bên trong cung điện này Ti Mộ sợ sệt thật sự sợ sệt, lao công. Ngươi ở đâu a lão công? Ti Mộ nhớ ngươi nghĩ đến Diệp Hiên, đột ngột, Ti Mộ trong đầu, nhớ tới hai cái từ ngữ. Đồng nhiên, tuyệt vọng Ti Mộ, khác nào nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Nguyên bản tuyệt vọng trong con ngươi có thêm một tia hy vọng thần quang, na nở dê gian nan ngẩng đầu, dùng hết toàn lực mở miệng, long long long cẩm lý huyết trong nháy mắt, chính đang phun thấu xương hàn khí Ngao Đằng, cái kia thân thể to lớn ma nhờ me một run rẩy. Sau đó, Ngao Đằng cái kia to lớn thân thể đột nhiên bay lên, quay quanh ở cung điện mặt đất thân thể, tất cả đều đằng bay lên. To lớn, thật dài thân thể, ở bao la trong cung điện, cực tốc múa, mang theo từng trận cuồng phong, đem Ti Mộ hầu như muốn thổi vào nguyên tinh trồng bên trong. Chính là bởi vì băng hàn chi tư cờ G.I.N. biến mất, coi như bị cuồng phong diễn tấu, Ti Mộ vẫn là cảm giác được một con đường sống. NG cảm giác được thân thể chính mình, tâm linh, tư duy, đều ở hòa tan. Long cẩm lý huyết hoang nơi tiểu nữ hoa làm sao ngươi biết ngươi đến cùng là cái gì, ngươi đến cùng là ai? Ngao Đằng lớn tiếng gầm hét lên, trong thanh âm đầy dây phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là sơ ha y Ngao Đằng điên cuồng, âm thanh to lớn lớn đến, từng cái tự liền dường như một thanh kiếm xen vào Ti Mộ trái tim, làm cho nàng căn bản không khống chế được, khẩu miệng lớn thổ huyết. Ti Mộ càng ngày càng nguệ oải, đã bị thương, đồng thời, bởi vì Ngao Đằng rít gào vẫn còn tiếp tục, thương thế của nàng vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Ti Mộ cảm giác trước mắt ánh sáng càng ngày càng nhạt bạc, thật giống, tại mọi thời khắc cũng có thể tắt. Đầy đủ 1-2 phút sau, làm Ti Mộ hầu như muốn không khống chế được, trực tiếp đi vào tử vong hắc ám thời điểm, Ngao Đằng đột nhiên yên tĩnh lại. Ngươi làm sao ngươi biết Long Cẩm Lý cùng huyết hoang nơi? Ngao Đằng âm thanh đột ngột trơn nên vô cùng bình tĩnh. Hồn hển tử vong trước ngáy mắt, đột ngột kiếm về một cái mạng, Ti Mộ từng ngụm hô hấp, sơ ha y vạn phần, hoàn toàn không có nghe thấy Ngao Đằng âm thanh. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao biết Long Cẩm Lý cùng huyết hoang nơi? Ti Mộ không mở miệng, Ngao Đằng xuất ruột, thậm chí, nếu như cẩn thận xem, nó cái kia to lớn con mắt nơi sâu xa, đều đang run rẩy, không biết là sợ sệt vẫn là kích động. Ta chính là biết. Ti Mộ ngẩng đầu lên, tuy rằng Ngao Đằng tận lực che giấu, thế nhưng, Ti Mộ có thể cảm giác được, cái này siêu cấp yêu thú, rõ ràng đối với hai người này từ rất oán hận cảm giác. Ti Mộ chính mình cũng không biết Long Cẩm Lý cùng huyết hoang nơi là cái gì, đây là Diệp Hiên nói cho Na Nở Dê làm sao biết, thậm chí, Na Nở Dê căn bản không ngờ rằng sẽ có tác dụng. Dù sao, thần thủy cốc, không có ai từng tiến vào, Diệp Hiên nói cho Na Nở Dê hai cái từ, làm sao có khả năng ở trong lúc nguy hiểm phát huy được tác dụng đây? Vừa nãy, Na Nở Dê cu Nở Dê là theo bản năng lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng, dĩ nhiên thật sự có hiệu. Ti Mộ khiếp sợ vạn phần đồng thời, nhưng chưa có nói ra Diệp Hiên. Bởi vì, cái này quái vật rõ ràng là oán hận hai người này từ tương quan, đem Diệp Hiên nói ra, Diệp Hiên nhưng là nguy hiểm. Theo bản năng, Ti Mộ quan tâm nhất vẫn là cu nở dê tuyển an toàn, chính là biết ha ha. Ngao Đằng cười lạnh, ngươi biết chín thiên thần hoàng sao? Chín thiên thần hoàng? Ti Mộ ánh mắt một trận, hiển nhiên, không biết. Xem ra, hai người này từ không phải là của mình, mà là từ người khác nơi đó được. Ngao Đằng thông minh hoàn toàn không giống như là một con to lớn yêu thú, quả thực chính là trong nhân loại trí giả, chỉ là tùy ý một thăm do, liền đã xác định. Không phải. Ti Mộ kinh hãi đến biến sắc, tầng tầng lắc đầu. Ha ha, có chút ý nghĩa, còn có người biết huyết hoang nơi, còn có người biết Long Cẩm Lý. Nhất chủ yếu nhất chính là, hắn còn sống sót, hơn nữa từ huyết hoang nơi đi ra, ha ha ha ha ha ha. Ngao Đằng đầu tiên là nhỏ giọng cười, tiện đà cười ha ha, nó cái kia thân thể to lớn trên dữ tợn đầu lâu, tràn đầy vẻ kích động, có thể từ huyết hoang nơi đi ra, nên không phải chín thiên thần hoàng người, chính là Long Cẩm Lý người chứ. Chết tiệt chín thiên thần hoàng, chết tiệt Long Cẩm Lý, không nghĩ tới, có một ngày, ta cu nở dê có thể báo thù A chín thiên thần hoàng cùng Long Cẩm Lý đem hắn thả ra. Nói như vậy, hắn là có nhiệm vụ. Không phải vậy lấy Long Cẩm Lý cùng chín thiên thần hoàng cái kia hai cái rác rưởi tính cách, tuyệt đối không thể có thể thả một kẻ loài người từ huyết hoang nơi đi ra. Nhiệm vụ gì đây? Khả khả, nếu như không có đoán sai, là muốn tìm phá tan huyết hoang nơi phương pháp chứ. Long Cẩm Lý, chín thiên thần hoàng, các ngươi cu nở dê nghĩ ra được thực sự là thật không tiện, các ngươi đụng tới ta, hắn hay là xong không được. Nhiệm vụ Ngao Đằng như là kẻ điên giống như vậy, không ngừng tự lẩm bẩm rất nhiều thứ. Đồng thời, âm thanh là càng ngày càng điên cuồng, Ngao Đằng vẫn nói một ít Ti Mộ hoàn toàn nghe không hiểu. Ti Mộ chỉ là ma nhờ me run rẩy thân thể, trong lòng là hối hận tại sao muốn nói ra hai người này từ lao công, ngươi không nên tới a, ta không biết cái gì huyết hoang nơi, ta không biết cái gì Long Cẩm Lý, đều là ta nói mỏ, không có ai nói cho ta, ngươi giết ta đi. Sốt ruột Ti Mộ, tựa hồ đã quên đi rồi sự sống chết của chính mình, lớn tiếng hô. Tiểu nữ hoa, ngươi không cần phủ nhận, từ ngươi tiến vào cung điện này một khắc đó, ta liền tỉnh rồi. Ngươi cho rằng ta không có nghe thấy ngươi thông qua đùa truyền âm cùng người giao lưu âm thanh sao? Khả khả, tiểu nữ hoa, ngươi cầu cứu người kia, chính là nói cho ngươi hai người này từ người kia chứ? Ta nói không sai chứ? Ngao Đằng đột ngột đắc ý lên, một đôi to lớn trong con ngươi đầy dây nhân tính hóa giảo hoạt vẻ mặt. Chương 1796, nói năng lô mãng, một đám rác rưởi. Chương 1796, nói năng lô mãng, một đám rác rưởi. Chương 1796, Diệp Hiên điên cuồng, cuồng bạo uy hiếp trong phút chốc, Ti Mộ sắc mặt tái nhợt đến một chút hồng hào đều không có, môi đều trơn lên ô thanh. Ngươi ta cái gì? Ta khả khả, tiểu nữ hoa, có phải là tuyệt vọng ngao đằng tiếng cười vô cùng chói tai, khác nào một cái một đem dao găm, sâu sắc xen vào ti mộ trái tim, ti mộ lòng đang chảy máu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết lao công ngươi tuyệt đối không nên đến A ổ, có chút ý nghĩa, nhanh như vậy liền đi va hó thần thủy cốc cửa lớn đang không có chìa khóa tình huống, nhưng la không dễ dàng tiến vào. Đang lúc này, đột ngột, ngao đằng tự lẩm bẩm, lại là kinh hỉ, lại là kinh ngạc. Cái gì ti mộ lập tức bối rối, nhất thời, lệ rơi đầy mặt, lao công, ngươi tại sao muốn tới A ta có lỗi với ngươi ti mộ quả thực không dám tưởng tượng Diệp Hiên đi tới nơi này cung điện phòng khách sau, là ra sao cảnh tượng cái này to lớn quái vật quá mạnh mẽ coi như Diệp Hiên mạnh hơn, QNZ không thể là nó đối thủ A ti mộ đau lòng, vô cùng thống, NNZ căm hận chính mình tự tay đem người chính mình yêu sâu đậm đưa đến tuyệt cảnh. Vèo vèo vèo cùng lúc đó, ngao đẳng cái kia bay lên thân thể đột nhiên một bắn trụm, hướng về xa xa cái kia một đống ba ho tha cờ hở, nguyên tinh mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó cuộn mình ở ánh sáng long lánh bên trong, một đôi khổng lồ con mắt nhưng là nhìn chằm chằm xa xa ti mộ, nhìn chằm chằm na nở dê, phòng ngừa na nở dê đào tẩu. Lao công không nên tới a không nên tới không nên tới đột ngột, ti mộ chạm lên, na nở dê hí lên quát. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng không chỉ như thế, ti mộ lần thứ hai hướng về cung điện cửa lớn chạy đi, điên cuồng chạy đi. Chạm nhưng, kết quả có thể tưởng tượng được, chưa kịp đến na nở dê đến trước cửa, một khối ba ho tha cờ hờ lập tức bay lên lên, bị ngao đằng đuôi chuẩn chuẩn đánh sạ. Sau đó ba ho tha cờ hờ bay trốn, tốc độ cực hạn nhanh, lập tức bắn trúng ti mộ, đưa nàng ma nhờ me tạp va trên đất. Phù phù ti mộ không khống chế được thổ một ngụm máu tươi. Run run rẩy rẩy chạm lên, ánh mắt dơ lên, vẫn là kiên định, trong ánh mắt của nàng, vẫn là cung điện kia cửa lớn. Nhưng mà, chưa kịp ti mộ lần thứ hai na động bước chân, phía sau, lại chuyển tới một tràng tiếng vang chói tai. Chạm ti mộ lần thứ hai bị ba ho tha cờ hờ bắn trúng, lại một lần sủi lơ ở địa. Sau đó, qua lại nhiều lần, ti mộ đầy đủ bị đánh trúng hơn 10 lần, hầu như là thoi thoát. Mà xa xa ngao đẳng nhưng là liền thân thể đều không có na động đậy. Tuyệt thế chênh lệch, để ti mộ là càng ngày càng tuyệt vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua ngao đẳng ánh mắt là càng ngày càng sáng, càng ngày càng chờ mong. Đi ở cực hạn rộng rãi trong không gian, Diệp Hiên ánh mắt kiên định, mắt nhìn thẳng, thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh, xảo phía trước điên cuồng vượt qua. Tiêu Bảo Bảo cùng Tiêu Tử Thanh đã bị Diệp Hiên thu vào huyền minh trong nhẫn. Hiện tại Tiêu Bảo Bảo cùng Tiêu Tử Thanh, Diệp Hiên có thể xác định, tuyệt đối sẽ không phản bội. Tuy rằng, loại này tuyệt đối nguyên nhân, phần lớn đến từ hoảng sợ, nhưng, sự thực chính là các nàng sẽ không phản bội chính mình. Vì lẽ đó, huyền minh giới bạo lộ ra, QNZ không phải là không thể. Diệp tiểu tử, ngươi nghe thấy thanh âm gì sao đi tới, đột nhiên, thiên hồn đại đế ngưng thanh hỏi. Nghe thấy, là một con yêu thú tiếng thở Diệp Hiên đạo. Hắn tử tiến vào thần thủy cốc trong nháy mắt đó liền nghe đến long long ở bên tai tiếng vang. Vẹn vẹn là hô hấp, liền như vậy thanh thế, yêu thú này rất mạnh vô cùng cường thiên hồn đại đế nói. Ta sẽ chú ý cường Diệp Hiên đương nhiên biết cường nhưng, coi như là cường hắn khu nở dê pha y đến A Ti Mộ là người đàn bà của chính mình, vì na nở dê lên núi đao dưới hỏa hải, không chối tử. Còn nữa, liền chín thiên thần hoàng, long cầm lý, hắn đều từng tao ngộ. Yêu thú này, cho dù mạnh, có thể mạnh đến nỗi quá long cẩm Lý Diệp Hiên có gì đáng sợ chứ đến rồi ha ha ha ha tiểu nữ hoa, ngươi nhắc tới tiểu tử kia đến rồi không biết quá bao lâu, rộng rãi bên trong cung điện, đột nhiên, ngao đằng lập tức bắn trụm lên, bắn trụm cái kia nháy mắt, nó cười ha ha. Đồng nhất giây, kéo kẹt lanh lảnh tiếng vang bên trong, cung điện cửa lớn mở ra láo lao công, không nên tới A đã thoi thóp ti mộ muốn giống to lên, thế nhưng, bởi vì, trọng thương. Na nở dê vô cùng suy yếu, âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé cùng môi. Xoạt xoạt không chỉ như thế, rất nhanh, ti mộ cũng cảm giác được chính mình lần thứ hai bị một luồng không thể kháng cự sức mạnh hấp dẫn lấy, lần này, thân thể nàng đều trôi nổi, bay lên lên. Vì sao như vậy bởi vì, giờ khả cờ na y, ngao đẳng chính ha to mồm, một luồng vô thượng sức hấp dẫn ti mộ trôi nổi trên bầu trời. Thả ra người đàn bà của ta làm ti mộ ổn định ở giữa trời cao cái kia nháy mắt, Diệp Hiên đến rồi, hắn vừa xuất hiện, liền ngẩng đầu lên, giống to. Tựa hồ, Diệp Hiên vẻ mặt không có gì thay đổi. Nhưng, Trên thực tế nhưng có, nhìn thấy Ti Mộ thoi thoát, nạ mờ ơ thời khắc sống còn thời điểm, Diệp Hiên ánh mắt là đau lòng, phẫn nộ, sốt ruột. Khi nhìn thấy Ngao Đằng to lớn thân hình, lanh lợi rảo hoạt ánh mắt cùng cái kia đen thui hắc khủng bố vảy áo giáp thời gian, Diệp Hiên là kinh sợ, kiên kỵ. Nhưng, cuối cùng, những này vẻ mặt, tất cả đều hóa thành kiên định, bình tĩnh. Tiểu tử, chỉ cần ta nghĩ, liền có thể đem này tiểu nữ hoa lập tức nuốt vào bụng bên trong, đưa nàng ăn đi, vì lẽ đó Ngao Đằng mở miệng, nó không chút nào một loại làm siêu cấp yêu thú cùng cường giả siêu cấp tư thái, hoàn toàn không có cùng Diệp Hiên chính diện chiến đấu, trực tiếp cầm Ti Mộ uy hiếp đến. Ngươi Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, tim đập cuồng bạo nhảy lên. Ti Mộ suy yếu thậm chí tử vong, yêu thú mạnh mẽ vô địch, chờ chút, ở tiến vào trước cung điện, hắn đều có các loại dự đoán cùng ứng đối phương pháp. Nhưng Diệp Hiên tuyệt đối không ngờ rằng, cái này chết tiệt ngoạn ý, như thế nham hiểm, vừa lên đến, hay dùng Ti Mộ uy hiếp chính mình. Nói cho ta, làm sao ngươi biết huyết hoang nơi cùng Long Cẩm Lý một giây sau, Ngao Đằng hỏi. Câu hỏi đồng thời, Diệp Hiên có thể nhìn ra được, này điều to lớn mãng xà bình thường yêu thú rất hồi hộp, rất gấp, rất chờ mong. Diệp Hiên rất muốn nói một câu, ngươi đem Ti Mộ thả, ta mới sẽ nói nhưng, hắn cũng không dám. Ti Mộ thoi thoát, hiện tại, không chịu nhận một chút nguy hiểm. Một chút nguy hiểm, hay là, đều sẽ làm cho nàng rơi vào tử vong hoàn cảnh. Nói thấy Diệp Hiên không mở miệng, Ngao Đằng đột ngột nổi giận, nó giống to. Nó này hống một tiếng, trong nháy mắt, một luồng quật cường hơi lạnh điên cuồng kéo tới, cái kia băng hàn màu bạc cột sáng, càng la cùng Ti Mộ tiếp xúc. Trong phút chốc, Ti Mộ từ thoi thóp đã biến thành hướng tới tử vong. Nan nở dê nơi nào còn có thể chống lại Ngao Đằng hơi lạnh công kích, hầu như chỉ còn dư lại từng kia một tự do hơi thở sự sống. Ta nói, ta đã tiến vào huyết hoang nơi, ta cùng chín thiên thần hoàng, Long Cẩm Lý gặp Diệp Hiên sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến. Đau lòng xót ruột đau nhìn hầu như liền muốn chết rồi Ti Mộ, hắn thậm chí có chút tẩu hỏa nhập ma cảm giác, khí tức vô cùng không ổn định. Nói tiếp Ngao Đằng kích di chuyển, quả nhiên tên tiểu tử này đến từ huyết hoang nơi. Tiếp tục ngươi mẹ cái so với A Thảo ngươi nương, nhanh lên một chút đưa nàng thả xuống cho ta, na nở dê nếu như chết rồi, ta vậy thì tự bạo, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết. Kích động bên trong Ngao Đằng, đang chuẩn bị nghe Diệp Hiên tinh tế nói đến thời điểm lại không nghĩ rằng, nó nên đón chính là Diệp Hiên điên cuồng, khí thế bất ổn, hướng tới tẩu hỏa nhập ma, linh khí run rẩy, hầu như thật sự muốn tự buộc. Diệp Hiên muốn điên rồi, hắn quản không được nhiều như vậy, hắn cảm nhận được, Ti Mộ liền muốn chết rồi, không nữa thi cứu, liền không có cơ hội, hắn căn bản không có thời gian mang xuống. Vì lẽ đó Diệp Hiên điên rồi, bất chấp tất cả, hắn phải cứu Ti Mộ. Chương 1797, vô thượng cùng bạo, tuyệt vọng sơ ha y chương 1797, vô thượng cùng bạo, tuyệt vọng sơ ha y chương 1848, Diệp Hiên cùng, không cần đi Diệp Hiên sắc mặt trơn nên âm tờ giờ âm ở, ánh mắt có chút lạnh, thậm chí, hối hận để cho chạy tiểu hồ tử chờ người. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chết tiệt, xem ra. Từ vừa mới bắt đầu, chính là bị tiểu hồ tử chờ người mưu hại được rồi a, tuy rằng người trước mắt này vô cùng hung hăng, nhưng, tới trước tới sau, đạo lý, ta là hiểu. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiện đà, thật sâu nhìn Trương Tinh một chút, phương hoa trong vườn, còn có gian phòng sao mắc mớ gì đến ngươi. Trương Tinh hơi nhíu nhíu mày, coi như có phòng trống, lẽ nào để cho các ngươi vào ở, các ngươi đủ tư cách này sao ngươi miệng, thật là đủ tiện. Diệp Hiên âm thanh rốt cục. Lạnh. Không thiên, vả miệng cho ta. Vâng, lão đại Tây Môn Không Thiên tầng tầng gật đầu, trước mắt cái này chết tiệt tiểu bạch kiểm, lớn lối như vậy, không đánh hắn quả thực có lỗi với chính mình tên. Một giây sau, Tây Môn Không Thiên đột ngột vọt ra ngoài, trong nháy mắt, khác nào một cơn gió. Tây Môn Không Thiên am hiểu thân pháp, bởi vì, thân pháp phiêu dật, vừa có lợi cho đào mạng, mà, rất đẹp trai, có lợi cho phao em gái. Chỉ thấy, một đạo màu xanh lam thần quang đột nhiên xuất hiện, lại nhìn chăm chú, đã ở Trương Tinh trước người. Tây Môn Không Thiên một cái tát trực tiếp hạ xuống, không chút khách khí. Một cái tát kia xem ra cũng không phải thế nào khủng bố, nhưng, lòng bàn tay phía trước, tất cả hư vô, gào thét hí lên, ngược lại cu nở dê đu nở dê là sức mạnh hung tàn. Ken nhưng mà, khiến người ta kinh ngạc chính là, mắt thấy một cái tát kia liền muốn rơi vào Trương Tinh trên mặt, thậm chí, Trương Tinh đều mông. Đột ngột, một bóng người xuất hiện, hắn ung dung giơ lên một thanh trường kiếm, chặn lại Dô Y Tây Môn Không Thiên Tay. Một giây sau, yên tĩnh lại. Tây Môn Không Thiên Tay có chút đau thống, mà cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử nhưng là cao mày, sắc mặt tối tăm. Các ngươi là ai? Nam tử hừ một tiếng, trong ánh mắt có thêm một tia sát ý. Vương sư huynh, những này chết tiệt ngoạn ý nói bọn họ là thiên thánh đế quốc người, muốn tham gia thần thánh giải thi đấu, đồng thời, vừa lên đến liền muốn cướp giật Phương Hoa Viên. Thậm chí, còn muốn ỷ vào nhiều người bắt nạt ta. Vương sư huynh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. A Trương Tinh vào giờ phút này mới coi như phản ứng lại, một phản ứng lại, liền như khuê bên trong oán phụ giống như vậy, âm thanh lanh lảnh lớn tiếng nói. Thiên thánh đế quốc vương sóng lớn khỏe miệng có thêm một nụ cười lạnh lùng. Thiên thánh đế quốc, quả nhiên là làm càn mà không biết điều. A 10 năm trước, cầm cái cũng một, không nghĩ tới, 10 năm sau, còn có mặt mũi tham gia thần thánh giải thi đấu. A ha ha, còn muốn cướp giật Phương Hoa Viên, thực sự là điếc không sợ súng, là cảm giác mình nhiều người sao? Vẫn cảm thấy thực lực của các ngươi mạnh mẽ. Trương Tinh, đi, đem ta thiên vũ đế quốc hết thảy thiên tài cường giả đều cho ta gọi ra, nếu những này chết tiệt ngoạn ý muốn chơi, vậy thì chơi một chút thôi. Vâng là, vương sư huynh, ta vậy thì đi. Trương Tinh đại hỉ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến này Sa U cái ngốc điều chết chắc rồi, thiên vũ đế quốc lần này thần thánh giải thi đấu nhưng la đến rồi đầy đủ 30 đoạt người. A hơn nữa, trong đó, Chu Hồn sư huynh bọn họ, đó là chính thật sự cường giả. Sa U cái tiểu rắc rưởi, chờ lao tử đi gọi người, xem các ngươi không được kết cục thê thảm. Thảo con muốn đánh lao tử, hiện tại hối hận rồi sao? Trương Tinh ở trong lòng mừng thầm, đang muốn hướng về phương hoa trong vườn mà đi. Đang lúc này, tựa hồ, có một đạo khí tức nguy hiểm khóa chặt chính mình. Một sát na, nguyên bản đang muốn khởi động thân thể, soạt soạt đình trệ. Đồng thời, Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai, ta để ngươi đi rồi chưa Không Thiên, tiếp tục phiến, miệng tiện, phải và miệng. Diệp Hiên trên mặt là không đáng kể nụ cười, dường như chỉ là đang nói một cái bình thường lơ la sự tình. Kha kha lão đại, ta biết rồi. Tây Môn Không Thiên cười hì hì. Lao cực kỳ tức giận rồi, có người muốn gặp xui xẻo. Hắn bắt đầu bước động bước chân, nên ngang, ánh mắt hoàn toàn quên trước mắt cái này cái gọi là vương sư huynh. Cút! Thấy Tây Môn Không Thiên lần thứ hai mà động, vương sóng lớn con mắt đột nhiên trợn to, né qua sát ý trường kiếm trong tay, lập tức ra khỏi vỏ, ánh kiếm long lánh, nhắm ngay Tây Môn Không Thiên yết hầu kiên quyết mà xuống. Chiêu kiếm này nếu như bắn trúng, Tây Môn Không Thiên tuyệt đối mất mạng hoàn toàn. Vừa ra tay, như vậy tàn nhẫn, ngược lại QNZ là một hung tàn người. Nhưng, Tây Môn Không Thiên dĩ nhiên trốn đều không có trốn, thậm chí, xem đều không có xem. Trong mắt của hắn chỉ có Trương Tinh, chỉ muốn phiến hắn, còn những chuyện khác, ha ha, giao cho lão đại xử lý là tốt rồi. Chẳng lẽ còn có người có thể ở lão đại trước mặt giết mình hay sao? Một giây sau, làm Tây Môn Không Thiên lần thứ hai giơ tay lên, một cái tát hướng về Trương Tinh trên mặt mà đi. Trong nháy mắt, nguyên vốn đã muốn đến cổ hắn trước trường kiếm, im bặt đi. Vương sóng lớn thân thể run lên, theo bản năng ngẩng đầu, trước mắt là Diệp Hiên tấm kia nhàn nhạt khuôn mặt. Hắn ra sức nhưng, trường kiếm bất động, vương sóng lớn nhìn mình kiếm nhất thời. Trái tim của hắn run rẩy lên, càng dĩ nhiên thôi nắm lấy, bị Diệp Hiên tay không nắm lấy. Vương sóng lớn ông. Giang giác cũng trong lúc đó, nương theo lanh lảnh tiếng vang, trường kiếm trong tay của hắn lập tức gãy vơ. Sau đó, đau vô cùng chi đau, vương sóng lớn liên tục rút lui, hướng về mặt sau mà đi, dưới con mắt ý thức dưới xem. Trong con ngươi là máu tươi, là gãy vơ lưỡi kiếm, là chính mình nơi bả vai lô máu. Đùng theo sát. Lanh lảnh tiếng vang truyền đến, mắt trần có thể thấy, Tây Môn Không Thiên một cái tát ngã tại Trương Tinh trên mặt. Ngươi, vương sóng lớn khỏe miệng run rẩy, sợ hãi cực hạn, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chòng chọc vào, ngươi đến cùng là ai? Nhắm lại ngươi tấm kia sú miệng, nếu không thì, ta muốn mạng của ngươi. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Đang khi nói chuyện, trong tay đoạn kiếm từ vương sóng lớn nơi bả vai rút ra. Vương sóng lớn đau đớn vạn phần, lập tức liền chết ngất, trực thỏa thỏa ngã xuống đất. Mà Diệp Hiên, xem đều không có liếc hắn một cái, nhưng là hừ một tiếng, Không Thiên, tiếp tục, ta để ngươi quất hắn miệng, không để ngươi chỉ đánh một cái tát. Vâng là, lao đại. Tây Môn Không Thiên rồi mới từ vừa nay Diệp Hiên hung tàn biểu diễn bên trong phản ứng lại. Còn dám động đậy, Thiên Hằng Đế quốc các phế vật, mạng của các ngươi, ta liền nhận lấy thoáng qua. Ngay ở Tây Môn Không Thiên lại giơ tay lên thời điểm, Phương Hoa Viên cửa lớn lập tức mở rộng. Và ho mà tờ ra, mấy chục người, nam nam nữ nữ, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, khí thế mười phần. Mở miệng người, chính là một lộ hết ra sự sắc bén, kiếm mi răng trắng tinh nam tử. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường, Không Thiên, tiếp tục Diệp Hiên cũng chính là cái kia một giây, một có chút kích động, run rẩy nhưng lại không dám tin tưởng âm thanh truyền đến. Mở miệng người chính là một nữ tử, rất đẹp nữ tử. Na nở dây chạm ở vị trí trung ương phía trước, cùng vừa nãy mở miệng cái kia lộ hết ra sự sắc bén nam tử hai bên trái phải. Giờ khả cờ na y, nữ tử nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Lục Hàm Hương là Lưu Vân Môn Lục Hàm Hương, là ở thần lôi đầm lầy nơi, cùng Diệp Hiên tình cờ gặp gỡ một lần Lục Hàm Hương. Chương 1798, Không Hoa Công Tử, đừng trêu chọc ta. Chương 1798, Không Hoa Công Tử, đừng trêu chọc ta. Chương 1800, Tham Lam Tội Chết, đột nhiên xuất hiện nói như vậy, ngươi cùng Long Cẩm Lý xác thực ký kết, ha ha bình đẳng khế ước, có thật không một lúc lâu, ở Diệp Hiên đều sốt ruột muốn thời điểm chết. Ngao Đằng rốt cục mở miệng, vừa mở miệng, trong thanh âm chính là không có ý tốt mùi vị. Vâng là Diệp Hiên run run rẩy rẩy, một là tự, liên tục run run, hắn căng thẳng nửa thật nửa giả căng thẳng, miễn cưỡng gắt gao, thì ở lần hành động này. Bình đẳng khế ước, nếu như ta không có đoán sai, một khi một phương xảy ra vấn đề gì, một phương khác liền muốn bị liên lụy, đúng không? Ngao Đằng lại hỏi. Được thật giống là Diệp Hiên hô hấp bắt đầu ngừng lại. Theo lý mà nói, nếu như thật sự từ vừa mới bắt đầu đánh phản vệ chú ý, Long Cẩm Lý nhất định phải xin xâm đính chủ tớ khế ước. Tại sao là bình đẳng đây bình đẳng, phản vệ sau, QNZ chỉ là bình đẳng mà thôi? Ngao Đằng tự lẩm bẩm, có chút nghi hoặc. Ngao Đằng tự lẩm bẩm thanh âm không lớn, nhưng Diệp Hiên vẫn là rõ ràng nghe thấy hoài nghi. Diệp Hiên thần kinh não đều bất động, toàn bộ thế giới đều bất động, căng thẳng chờ đợi, nhưng lại không dám có bất kỳ biểu hiện. Loại này chờ đợi sinh tử thời gian, từng giây từng phút cũng như cùng quá nga nở và nở năm, dài lâu, gian nan. Lẽ nào là bởi vì Long Cẩm Lý không xác định mình nhất định có thể phản vệ thành công một hai phút sau, Ngao Đằng lại tự lẩm bẩm. Nó trong thanh âm có hoài nghi, nhưng càng nhiều chính là, tựa hồ muốn thuyết phục chính mình, Diệp Hiên xác định, trong xương, nó hy vọng chính là Long Cẩm Lý cùng mình ký kết bình đẳng khế ước. Đầy đủ quá thật mấy phút, đột nhiên, Ngao Đằng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cùng ta ký kết, bằng không nhất định phải chết cái gì? Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc cùng chấn động vẻ mặt. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Ngao Đằng trầm giọng nói, lại nói một lần, muốn chính là chủ tớ. Diệp Hiên sắc mặt chấn động, nhưng trong lòng là kích động mà thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, quả nhiên. Ngao Đằng đối với Long Cẩm Lý cựu hận, so với tự mình nghĩ tới còn muốn lớn hơn. Nhân vì chính mình cùng Long Cẩm Lý ký kết, đồng thời, Ngao Đằng cho rằng chính là bình đẳng khế ước. Như vậy, có vinh cùng vinh, một thương cùng thương. Nói cách khác, chỉ cần hắn Diệp Hiên chết rồi, làm ký kết đồng bọn Long Cẩm Lý liền sẽ bị liên lụy, trọng thương thậm chí tử vong. Ngao Đằng sẽ trực tiếp giết chết chính mình, lấy này trọng thương Long Cẩm Lý sao không tuyệt đối sẽ không Diệp Hiên đánh cược chính là. Ngao Đằng đối với Long Cẩm Lý cựu hận. Ngao Đằng đối với Long Cẩm Lý cựu hận trị quá tốt đẹp lớn, vẹn vẹn là trọng thương, căn bản thỏa mãn không được Ngao Đằng khẩu vị. Đặc biệt là, giờ khả cờ Na Y còn có một con đường khác đặt tại Ngao Đằng trước mắt. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng con đường này một khi đi thành công, so với trọng thương Long Cẩm Lý, cho Ngao Đằng mang đến đúng lúc nơi cùng nhanh cảm mãnh liệt rất nhiều. Đang xà vẫn là xà tính cách tham lam Diệp Hiên cực kỳ rõ ràng. Đồ đáng chết, ngươi tốt nhất rồi cùng ta ký kết, ừm ký kết xong ngươi cu nở dê phản vệ ta, không phải sao? Ha ha, Diệp Hiên ở trong lòng chờ mong. Ngao Đằng đánh chú ý, Diệp Hiên nhất rõ ràng nhất. Từ vừa mới bắt đầu, chính là Diệp Hiên đang dẫn dụ Ngao Đằng. Mà dụ dỗ mục đích cuối cùng, không chính là vì để Ngao Đằng cùng mình ký kết xong khế ước sau. Phản vệ chính mình sao? Nếu như ở chủ tớ khế ước tình huống phản vệ chính mình, như vậy, chính mình chính là nó người hầu, mà này đẳng xà chính là chủ nhân. Chính mình lại cùng Long Cẩm Lý có bình đẳng khế ước, thuộc về có vinh cùng vinh, một nhục cụ nhục tồn tại. Ngao Đẳng chỉ cần thông qua chủ tớ khế ước khống chế chính mình, chẳng khác nào biến tướng đối với Long Cẩm Lý có khống chế. Coi như có thể thoáng khống chế Long Cẩm Lý một chút, đối với Ngao Đằng tới nói, QNZ là to lớn trong lòng thỏa mãn. Ngoài ra, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, Ngao Đằng có thể một ý nghĩ liền giết chết chính mình, nhân vì chính mình cùng Long Cẩm Lý bình đẳng khế ước, Long Cẩm Lý vẫn là sẽ phải chịu tuyệt đối thương tổn. Diệp Hiên dòng suy nghĩ vô cùng mười phân rõ ràng, cái này cũng là vì sao trước hắn liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm, nói hắn cùng Long Cẩm Lý là bình đẳng khế ước mà không phải chủ tớ nguyên nhân. Nếu như là chủ tớ, thông qua phản vệ, hắn Diệp Hiên chính là người hầu, làm người hầu, chết sống đều không ảnh hưởng tới Long Cẩm Lý. Nếu như vậy, đối với Ngao Đằng tới nói, hắn không có bất luận cái gì giá trị, sẽ trong nháy mắt tử vong. Hiện tại, Ngao Đằng tin tưởng hắn cùng Long Cẩm Lý bình đẳng khế ước ha ha liền có chút ý tứ không phải sao. Diệp Hiên ở đáy lòng cười gần đồng thời, Ngao Đằng nhưng ở không nhịn được ảo tưởng. Nếu như có một ngày, nó ngay ở trước mặt Long Cẩm Lý thông qua khống chế Diệp Hiên, mà biến tướng khống chế Long Cẩm Lý, nên là thế nào hưởng thụ cùng thỏa mãn đây? Long Cẩm Lý có phải là đến rít gào, phẫn nộ đến điên cuồng mức độ ửm chờ hưởng thụ xong, lại giết chết Diệp Hiên, để Long Cẩm Lý trong nháy mắt trọng thương thành con kiến, cuối cùng chết ở trong tay nó. Tiểu tử, khế ước bắt đầu đi một giây sau, Ngao Đằng lớn tiếng nói, đã không kịp đợi được Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, thời khắc này rất thiên tĩnh, chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ hiếu kỳ, vì là Hà Minh biết đối mặt cái gì, Diệp Hiên làm sao còn yên tĩnh như vậy khẳng định có trò lừa nhưng, Ngao Đằng nhưng không có hoài nghi, trong lòng cái kia Mỹ hảo hảo tưởng, để nó giảo hoạt, cơ trí. Đều đang nhanh chóng suy yếu. Ngao Đằng bắt đầu nói thầm một ít vô cùng quái dị câu nói. Mà Diệp Hiên, vẫn cứ bình tĩnh phi thường đứng ở nơi đó. Hơn 10 giây sau, Diệp Hiên cùng Ngao Đằng thân thể ma nhờ mẹ run rẩy, giống nhau hào quang nhàn nhạt bay là tả hai người trên người. Sau đó, hình thành ràng buộc, lại sau đó, ánh sáng biến mất. Ánh sáng biến mất nháy mắt Diệp Hiên đột nhiên mở mắt ra. Hiện tại, hắn là chủ, Ngao Đằng là phó, có điều. Những này không có tác dụng đồng nhất dây, Diệp Hiên thân thể lần thứ hai run rẩy, đằng xa quá sốt ruột, khế ước một hình thành, hắn liền thông qua ký kết môi giới, xâm nhập thần hồn của Diệp Hiên trong không gian, hoàn toàn không có mảy may nghỉ ngơi cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xa xa, Thi Mộ cũng đã đang chậm chậm thương thế thức tỉnh, nhưng, na nở dê xa xa, Diệp Hiên cùng đằng xa nhưng là không núp đích, khác nào điều khác. Lao công ngươi đến cùng làm sao ngươi nếu là có cái gì chuyện bất chắc, ta nên sống thế nào? Ti Mộ tự lẩm bẩm, đầy mặt không có chút hồng hào. Na nở dê hận chính mình, hận tại sao mình muốn tới Thiên Cổ Thành, hận tại sao mình muốn đi vào Thần Thủy Cốc, hận tại sao mình yêu cầu cứu Diệp Hiên nhưng, nhiều hơn nữa hận, có ích lợi gì sự thực bại ở trước mắt. Lao công, nếu như ngươi chết rồi, Ti Mộ tuyệt đối không sống một mình, nhất định cùng ngươi mà đi một lúc lâu. Ti Mộ tự lẩm bẩm, trong ánh mắt đầy dây kiên định ánh sáng. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đột ngột mở mắt ra, khoe miệng xả quá một tia mỉm cười đắc ý, cái kia mỉm cười, là bảng hiệu, chính là thuộc về hắn Diệp Hiên. Diệp Hiên khoe miệng cái kia mỉm cười độ cong vừa bứt lên rầm rầm rầm nguyên bản chính đứng thẳng đằng xà to lớn thân thể, lập tức liền rơi xuống. Đằng xà chết trong nháy mắt liền chết không thể chết lại. Xâm nhập thần hồn của Diệp Hiên không gian. Liền như ngay lúc đó Long Cẩm Lý giống như vậy, phản vệ Diệp Hiên, cuối cùng, bị tuyệt thế tổ thể bảo vệ giết ngược lại. Diệp Hiên là có cơ hội dường như cùng Long Cẩm Lý như thế, đem Ngao Đằng thu làm chính thật sự người hầu. Có điều, Diệp Hiên cuối cùng lựa chọn giết chết. Cái này chết tiệt ngoạn ý quá giảo hoạt, so với Long Cẩm Lý giảo hoạt quá nhiều, thả ở bên người, là cái bom hẹn giờ. Còn nữa, có Long Cẩm Lý, Ngao Đằng tuy rằng vạn phần mạnh mẽ, nhưng... Diệp Hiên vẫn đúng là không lọt mắt. Lao công ngươi xa xa, Ti Mộ há hốc mồm na nở dê tận mắt thấy đằng xà chết rồi mà Diệp Hiên nhưng sống sót, làm sao có khả năng đùng đùng đùng đùng giữa lúc Diệp Hiên Ti Mộ đi đến thời điểm, tuyệt đối không ngờ rằng, có tiếng vỗ tay xuất hiện. Đặc sắc Diệp huynh biểu diễn thật sự rất đặc sắc. Diệp Hiên thân thể dừng lại, ánh mắt hướng về cung điện một góc nhìn lại. Và ho mà thở, là một nam tử rất tuấn tú nam tử. Nhẹ như mây gió. Khí chất phiêu dật, hắn đầy mặt ôn hòa nụ cười, vỗ tay. Ngươi là Nam Cung Thần Thông, ngươi vẫn luôn ở. Diệp Hiên ánh mắt đột nhiên nheo lại, trầm giọng nói, sắc mặt đã có chút âm trầm. Ngày hôm nay liền bốn chương, bởi vì buổi chiều gặp phải khẩn cấp điểm sự, thực sự là không kịp, ghi nợ một chương, ngày mai bù đáp. Chương 1799, tử vong hành trình, khủng bố nhân hoàng. Chương 1799, tử vong hành trình, khủng bố nhân hoàng. Chương 1850, vô thượng cuồng bạo, tuyệt vọng sơ ha y ở Thiên Vũ Đế quốc. Những người kia xem ra, bao quát Diệp Hiên ở bên trong, bọn họ 5 người, tất cả đều bị Chu Hồn Sư huynh sát chiêu sợ hãi đến hoàn toàn không ý thức. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chỉ có Vũ Hồng, cái kia to con, tráng hán, cũng không tệ lắm, còn biết động. Có điều, hắn ngây ngốc hướng về Chu Hồn Sư huynh mà đi, là muốn cùng Chu Hồn Sư huynh đối chiến sao? Ha ha, cái này ngốc đại cái quên Chu Hồn Sư huynh sát chiêu. Hắn căn bản đến không được Chu Hồn Sư huynh trước người, sẽ chết ở lưỡi kiếm cùng ánh kiếm bên dưới. Thoáng qua, trong chớp mắt trong lúc đó, Diệp Hiên chờ người vị trí cái kia một vùng không gian, vụ vặt, ánh sáng long lánh, chập chờn cực kỳ, dường như một giây sau liền muốn triệt để băng bó, tịch diệt. Chu Hồn nở nụ cười, Diệp Hiên chờ người chết chắc rồi. Này ngũ tên rắc rưởi, một chiêu đều không đón được, thực sự là vô dụng. Về đến nhà không đơn thuần là Chu Hồn, coi như là Long Linh chờ người, đều có chút xả quá lạnh lẽo âm trầm, hầu như muốn chống đối, chạy trốn. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Hiên nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, thần lôi chi nhãn một đạo tuyệt thế màn ánh sáng màu tím từ Diệp Hiên trên trán xuất hiện, sau đó, vô thượng mới lớn, trong chớp mắt tràn ngập thiên địa. Theo cái kia màn ánh sáng màu tím, trước mắt, chập chờn không gian lập tức biến mất, huyễn thải ánh sáng lập tức biến mất, sát ý ai nhờ kiếm lập tức biến mất, treo lơ lư nở dê đỉnh đầu lưỡi kiếm lập tức biến mất. Hết thảy đều biến mất rồi, toàn bộ thiên địa phảng phất chỉ còn dư lại màu tím. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Long Linh chờ người thở phào nhẹ nhõm, quanh thân cái kia tử vong sát ý, một kia không dư thừa Diệp Hiên thật mạnh. Long Linh đám người đáy lòng lần thứ hai đem Diệp Hiên thực lực đánh giá nâng cao. Chu Hồn há hốc mồm, đứng ở nơi đó, ngơ ngác, cả người thật giống như bị một tảng đá lớn buộc chặt, sau đó vư tờ trong biển, chính đang chậm chậm chìm xuống. Cho tới Thiên Vũ Đế quốc những người khác, so với Chu Hồn cũng không khá hơn chút nào. Chết đồng nhất giây, Vũ Hồng đã đứng Chu Hồn trước người. Vũ Hồng đột ngột ra quyền, cú đấm kia khác nào một loại nhỏ tinh cầu giống như vậy, thực sự là quá bạo lực, khủng bố. Chu Hồn thân thể đại chiến, mạnh mẽ sát ý cùng uy hiếp, đem hắn từ trong khiếp sợ kéo ra ngoài. Chu Hồn hoàn toàn không có suy nghĩ chỗ trống, một tay đồng thời đập ra, Vũ Hồng nắm đấm đã ở hắn trước người, hắn không trốn được, chỉ có thể chống đối. Chạm khoảnh khắc, làm hai nắm đấm tương đụng vào nhau, huyền như tinh cầu đụng nhau, kinh thiên vang vọng chói tai đến tới gần mấy người trực tiếp lỗ tai xuất huyết. Mà ở cái kia tuyệt thế vang vọng bên trong Long Linh bọn bốn người, thân thể run rẩy, sắc mặt có thêm một tia trắng xám, Vũ Hồng quá cuồng bạo nhưng, Diệp Hiên, nhưng là vẫn không núp nhích, nhàn nhạt nhìn theo sát, Chu Hồn cả người rút lui, một bước, hai bước, ba bước, đầy đủ 20, 30 bộ, đánh vào phương hoa viên trên tường. Hắn mới xem như là dừng lại. Chu Hồn nằm đấm, xem ra vô cùng kinh sợ, huyết nhục, xương tất cả đều có thể thấy được. A a a a a, Chu Hồn đầu tiên là nhìn chằm chằm quả đấm của chính mình, tiện đà, hắn mở ra cái kia đều là máu tươi miệng, lớn tiếng gào thét, giết hắn, cộc cộc cộc. Tháp Chu Hồn tiếng gào thét đem Thiên Vũ Đế quốc những kia khiếp sợ, kinh sợ, há hốc mồm, vết thương nhẹ thiên tài các cường giả đánh thức. Sau đó, bọn họ na động bước chân, nhưng không phải hướng về Vũ Hồng phóng đi, mà là hướng về mặt sau thối lui. 30 người đến, dĩ nhiên sợ Vũ Hồng một người. Đẹp trai, ma túy, Vũ Hồng quá trâu bò, giết chết cái kia tiểu rắc rưởi, thảo hắn nương, không phải hung hăng sao? Tây Môn Không Thiên giống to, đầy mặt vẻ hưng phấn. Tung tung tung, tựa hồ là nghe được Tây Môn Không Thiên âm thanh, Vũ Hồng sắc mặt bất biến, hướng về Chu Hồn tiếp tục đi đến. Từng bước, vẫn vang vọng, đồng thời, càng ngày càng khủng bố. Ngươi muốn làm cái gì? Ta Thiên Vũ Đế quốc lần này, ngoại trừ bọn chúng ta người còn có Khang Chấn Động Sư Minh, Bức Tường Đổ Sư Minh. Bọn họ đều đi ra ngoài, bọn họ rất lợi hại, nếu như bọn họ trở về, ngươi các ngươi liền thảm. Thức thời mau mau cút cho ta! Chu Hồn sắc mặt tái nhợt, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Không có tự mình cùng Vũ Hồng đối đầu vừa nãy cú đấm kia, là lĩnh hội không tới vừa nãy cái kia nháy mắt hắn cảm nhận được sơ ha y, đau đớn, tuyệt vọng. Chu Hồn tự nhận là thiên tài, là cường giả, tuổi không lớn lắm, cũng đã là chủ thần hậu kỳ cảnh giới. Ở lần này đến 30 đến cá nhân bên trong, hắn vững vàng ở 10 vị trí đầu dáng vẻ. cái khác một ít thiên vũ đế quốc thiên tài, QNZ đối với hắn là vô cùng tôn sùng, lấy lòng. Nhưng nơi nào có thể nghĩ đến, trong chớp mắt, hắn liền bị đánh thành nguyên hình chết. Vũ Hồng đã đứng Chu Hồn trước người, đối mặt Chu Hồn những kia phí lời, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn nhận Diệp Hiên làm lao đại rồi, vậy thì là lao đại nói toán. Lao đại để giết chết tên tiểu tử này, là có thể. Vẫn là nằm đấm, Vũ Hồng lần thứ hai giơ lên nằm đấm, vẫn là con kia mang theo làm người run sợ tịch diệt nằm đấm. Thuần thị thể nằm đấm A nhưng, lượn lờ, tản mát ra mùi chết chóc, nhưng lại như vậy nồng nặc. Trong chớp mắt này, bao nhiêu người đều hơi co lại đầu, hướng về mặt sau tiếp tục lui lại mấy bước. Vũ Hồng hung tàn, khó mà tin nổi. Tựa hồ, chỉ có lui về phía sau, mới có thể có một ít cảm giác an toàn. Chạm thoáng qua, Vũ Hồng nắm đấm hạ xuống, vẫn là cái kia tuyệt thế vang vọng. Chu Hồn tuy rằng sợ sệt, sơ hao y, nhưng, dù sao cũng là một cường giả, là một chủ thần cấp những khắc cường giả thời khắc sinh tử, tương tự dơ lên nắm đấm, dơ lên con kia đã máu thịt be bét nắm đấm, vọng tưởng ngăn trở. Nhưng, rất nhanh, mắt trần có thể thấy, Chu Hồn nắm đấm thảm quá thảm mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một giây sau, Vũ Hồng tiếp tục dơ lên nắm đấm. Mấy chục song sơ ha y cực kỳ dưới con mắt, một quyền rơi vào Chu Hồn nơi tim. Chu Hồn trong nháy mắt tử vong. Không muốn đừng có giết ta, ô ô ô ô thân thể chết rồi. Chu Hồn thần hồn xuất hiện, vừa xuất hiện chính là sơ ha y, xin tha. Long Linh, tiêu diệt thần hồn của hắn đang lúc này, Diệp Hiên mở miệng. Long Linh ánh mắt sáng ngời, tầng tầng gật đầu, tiện đà, na nở dê hai mắt một trợn, tiêu diệt một đoàn màu vàng thần hồn điên cuồng phóng đi. Khác nào một đột nhiên xuất hiện lốc xoáy, chớp mắt liền đem Chu Hồn thần hồn bao phủ. Bao phủ sau, là tiêu diệt, nuốt chửng, vẹn vẹn là mấy hơi thở, Chu Hồn thần hồn cu nở dê diệt. Chạm cùng lúc đó, Thiên Vũ Đế quốc bên kia, có ít nhất chừng 10 cá nhân đều sợ đến sủi lơ ở địa. Quá khủng bố. Cái kia cường tráng, cao to người trẻ tuổi, cũng chính là Vũ Hồng, quả thực không phải người, là yêu thú, hình người yêu thú. Hình người thái thản A Chu Hồn ở quả đấm của hắn dưới, trực tiếp trở thành cặn bã. Nếu như đổi lại bọn họ còn có cái kia xem ra tuổi không lớn lắm nữ tử, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy thần hồn. Sáu người này đến cùng là quỷ thần là cái gì A yên tĩnh làm Chu Hồn tử vong táng sinh nơi sau, phương hoa viên trước, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1800, hai vị công tử, điên cuồng dã tâm. Chương 1800, hai vị công tử. Điên cuồng dã tâm chương 1851, không hoa công tử, đừng trêu chọc ta vốn là không chuẩn bị vào ở phương hoa viên. Hiện tại, ha ha hàm hương, ta tiếp thu ngươi mời sau đó. Trong yên tĩnh, Diệp Hiên nở nụ cười, hắn nhìn về phía Lục Hàm Hương, nụ cười là như vậy ánh mặt trời sáng lạ, ôn nhu nho nhã. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết được tốt tốt Lục Hàm Hương run run rẩy rẩy gật đầu, một chữ hảo, liên tục run rẩy ba lần. Thảo chính là bọn họ Dương Trường Lão. Chính là bọn họ, chính là bọn họ. Bọn họ không chỉ giết chết Dương Minh, còn dọa dâm ta. Những nguyên tính đó, ta vốn là chuẩn bị hiến cho Dương trưởng lão ngài đồng nhất giây, ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị mang theo Tây Môn Không Thiên chờ người hướng về phương hoa trong vườn mà đi, đột ngột, một thanh âm truyền đến. Trong thanh âm là oán hận, lửa giận cùng lấy lòng. Tiểu hồ tử Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đang muốn bước ra bước chân ngừng lại, khóe miệng của hắn có thêm một nụ cười lạnh lùng. Cái này tiểu hồ tử quả nhiên tìm người đến rồi, ha ha không tìm đường chết sẽ không phải chết Diệp Hiên cười gần đồng thời, vị kia đứng Diệp Hiên cách đó không xa dừng bước lại Dương trưởng lao giống to. Hắn vóc dáng không cao, thế nhưng âm thanh không phải lớn một cách bình thường, rầm rầm nổ vang, tiểu tử ngươi chính là cái kia thiên thánh đế quốc đờ ập tờ chu nở dê ở thiên hàng đế quốc cu nở dê dám động thủ ngươi có biết hay không ngươi chết chắc rồi không hoa công tử người, ngươi cũng dám giết. Thật là đáng chết hiện tại đi theo ta, đi gặp không hoa công tử, hay là, không hoa công tử tâm tính tốt, có thể thưởng một mình ngươi toàn thây không hoa công tử nương theo cái kia Dương trưởng lão gào thét. Nguyên bản sợ hãi đến tận xương tủy rất nhiều thiên vũ đế quốc người, ánh mắt lấp lóe lên. Trước mắt này mấy cái tàn bạo cực kỳ người, dĩ nhiên đắc tội rồi không hoa công tử nếu như vậy, hay là coi như là bức tường đổ sư huynh, khang chấn động sư huynh không trở về trước. Bọn họ phải chết chắc coi như Diệp Hiên, Vũ Hồng, Long Linh chờ người trước biểu hiện ra vô thượng thực lực khủng bố, dọa cho bọn họ đều sắp liệu, nhưng, không hoa công tử bốn chữ, nhưng là nhất an toàn nhất bảo đảm. Không Hoa công tử là vô địch, mấy người này mạnh hơn, QNZ không thể có hay Không Hoa công tử mạnh mẽ trước, bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm, vừa vận đụng tới Không Hoa công tử. Không Hoa công tử nói năng lỗ mãng, Khang Chấn Động sư huynh cùng Bức Tường Đổ sư huynh giận dữ, hai người đồng thời động thủ. Nhưng vẹn vẹn 10 chiêu, Khang Chấn Động sư huynh cùng Bức Tường Đổ sư huynh loại kia cường giả, liền bị Không Hoa công tử đánh bại. Nếu như không phải Không Hoa công tử hạ thủ lưu tình, hay là Khang Chấn Động sư huynh cùng Bức Tường Đổ sư huynh cũng đã chết rồi, Không Hoa công tử quá khủng bố. Bọn họ nhớ rõ, lúc đó Không Hoa công tử vẹn vẹn là phất phất tay cánh tay, hầu như chính là một ma nhờ chơi y đè ép xuống, ép bọn họ hầu như tất cả đều phải lạy dưới. Một khắc đó, bọn họ liền đã xác định, Không Hoa công tử là vô địch. Sau đó, trải qua hỏi thăm, bọn họ mới biết một chuyện, Không Hoa công tử chính là Thiên Hàng Đế quốc thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 2 nhân vật tuyệt thế, chỉ đứng sau trong truyền thuyết nhân hoàng người truyền thừa Thắng Thương. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng có người nói, Không Hoa công tử là cựu thế chuyển sinh tồn tại, ủng có vô thượng đại khí vận, đồng thời, tinh thông luân hồi thiên đạo, vô cùng mạnh mẽ, quỷ dị Không Hoa công tử ở Thiên Hàng Đế quốc chiến tích, có thể nói kinh người, là không ai dám trêu chọc tồn tại trước mắt. Này Sa U cái đến từ Thiên Thánh Đế quốc tiểu tử, dĩ nhiên đắc tội Không Hoa công tử Chu Hồn sư huynh, cựu có thể báo Diệp Hiên, ngươi Lục Hàm Hương thân thể tàn nhẫn mà. Run rẩy, sắc mặt đột nhiên trắng xám, Diệp Hiên bọn họ dĩ nhiên đắc tội rồi Không Hoa công tử, Na Nở Dê suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, ngươi phí lời rất nhiều. Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, thật sâu nhìn về phía cái kia Dương trưởng lão. Tiện đà, Diệp Hiên đột ngột đối với Vũ Hồng, Long Linh, Tây Môn Không Thiên chờ nhân đạo, đem bọn họ toàn bộ đều cho ta giết chết, thần hồn cũng không muốn còn lại. Quên đi, vẫn là lưu cái kế tiếp, để hắn mang theo những thi thể này trở lại. Thuận tiện cho cái kia cái gì chó má Không Hoa công tử mang một câu nói, chớ chọc ta, nếu không, ta Diệp Hiên sẽ đem ngươi diệt thành tạt bã. Còn có, tiểu gia không thích tên của ngươi, nghe tới, cùng như thế Diệp Hiên dứt tiếng chạm Thiên Vũ Đế quốc bên này. Lại là đầy đủ hơn 10 người lập tức sủi lơ ở địa. Điên rồi, thật sự điên rồi, trước mắt cái này tên là Diệp Hiên nam tử có phải là đầu góc nước vào, dám như vậy khiêu khích Không Hoa công tử. Đây là muốn không chết không thôi a, Không Hoa công tử là vô địch. Diệp Hiên đây là muốn tự sát sao? Thiên Hàng Đế quốc vốn là 4 đại đế quốc bên trong thực lực ma nhờ nhất một. Còn nữa, 3 lần dị biến bên trong, Thiên Hàng Đế quốc được chỗ tốt nhiều nhất. Hiện tại, Thiên Hàng Đế quốc hầu như muốn bỏ qua cái khác 3 đại đế quốc một cấp bậc. Cương giả, cao thủ, quả thực nhiều đến nghịch thiên, đáng sợ cấp bậc. Mà ở nhiều cường giả như vậy bên trong, Không Hoa công tử chính là trong đó nhất kinh khủng nhất, nhất tối không thể trêu chọc một vị. Diệp Hiên này không phải muốn trứng gà tạm tảng đá sao, gặp cuồng, chưa từng thấy loại này ngốc nghếch cuồng. Ngoài ra, nơi này là địa bàn của người ta á, nơi này là Thiên Hàng Đế quốc. Diệp Hiên chờ người là Thiên Hàng Đế quốc đối thủ một mất một còn Thiên Thánh Đế quốc người, còn chỉ có Sa U người, tình huống như thế không chỉ có không biết điều, trái lại hiển nhiên, Diệp Hiên chờ người đến liền không chuẩn bị sống sót trở về sao đi. Hàm Hương, mang ta đi nhìn gian phòng, này phương hoa viên không sai, những người khác nghĩ như thế nào, Diệp Hiên không biết, giờ khả cờ nào y, hắn hướng về Lục Hàm Hương. Đi đến, mặt mỉm cười. Mỹ nữ chính là tốt, xem ra đẹp mắt cực kỳ. Không nghĩ tới, lần này đi tới Thiên Hàng Đế quốc, còn có thể gặp phải cố nhân, này loại cảm giác chân tốt. Ta Diệp Hiên Lục Hàm Hương tư duy hoang ngọng, hoàn toàn không biết nói cái gì tốt. Cũng trong lúc đó, Vũ Hồng, Tây Môn Không Thiên, Phong Nhận chờ người nhưng là xông ra ngoài, khác nào thiết qua chém món ăn giống như vậy, không chút nào thu lại, đem thực lực khủng bố triển khai rơi tới tận cùng. Ở mấy người khủng bố thủ đoạn dưới, Tiểu Hồ Tử, Dương trưởng lão chờ đầy đủ mấy chục người, hoàn toàn không mảy may sức đề kháng. Trước mắt, chỉ là hơn 10 giây, cũng chỉ còn sót lại một người cái khác toàn bộ bỏ mình. Chạm Thiên Vũ Đế quốc bên này, mấy chục người trơ mắt nhìn Vũ Hồng chờ người hành hung, hoàn toàn sau khi xem xong, cũng không nhịn được nữa, lại là sủi lơ hơn 10 người. Có điều, lần này, không chỉ là sủi lơ, mà là trực tiếp hôn mê. Vốn tưởng rằng, chỉ có Diệp Hiên một cái kẻ điên, không nghĩ tới, Vũ Hồng mấy người cũng là kẻ điên, không phải kẻ điên còn có thể là cái gì, đây là chọc vào tổ ong vò vẽ, đây là muốn cùng Thiên Hàng Đế quốc trở mặt tiết tấu a, bọn họ thậm chí không dám nghĩ đón lấy Diệp Hiên chờ người sẽ có thế nào kết cục, hay là Phương Hoa Viên cũng phải luân hãm chứ lão đại, này cảm giác chân thoải mái, có điều, ma túy, không thoải mái đủ. Cái kia cái gì không Hoa công tử lần sau lại phái người thời điểm, có thể nhiều phái điểm sao không đủ phân A Vũ Hồng một người liền đoạt 20, con bà nó, ta liền giết chết 6 người, thảo thực sự là phiền muộn một giây sau. Tây Môn Không Thiên vỗ tay một cái, nhìn về phía Diệp Hiên, có chút muốn cầu bất mãn nói, ánh mắt kia là một thú hoán A chạm liền. Thiên Vũ Đế Quốc còn sót lại 20, 30 cái khá là kiên cường, còn không ngất đi người, cũng không nhịn được nữa, hầu như. Toàn trong nháy mắt sủi lơ. Bọn họ đây là gặp phải ra sao mấy cái kẻ điên A hoàn toàn liền không phải người, có được hay không mặc kệ là thực lực, vẫn là tàn nhẫn trình độ, cũng hoặc là gan lớn trình độ, tất cả đều không bình thường. Chương 1801, Kinh Thiên Số Lượng, ngươi nói cho ta biết. Chương 1801. Kinh thiên số lượng, ngươi nói cho ta biết chương 1852, tử vong hành trình, kinh khủng nhân hoàng an tĩnh Phương Hoa Viên, giờ phút này, thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh Thiên Vũ Đế Quốc người, riêng của mình ngốc ở trong phòng của mình, không có người nào dám thân đầu. Bọn họ không phải là bị thương, chính là mê muội, không phải là mê muội chính là đắm chìm lúc trước hoảng sợ chung. Cùng một thời gian, Phương Hoa Viên tận cùng bên trong một gian lớn trong lầu các. Diệp Hiên đang ngồi ở chủ tòa trên, phía dưới, Tây Môn Vô Ngày đám người chính diện mang một chút vẻ kinh dị, tư thế tùy ý ngồi. Mà ở Diệp Hiên bên cạnh cách đó không xa, là Lục Hàm Hương. Hàm Hương, cùng ta nói một chút ngày này Hằng Đế Quốc một ít chuyện. Diệp Hiên hít mắt, cười hỏi. Đối với Thiên Hằng Đế Quốc, thần thánh cuộc so tài, trước mắt mới chỉ, hắn trả lại hai mắt tối thui. Mà Thiên Vũ Đế Quốc cùng Thiên Hằng Đế Quốc quan hệ nghe nói cũng tạm được. Ít nhất so với ngày Thánh Đế nước cùng Thiên Hằng Đế Quốc mạnh hơn nhiều. Lục Hàm Hương hẳn là cho đến một chút tin tức. Lục Hàm Hương sắc mặt như cũ hơi tái nhợt, nàng xem hướng Diệp Hiên, lần này thần thánh cuộc so tài, vô cùng long trọng, nồng đậm, so với Di Vãng là bất luận cái gì một lần cũng khủng bố hơn. Vì sao Diệp Hiên tò mò hỏi? Bởi vì Thiên Hằng Đế Quốc muốn mượn lần này thần thánh cuộc so tài diêu võ dương oai. Lục Hàm Hương hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng. Hiện tại Thiên Hằng Đế Quốc thực lực rất mạnh, ít nhất, so với những khác ba đại đế quốc, muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ông theo ta được biết, lần này thần thánh cuộc so tài, Thiên Hằng Đế Quốc phái ra đội hình hết sức xa hoa, thậm chí, kém coi nhất cũng là chủ chính là thần cấp chúng ta ngày thánh, ngày yên tĩnh, thiên vũ ba đại đế quốc, lần này, chỉ có thể làm người xem, so với Thiên Hằng Đế Quốc cường giả, chúng ta kém thực sự quá xa rồi. Thậm chí, nếu như chúng ta không đàng hoàng, này một chuyến Thiên Hằng Đế Quốc hành trình, sắp trở thành tử vong hành trình. Cái gì Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Giao đám người. Sắc mặt tất cả đều thay đổi, Thiên Hằng Đế Quốc tham gia thần thánh cuộc so tài, kém coi nhất cũng là chủ chính là thần cấp. Đây cũng quá điêu đi ba lần dị biến, để cho Thiên Hằng Đế Quốc chiếm được thật tốt nơi bọn họ rốt cuộc chiếm được chỗ tốt gì thế cho nên đem mặt khác ba đại đế quốc hoàn toàn hất ra. Diệp Hiên cau mày, rất nghi hoặc, Thiên Hằng Đế Quốc sở di trong chớp mắt trở nên mạnh mẽ. Hẳn là ba lần dị biến mang đến, nhưng, cụ thể mang đến cái gì, Diệp Hiên nơi nào cho đến nhân hoàng. Cung Diệp Hiên vừa dứt lời, Lục Hàm Hương tiểu mở miệng, nàng cấp ra như vậy ba chữ. Có ý gì? Diệp Hiên ánh mắt sáng, ngó chừng Lục Hàm Hương. Nhân hoàng cung không nghĩ tới nhân hoàng cung thế nhưng xuất thế cùng lúc đó, thiên hồn đại đế không dám tin ở Diệp Hiên thần hồn trong không gian lên tiếng. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Thiên hồn đại đế, ngươi cũng biết nhân hoàng cung? Diệp Hiên tâm thần vừa động, vội vàng hỏi. Biết, dĩ nhiên biết, nhân hoàng, là hồng thiên thời đại một vị nghịch thiên siêu cấp cường giả, coi như là trung tâm đại lục từ trước tới nay nổi danh nhất mấy vị kinh diễm vô cùng một trong. Đi hồng thiên thời đại, yêu thú hoành hành, loài người sự suy thoái, thời thời khắc khắc gặp phải diệt vong nguy hiểm. Nhân hoàng quật khởi cho yêu thú bên trong dãy núi, chỉ có dùng mấy chục năm, tiêu quét ngang nhất phương. Về sau, nhân hoàng tụ tập thế lực, dẫn dắt một đám cường giả đối kháng yêu thú, vì nhân loại thắng được sinh cơ, làm cho nhân loại có thể tiếp tục kéo dài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân hoàng thật vĩ đại, nếu như không có nhân hoàng, có lẽ, thiên nguyên đại lục người trên loại đã sớm diệt tuyệt. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây vẻ kính nể. Nhân hoàng cung là nhân hoàng ở lại hành cung, mà, nhân hoàng bản thân hay là tại nhân hoàng cung tịch diệt đấy cùng một thời gian, Lục Hàm Hương mở miệng, người trong Hoàng Cung có rất nhiều bảo tàng, kỳ ngộ, nhân Hoàng Cung mở ra về sau, cả thiên hàng đế quốc thế lực lớn trên căn bản đều chiếm được rồi tiến vào nhân Hoàng Cung danh sách. Cuối cùng, tổng cộng là hơn 6.000 người tiến vào nhân Hoàng Cung, túc túc hao phí thời gian 3 tháng, những người tài giỏi này đi ra ngoài. Những người này sau khi ra ngoài, không chỉ cần một cái chiếm được lợi ích khổng lồ, điên cuồng tăng lên rồi thực lực và tu vũ thiên phú. Thậm chí, trả lại mang ra rồi bất khả tư nghị bảo tàng, để cho thiên hàng đế quốc trong khoảng thời gian ngắn tiểu quật khởi dô y Diệp Hiên gật đầu, coi như là hiểu nhân hoàng cung thật là một kỳ ngộ lớn a đáng tiếc, nhân hoàng cung ở thiên hàng đế quốc xuất hiện, nếu không, làm sao cũng không thiếu được hắn á vô hoa công tử vậy đã tiến vào nhân hoàng cung. Hơn nữa, cuối cùng được đến gần với thắng thương chỗ tốt Lục Hàm Hương tiếp tục nói, hơn nữa, rõ ràng, ở nhắc tới vô hoa công tử. Mấy chữ thời điểm, thân thể của nàng run rẩy một cái trước mắt. Ồ Diệp Hiên nhíu mày. Vô hoa công tử chiếm được nhân hoàng mạnh nhất một chiêu luân hồi truyền thừa. Nghe nói, nhân hoàng khi còn sống, tu luyện luân hồi pháp tác, hết sức kinh khủng. Lục Hàm Hương thanh âm vì ít đi một chút, đối với luân hồi pháp tác, nàng không biết, cũng không hiểu, chẳng qua là tin vỉa hè. Cái gì luân hồi pháp tác? Diệp Hiên trong mắt trợn trợn to. Diệp Hiên, nếu như không được, ngươi vội vàng đi cùng vô hoa công tử nói xin lỗi đi hoặc là cả đêm chạy trốn cũng được, nếu không vô hoa công tử sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Diệp Hiên ánh mắt cùng vẻ mặt, Lục Hàm Hương tâm càng thêm run rẩy, nàng nói gấp, vô hoa công tử quá mạnh mẽ, lúc ấy, hắn tùy tùy tiện tiện một chiều, tự áp làm bọn chúng ta đây thiên vũ đế quốc cơ hồ tất cả mọi người muốn quỳ trên mặt đất nhận được luân hồi pháp tác, trả lại lần cho kia thắng thương cái kia đư. NGHNG thứ nhất thắng thương, chiếm được chỗ tốt gì một giây sau, khiếp sợ biến mất, Diệp Hiên cười cười. Hắn cũng không có nút ở toan tính luân hồi pháp tắc rất lợi hại phải không ân là rất lợi hại. Bất quá ha hả tiểu gia người mang vĩnh hằng người thật, ba loại pháp tắc kiêm có A Diệp Hiên, ngươi Lục Hàm Hương không biết Diệp Hiên vì gì bình tĩnh như thế, nhưng, Diệp Hiên ánh mắt cũng là làm cho nàng khẩn trương, gấp gáp tâm dần dần hòa hoãn xuống tới. Thắng thương là thiên hàng đế quốc đệ nhất tông cửa thần thiên tông thứ một thiên tài, rất là thần bí, hắn chiếm được nhân hoàng lòng, chiếm được nhân hoàng tất cả truyền thừa, cụ thể thực lực ra sao, không có ai biết. Thần bí như vậy Diệp Hiên có chút khó tin, làm vì thứ một thiên tài, hẳn là rất kiêu ngạo mới đúng, làm sao thần bí như vậy đâu này đối với vô hoa công tử, Diệp Hiên thế nhưng đối với cái này thắng thương, càng thêm cảm thấy hứng thú. Ân, hết sức thần bí, thậm chí, lần này thần thánh cuộc so tài, hắn cũng không có tham gia, nghe nói, thắng thương khinh thường Lục Hàm Hương tiếp tục nói, bất quá, thắng thương có ra hiện tại thần thánh cuộc so tài hiện trường, thật giống như là bởi vì vị hôn thê của hắn có tham gia thần thánh cuộc so tài được rồi. Diệp Hiên bĩu môi, tiện đa lại hỏi, biết nơi nào tin tức linh thông nhất sao? Ở nơi này thiên hàng thành trung Diệp Hiên này một chuyến ngày qua hàng đế quốc, nhất chuyện, trọng yếu nhất, là vì Vũ Tinh. Về Vũ Tinh còn có Hoa Kiếm phái chờ một chút tin tức, tất phải hỏi thăm được. Chương 1802, không có cần thiết, không hơn. Chương 1802, không có cần thiết, không hơn. Chương 1853, hai vị công tử, điên cuồng dạ tâm tin tức linh thông nhất địa phương thần cơ các Lục Hàm Hương cơ hồ không do dự. V-V-V-V hoặc cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết đu NG, thần cơ các. Ta động quên cơ chứ? Diệp Hiên trong ánh mắt tinh quang thiểm thước. Thần cơ các nhưng là trăm dặm vô tình lưu lại, ở thiên nguyên đại lục trải rộng tất cả địa phương, đích xác là tin tức linh thông nhất. Đi, chúng ta đi thiên hàng thành đi một vòng, đi tới nơi này thiên hàng đế quốc rồi y, không đi dạo này thiên hàng thành, có thể bị trắng đến rồi. Diệp Hiên đột nhiên đứng dậy, khỏe miệng nhiều vẻ mỉm cười. Hàm Hương, cùng nhau đi được lão đại, chúng ta đi dạo phố đi lão đại, đó là một ý đồ không tồi lão đại. Ngươi là người có tiền, tất cả tốn hao ngươi phải chi trả rồi đi dạo phố Tây Môn Vô Thiên, phong lưới giao cũng kích di chuyển, coi như là Triệu Tề Thiên, Long Linh, Võ Hồng cũng ánh mắt bảy ra. Nhưng là có thể bị nguy hiểm hay không? Lục Hàm Hương dĩ nhiên muốn đi theo Diệp Hiên cùng đi dạo phố. Nàng thích Diệp Hiên từ tòng thần lôi ao đầm hành trình về sau, nàng túc túc làm mẹ thấy hơn 10 lần Diệp Hiên. Hơn nữa, mỗi một lần cũng là tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm. Diệp Hiên từ trên trời giáng xuống, cứu chính mình. Thậm chí, trong đó một lần trong ngộ cảnh, Diệp Hiên còn thân hơn hôn, phụ sờ soạng chính mình. Lục Hàm Hương bao nhiêu lần ngóng nhìn, có một ngày cùng Diệp Hiên lần nữa gặp nhau. Chẳng qua là, nàng biết, kia loại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, dù sao, Diệp Hiên tiến vào chính là thần lôi lao đầm, nguy hiểm hết sức nguy hiểm còn có thể sống được đi ra không còn nữa, cho dù Diệp Hiên thật sống, nhưng là hắn đến từ ngày thánh đế nước Á mà nàng là thiên vũ đế quốc người. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến còn có thể gặp nhau sao không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thế nhưng thật gặp mặt. Biển người mênh mông nữa gặp nhau, Lục Hàm Hương cảm thấy đây là trời cao an bài, tuyệt đối không thể bỏ qua. Có thể cùng Diệp Hiên cùng nhau đi dạo phố, đây là rất hạnh phúc chuyện rất hạnh phúc tình, nhưng Diệp Hiên đắc tội vô hoa công tử, như vậy quang minh chánh đại đi dạo phố, có thể hay không quá cao điều, gặp nguy hiểm à kia vô hoa công tử, ta đã đắc tội chết rồi. Hắn nếu muốn giết ta, ta chính là nút ở phương hoa viên, thì có ích lợi gì đâu này. Diệp Hiên an ủi Lục Hàm Hương đường, đáy lòng cũng là khinh thường, hắn có thể giết chết ta sao chuyện này được rồi. Lục Hàm Hương gật đầu, sắc mặt rất nhanh sẽ vì đỏ ửng. Cách đó không xa, Long Linh ánh mắt lóe ra. Trong lòng âm thầm cô, hứa cô gái này tử minh lộ vẻ thích Diệp Hiên. Vẫn cùng Diệp Hiên cùng nhau đi dạo phố, đây không phải là rõ ràng đấy sao bất quá. Nàng thật giống như lớn lên rất đẹp tha khó trách Diệp Hiên cái kia sắc lang hoàn toàn không ý cự tuyệt. Diệp Hiên nếu là nhìn thấy ta Long Linh bộ dáng, kia không được càng tha thiết không giải thích được, Long Linh nhiều hơn một chút suy nghĩ lung tung. Thiên Hàng Thành, Minh Nguyệt Tửu Lâu, phòng chữ thiên gian phòng. Ông trong phòng, chỉ có một cái bàn, một tờ dùng thuần khiết gỗ đàn hương chế tạo cái bàn, thoạt nhìn vô cùng cao quý. Bên cạnh bàn, ngồi hai người trẻ tuổi. Hai người phục vụ rất là cao quý, hơn nữa, khí thế trên người cũng rất thu liễm, phong khinh vân đạm. Nhưng cũng là bởi vì loại này thu liễm, mới có thể xác định, hai người là đang thật cao thủ. Nhị hoàng tử, có chuyện gì không đột ngột, trong đó một nam tử mở miệng. Thanh âm của hắn có chút dễ nghe, tựa như nữ nhân. Nhưng, cổ của hắn kết, cũng là nói cho mọi người, hắn là nam nhân. Vô hoa công tử, này hỏa vân diệu. Vị đường như thế nào đây được gọi là nhị hoàng tử nam tử cười cười, yên lặng vừa cho vô hoa công tử rót một chén rượu. Đúng vậy, lặng, ngọt, đáng, sắp vô hoa công tử khẽ gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn hướng trước mắt nhị hoàng tử. Thiên Hằng đế quốc nhị hoàng tử. Ở Thiên Hằng đế quốc, hoàng thất rất mạnh, có thể tỷ chủ nhất lưu tông phái thế lực làm hoàng thất nhị hoàng tử, chính nguyên cùng coi như là đứng ở Thiên Hằng đế quốc thế hệ trẻ đỉnh. Vô hoa công tử cùng Trịnh Nguyên cùng ngã là không có ít tiếp xúc, bất quá, như hôm nay thần bí như vậy hề hề, rất không thường gặp. Vô hoa công tử quả nhiên là hiểu rượu, yêu rượu người Trịnh Nguyên cùng tán thường đường, tiện đà, đột nhiên thu liễm nụ cười. Đáng tiếc, hỏa vân rượu cũng không tính là rượu ngon nhất ra ngày rượu nguyên chất mới là tốt nhất. Vô hoa công tử sắc mặt hơi đổi ngày rượu nguyên chất, đó là Thiên Hằng đế quốc quý giá nhất rượu, lời đồn đãi, ngày rượu nguyên chất có thể so với thần dịch. Một chén đủ để bù đắp được khổ tu một tháng. Hơn nữa, mùi vị hết sức thì tốt hơn. Nhưng ngày rượu nguyên chất, tựa hồ chỉ có Thiên Hằng đế quốc đế vương mới có thể uống đến. Ha ha, xem ra, chính nguyên cùng đối với đế vương vị trí này rất mong chờ a nhị hoàng tử. Ngươi nghị cùng hoàng thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vô hoa công tử trừng mắt nhìn, trực tiếp nói rõ, đến hắn thực lực như vậy, thân phận, nhưng cũng là không chỗ nào bận tâm. Vâng, chính nguyên cùng ngắt chén rượu trong tay. Sau đó, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiện đà, chính nguyên cùng chăm chú nhìn chằm chằm vô hoa công tử, sắc mặt chìm lạnh xuống tới, đại ca của ta, chính là một phế vật, hắn có gì tư cách làm đế vương. Vô hoa công tử không nói gì, tiếp tục uống rượu. Phu hoàng muốn chết, 10 ngày trước, hắn đi rồi yêu sông, lúc trở lại lần nữa, sắc mặt tái nhợt, khí huyết trôi qua. Chính nguyên cùng tê thanh nói, gần nhất mấy ngày qua, phu hoàng lấy mệt nhọc vì lấy cớ, không hơn chiều. Ta nhiều mặt hỏi thăm mới biết được, phụ hoàng thân thể đã không được. Dĩ nhiên, lấy phụ hoàng thực lực, thần hồn chắc chắn sẽ không chết. Nhưng, một khi hắn đoạt thể trọng sinh, vậy liền không còn là đế vương rồi. Nói như vậy, ngôi vị hoàng đế người thừa kế, sẽ phải xác định vô hoa công tử như mày. Sẽ phải xác định, phụ hoàng đối với đại ca của ta nhiều có bất mãn, bất quá, vừa không muốn hủy bỏ đại ca, còn kém một mồi lửa. Át Trịnh Nguyên cùng hít sâu một hơi. Nếu là cái thanh này hỏa không thể đốt, đại ca của ta chính là đế vương rồi, nắm lửa đốt, có lẽ, đế vương chính là ta rồi, ngươi nghĩ đốt lửa Vô Hoa công tử coi như là hiểu. Ân Trịnh Nguyên cùng nặng nề gật đầu, lần này, ta cùng đại ca cũng tham gia thần thánh cuộc so tài, mà cuộc so tài hạng, chính là cuối cùng một lần phấn đấu theo ta được biết, đại ca của ngươi chỉ có chung bài vị, là một tuyệt đối phế vật. Mà ngươi, ha ha chủ thần vị thời đỉnh cao, thậm chí, lực chiến đấu có thể còn không hết chủ thần vị. Đại ca của ngươi gặp phải ngươi, nhất định, ngươi có cái gì có thể lo lắng được sao? Vô Hoa công tử nụ cười có chút ngoạn vị, dô y ta thắng hắn không thể làm được, cái thanh này hỏa chút không đứng lên, ta phải cần là, ta có thể bắt được số một Trịnh Nguyên cùng thanh âm khàn giọng lên, chỉ có ta lấy đến thứ nhất, hỏa mới coi như đốt cho nên, ngươi tìm đến ta, muốn ta ở thần thánh cuộc so tài thượng bại bởi ngươi. Vô Hoa công tử hơi híp mắt lại, rốt cuộc biết rồi Trịnh Nguyên cùng ý tứ. Ân Trịnh Nguyên cùng nặng nề gật đầu, ta biết này đối với ngươi mà nói rất khó, cũng rất bị hư hỏng hại. Vô Hoa công tử không nói gì, khoe miệng cũng là nhiều hơn một ti dễ cợt. Thần thánh cuộc so tài đệ nhất danh, rất nhiều chỗ tốt đây. Còn nữa, nếu như hắn đã thua bởi Trịnh Nguyên Hòa, ha hả thanh danh này làm sao bây giờ ở Thiên Hàng Đế Quốc, trừ thắng thương, không có ai có tư cách đối thoại với hắn. Đây là hắn Vô Hoa công tử kiêu ngạo dễ dàng như vậy buông tha cho danh tiếng, có thể sao? Ta có luân hồi thiên đế di tích địa chỉ. Một giây sau, làm Trịnh Nguyên cùng nói ra một câu nói như vậy, Vô Hoa công tử sắc mặt chợt tiểu thay đổi. Chương 1803, lạnh như băng sắc ý, hiên chuyện đấu giá. Chương 1803, lạnh như băng sắc ý, hiên chuyện đấu giá. Chương 1854, kinh thiên số lượng. Ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi chiếm được luân hồi thiên đế truyền thừa, như vậy thắng thương rất có thể vậy không có ở đây là đối thủ của ngươi. Trịnh Nguyên cùng nhìn chòng chọc vào Vô Hoa công tử ánh mắt, gàn từng chữ, ngươi xác định mình có thể làm xong tất cả những người khác theo ta được biết, lần này dự thi người, nhưng là có không ít kinh khủng đấy. Vô Hoa công tử liếm liếm môi của mình. Chứ ngươi ra, không có người nào là đối thủ của ta. Trịnh Nguyên cùng kiêu ngạo vô cùng. Hắn đương nhiên là có quyết định của chính mình cùng chuẩn bị, hắn hoàn toàn tự tin. Ta suy tính một chút. Vô Hoa công tử cười ha ha, ánh mắt còn lại là điên cuồng lóe ra. Hối Hạ Đường Cái, Diệp Hiên, Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Giao đám người đông nhìn tây nhìn, trong ánh mắt đầy dây tò mò. Diệp Hiên, chờ sau đó, ta mua thứ gì đột ngột. Long Linh dừng bước lại, ánh mắt vi khẽ nâng lên, nhìn về phía trước mắt cửa tiệm kia cửa hàng. Ngọc Hoàng Các rất khí phách tên. Đặc biệt bán ngọc khí đấy sao? Diệp Hiên không có cự tuyệt, nhất là nhìn thấy bên cạnh Lục Hàm Hương ánh mắt vậy sáng lên. Thoáng qua, mấy người đi vào Ngọc Hoàng Các, đi vào, bọn họ cảm nhận được chính là xa hoa. Đại sảnh, tất cả đều là ngọc thạch cấu tạo mà thành, xa hoa. Không thiếu nữ tử đang chọn lựa, nam nhân cũng không ít, dĩ nhiên, cũng là phụng bồi nữ nhân. Ngoài ra, Ngọc Hoàng trong các, không ít nhân viên phục vụ. Những người này cũng là trẻ tuổi đẹp đẽ cô bé. Kỳ vị công tử, tiểu thư, không biết, các ngươi có nhu cầu gì đấy sao? Ta là Bích Vân, thật cao hứng vì các ngài phục vụ. Mới vừa nhích tới gần quầy, một mặc tuyên khắc ngọc hoàng hai chữ y phục cô bé tiểu đi tới, cười hỏi. Có vòng tay sao? Có thể dùng tới chữ vật vòng tay? Long Linh mở trừng hai mắt, hỏi. Có Bích Vân ánh mắt thoáng cái tự sáng, chữ vật ngọc khí, vậy cũng không tiện nghi a, tuyệt đối là bút món làm ăn lớn. Cầm cho ta nhìn một chút. Long Linh khuôn mặt vẻ chờ mong. Ngài đi theo ta. Bích Vân hơi do dự, sau đó gật đầu. Cạch cạch cạch lách tách. Diệp Hiên mấy người không nói gì, đi theo Bích Vân, hướng một cái thẩm nghĩ đi tới. Thẩm nghĩ bên trong, tương tự xa hoa vô cùng, làm cho người ta ngạc nhiên. Rất nhanh. Đến cuối, là một không lớn gian phòng, thoạt nhìn cũng rất mộc mạc cảm giác, cùng lúc trước xa hoa so với, đối lập phi thường cường liệt. Bất quá. Trước mắt, kia mọi người bị đặt ở hồng một hộp tử lý ngọc thạch đồ trang sức đeo tay, thoạt nhìn cũng là cực kỳ xinh đẹp. Cho dù Diệp Hiên là người nam tử, đều không thể không nói, những đồ này, rất có lực hấp dẫn. Trong phòng, trừ Bích Vân ngoài, còn có một phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên kia một thân trên dưới hết sức xa hoa, khí thế cũng rất mạnh lớn. Ông Diệp Hiên hơi cảm thụ một chút, là có thể cảm thụ đi ra ngoài, nàng là chủ thần hậu kỳ cảnh giới. Tiểu thư, trong chúng ta tổng cộng có 3 khoản hình thức vòng tay. Bích Vân tiểu tâm rực rực đem 3 khoản vòng tay chứa đồ cũng lấy ra. Bích Vân, ngươi có thể đi ra ngoài, ta tới cấp cho mấy vị khách nhân này phục vụ đang lúc này, một bên phụ nữ trung niên nói. Vâng, tiết trưởng lão. Bích Vân gật đầu, đối với phụ nữ trung niên thái độ, mảy may bất mãn cũng không có, cung kính túi người chào, sau đó đi ra ngoài. Bích Vân vừa đi, nhất thời, không khí trong phòng, có chút quái dị do y phụ nữ trung niên kia rất nặng nề ngột ngạt cảm giác, một câu nói không lên tiếng, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, kỳ quái vô cùng. Long Linh nhưng hoàn toàn không cần, nàng túi đầu, hứng thú vội vã, đang cầm lấy kia ba chiếc vòng tay, mặt tràn đầy thích. Lục Hàm Hương cũng không ngoại lệ, ánh mắt sáng quắc ngó chừng kia ba chiếc vòng tay, tựa hồ, vậy muốn mua. A Di, này bao nhiêu tiền đột ngột? Long Linh hỏi. 300 vạn miếng thượng phẩm nguyên tinh phụ nữ trung niên thản nhiên nói. Mắc như vậy Tây Môn Vô ngày thứ nhất im lặng, khóe miệng tàn nhẫn mà có quáp. Một cái tiểu tiểu vòng tay, coi như là chữ vật vòng tay, cũng không có thể giá trị 300 vạn. A Long Linh cùng Lục Hàm Hương đồng thời ngây ngốc thân thể, hiển nhiên, cũng là bị cái giá tiền này dọa. 300 vạn miếng thượng phẩm nguyên tinh, đây cũng quá mắc, có thể tiện nghi một chút sao? May là Long Linh loại này đến từ Linh Sơn siêu cấp nhà giàu có nữ, cũng chịu không nổi. Lục Hàm Hương tiểu càng không cần phải nói, nàng vì lui về phía sau, tựa hồ, không nghĩ nữa mua vòng tay dô y 300 vạn, mua được tự mua, mua không nổi, bước đi phụ nữ trung niên như mày. Nhất thời, Tây Môn Vô Thiên, Triệu Thế Thiên, Phong Lưới Giao đám người sắc mặt tất cả đều là hơi đổi. Trong lòng khó chịu này lao bà rất lớn lối mà xem thường người cảm giác. Ngươi đây là thái độ gì? Long Linh sinh khí, sắc mặt thoáng cái đỏ lên. Phụ nữ trung niên không mở miệng, nhắm hai mắt, hoàn toàn không thấy. Đây là 1.000 vạn miếng nguyên tinh đang lúc này, đột ngột, Diệp Hiên mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một miếng nguyên nhung giới, sau đó, hắn thoáng cái ném ra ngoài. Một sát na kia, phụ nữ trung niên hai mắt đột ngột mở ra, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, hai mắt chỗ sâu là không dám tin. Mà Triệu Tề Thiên, Phong Lưới Giao, Long Linh đám người, vậy tất cả đều mông, ngây ngốc ngó trường Diệp Hiên, trong lòng rung động hoàn toàn dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Ba thủ trạng, ta muốn hết rồi, còn dư lại kia một chỉ hệ ưu viên nguyên tinh, coi như ta cho tiền trả nước làm nguyên nhung giới lạc ở phụ nữ trung niên trong tay, Diệp Hiên cười nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đem ba vòng tay chung hai chia ra đưa cho Long Linh cùng Lục Hàm Hương, còn dư lại một ít cái, bị Diệp Hiên thu vào. Diệp tiểu tử, ngươi thoáng cái hao phí nhiều như vậy nguyên tinh làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Thiên hồn đại đế ở Diệp Hiên thần hồn trong không gian, cũng muốn điên rồi. Diệp Hiên là tiền, nhưng cũng không phải là như vậy tới tao đạp. 100.000 miếng thượng phẩm nguyên tinh AT dại, này cũng không phải một cái số lượng đơn giản như vậy. Ha ha, thiên hồn đại đế, ngươi nhìn ta lúc nào đã làm chuyện có hại? Diệp Hiên cười ha ha, hít sâu một hơi, cùng thiên hồn đại đế đừng rẽ, ngươi biết ta đã hỏi tới vị đạo trưởng nào đó sao? Vị đạo trưởng nào đó thiên hồn đại đế tò mò vô cùng. Diệp Hiên chưa trả lời, mà là ánh mắt lóe lên, từng bước hướng phụ nữ trung niên đi. Diệp Hiên quá lớn phương rồi, 100.000 miếng nguyên tinh á, trời ạ, cái này cần là bao nhiêu nguyên tinh? Diệp Hiên rốt cuộc có nhiều tiền? Long Linh cầm trong tay cái kia vòng tay, quả thực muốn điên rồi, khuôn mặt rung động cùng kích động. Lục Hàm Hương cũng là thân thể run rẩy, cầm trong tay kia vòng tay, làm sao cảm giác như vậy không thành thật đâu? Này 100.000 thượng phẩm nguyên tinh, mua 3 vòng tay bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đã đứng ở phụ nữ trung niên trước người, 100.000 thượng phẩm nguyên tinh, đúng không? Đúng, trung niên phụ cau mày, căn bản không hiểu trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng đã nghiệm chứng quá nguyên nhung trong nhận sổ ngạch dô. Y, đích xác là 100.000 miếng thượng phẩm nguyên tinh. Nói cho ta biết, Vũ Tinh ở nơi đâu? Ân Hiên Viên Vũ Tình. Một giây sau, Diệp Hiên thoải mái trong mắt đâm ra vô cùng lóe sáng quan mang, hắn gần từng chữ. Chương 1804, không biết sống chết, càn rỡ khôn cùng. Chương 1804, không biết sống chết, càn rỡ khôn cùng. Chương 1855, không có cần thiết. Không hơn Vũ Tinh phụ nữ trung niên kia tối tăm hai mắt rõ ràng sáng một cái trước mắt, tiện đà cũng là vừa bình tĩnh trở lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ha ha, không biết Vũ Tinh chính là Hiên Viên Vũ Tình. Ngươi không biết Diệp Hiên, cười ha ha, khoe miệng nhiều một nụ cười lạnh lùng. Kia ba con chữ vật vòng tay, cùng Vũ Tinh có liên quan? Diệp Hiên mặc dù hiếu kỳ Vũ Tinh làm sao lại biết chế tác nguyên nhung giới, chữ vật vòng tay đồ đồng tây, nhưng là, sự thật tiểu là như thế. Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất, mời đến kia ba chiếc vòng tay lên, có vũ tinh lưu lại hơi thở. Phụ nữ trung niên không mở miệng, không nói tiếng nào, vì vị túi đầu nàng, trong ánh mắt có đi một tí nghi ngờ cùng khốn hoặc nói đi nếu không nghe lời, ngươi có trong nháy mắt tử vong. Diệp Hiên thản nhiên nói, ánh mắt để ở phụ nữ trung niên trên người, nhiều hơn một chút nguy hiểm mùi vị. Một sát na kia, phụ nữ trung niên chợt ngẩng đầu, nàng tâm thần run rẩy, không dám tin, tốt tốt thật là mạnh. Diệp Hiên đột nhiên trong nháy mắt cho cảm giác của nàng, chính là biến thành một đầu có thể đem chính mình cắn nuốt tuyệt thế yêu thú. Vẻ này tuyệt thế hơi thở, cơ hồ áp nàng không thể hô hấp. Điều này sao có thể? Trước mắt người nam này tử minh minh chẳng qua là lên đồng vị, vì sao có như vậy khí thế cần ta động thủ? Diệp Hiên nhíu mày, khoe miệng màu sắc trang nhã càng phát ra nồng đậm. Hắn đem khí thế của mình cơ hồ là nhìn một cái không sót gì toàn bộ là thả ra rồi nhất thời. Khí thế lần nữa tiêu thăng, tựa như một tòa núi lớn, đặt ở phụ nữ trung niên kia trên người. Áp nàng cả người cũng muốn sủi lơ. Ta nói phụ nữ trung niên cũng nhịn không được nữa, run rẩy thanh âm nói, ta bị hệ. Thế Hiên Viên Vũ Tình, nhưng là, ta thật chưa từng thấy qua nàng. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến này mấy vòng tay đích xác là nàng chế luyện, Thiên Hằng Đế Quốc. Cũng chỉ có nàng biết chế tác loại này cấp bậc chính là chữ vật vòng tay. Những thứ này vòng tay là Ngọc Hoàng Các nửa tháng trước từ Hiên Truyện phòng đấu giá chụp được tới. Sau đó, đặt ở này Ngọc Hoàng Các, giá tiền muốn rất cao. Bởi vì, không nghĩ có thể bán ra đi, để ở chỗ này, tăng lên cấp bậc. Người biết Hiên Viên Vũ Tình? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, có ý gì? Hiên Viên Vũ Tình ở Thiên Hằng Đế Quốc rất nổi danh, hoa kiếm phái thứ một thiên tài, bởi vì sự tồn tại của nàng. Hoa kiếm phái từ một cái tam lưu môn phái, biến thành nhất lưu môn phái. Nàng ở nửa năm trước, chiếm được vô ích mị ngày sau truyền thừa, tu luyện không gian pháp tắc. Chương mới nhất đọc đầy đủ sau đó, chữ vật vòng tay nàng là có thể đã làm ra, hơn nữa chế tác được những thứ này tác phẩm cũng vô cùng xinh đẹp, thực dụng, ổn định đợi đã nào ở Thiên Hằng Đế Quốc. Hiên Viên Vũ Tình đích thân chế luyện chữ vật vòng tay là rất chân quý. Hy hữu mà cao quý đấy. Hoa kiếm phái vậy vì vậy buôn bán lời vô số nguyên tinh, thế cho nên mới chỉ có thời gian nửa năm, hoa kiếm phái liền từ tam lưu môn phái nhảy ở nhất lưu môn phái trung niên nữ nhân nhỏ giọng đường, vừa nói. Thân thể một bên run rẩy, thoạt nhìn, rất sợ bộ dạng. Như vậy phải không? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không nghĩ tới, vũ tinh thế nhưng có rồi không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc, cũng xuất hiện thậm chí. Còn có một hắn hoàn toàn không biết thắng thương, này một chuyến hàng thiên đế quốc hành trình, thật khiến người ngoài ý. A, ngươi muốn tìm Hiên Viên Vũ Tình, chỉ có thông qua Hiên Truyện phòng đấu giá. Trung niên nữ nhân lại nói, Hiên Viên Vũ Tình chế luyện chữ vật vòng tay, cũng là thông qua Hiên Truyện phòng đấu giá tiến hành đấu giá, hoa kiếm phái cùng Hiên Truyện phòng đấu giá tựa hồ có cái gì liên lạc. Ha ha, Diệp Hiên. Hai Long cười cười, ánh mắt lại càng sáng lên. Hiên Truyện phòng đấu giá sao thật tốt tên A, rốt cục thì có chút đầu mối rồi y, muốn tìm đến Vũ Tinh, xem ra không khó rồi y. Hiên Truyện phòng đấu giá, không phải sao theo sát? Diệp Hiên lại hỏi, này ba chiếc vòng tay, các ngươi lúc ấy đấu giá xuống tới, là bao nhiêu tiền? Tổng cộng 500 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Trung niên nữ nhân nhỏ giọng mà nói. Diệp Hiên nhún nhún vai, tiện đà, đột ngột xuất thủ. Trung niên trong tay nữ nhân cao y viên na y lúc trước hắn ném cho nàng nguyên nhung giới. Thoáng cái tiểu đoạt trở lại. Trung niên nữ người hoàn toàn biến sắc. Diệp Hiên, muốn cướp đoạt sao? Không cần khẩn trương. Diệp Hiên tựa hồ là nhìn thấu trung niên nữ nhân đang suy nghĩ gì, lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Long Linh, Lục Hàm Hương hai nàng, kia hai vòng tay để xuống đi, chúng ta không nên siết. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên vậy đem thu vào của mình nguyên nhung trong nhẫn cái kia miếng chữ vật vòng tay lấy ra, thả lại chỗ cũ. Trong phút chốc, tất cả mọi người mộng Long Linh mặt cũng khí liếc. Mới vừa rồi, nàng trả lại khen Diệp Hiên hào phóng, kia nghĩ đến coi như là Lục Hàm Hương cũng là vì vị cúi đầu, có chút không thôi cùng thất vọng, nhưng, nàng hay là biết điều đem kia chiếc vòng tay thả trở về. Lão đại, ngươi chuyện này la mở Tây Môn vô ngày hết chỗ nói rồi. Lão đại, ngươi đây không phải là bị muội tử kia tâm sao? Là một người đều có thể nhìn ra Lục Hàm Hương thích ngươi. A, ngươi điều này cũng quá tàn nhẫn. Nếu là không mua coi như xong, mua. Trả lại lui dụng, làm cho người ta hy vọng, vừa tự mình diệt hy vọng, thật sự là không tốt. Diệp Hiên ngươi thật soi mói. Long Linh nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Ha hả, này ba chiếc vòng tay để lại cho Ngọc Hoàng Các đi. Diệp Hiên cười cười, xoay người rời đi, ánh mắt còn lại là thật sâu nhìn về phía Long Linh, Lục Hàm Hương, tới cho các ngươi thích này chữ vật vòng tay, rất nhanh, các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, không cần thiết mua, nhà mình đồ đông tây, cũng không có mua đạo lý. Cái gì Lục Hàm Hương cùng Long Linh cũng là thân thể ngẩn ra, không dám tin rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu có ý gì? Hiên Viên Vũ Tình là nữ nhân của ta. Một giây sau, làm Diệp Hiên nói ra một câu nói như vậy thời điểm, bóng người của hắn đã biến mất, chúng ta đi hiên chuyện phòng đấu giá. Ha ha, Hiên Viên Vũ Tình nữ nhân của lão đại, chuyện này nói như vậy, những thứ này chữ vật vòng tay cũng là nữ nhân của lão đại chế luyện hay sao? Kia thật là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. A Tây Môn Vô Ngày tự lẩm bẩm, ánh mắt rất sáng, khuôn mặt không dám tin. Long Linh đầu tiên là sững sờ, tiện đà là vui mừng, muốn thật là dựa theo Diệp Hiên nói, kia thật đúng là nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. A Hử Tự Suy, ngươi cũng chưa từng tới Thiên Hàng Đế Quốc, Hiên Viên Vũ Tình là Thiên Hàng Đế Quốc, tại sao có thể là nữ nhân của ngươi? Bất quá, ngược lại, Long Linh vừa buồn bực đích nói thầm mình nguyện lâu, phòng chữ thiên đột ngột. Đông đông đông, có người gõ cửa. Đi vào Vô Hoa Công Tử hơi híp mắt lại, thản nhiên nói, lúc này quấy rầy chính mình uống rượu, xem ra, là có chuyện trọng yếu gì. Đẩy cửa đi vào là một người trung niên, một thân huyết khí, hắn mâu tử lý tràn đầy tức giận, sắc mặt vậy rất khó nhìn. Đặng Thúc, tại sao? Vô Hoa Công Tử tò mò hỏi. Đặng Yên Tĩnh, Vô Hoa Công Tử bên cạnh tiếp thân quản gia cộng thêm thượng thị vệ. Thực lực của hắn hết sức kinh khủng, nhưng, cam nguyện làm một người thị vệ. Những năm này, rất nhiều người cũng rất tốt, vì sao Đặng Yên Tĩnh cư như vậy cam tâm tình nguyện đi theo Vô Hoa Công Tử bên cạnh cho đến Vô Hoa Công Tử chiếm được luân hồi pháp tắc truyền thừa. Rất nhiều người mới khiếp sợ Đặng Bảo An ánh mắt. Phái đi Phương Hoa các người, toàn bộ đều chết hết. Đặng Yên Tĩnh gần từng chữ đường, sát ý mười phần, hơn nữa, thi thể cũng bị ném tới chúng ta trước phủ.